Cái này hơi mập nữ hải căn bản không để ý tới Tuân Dược, mà là chừng to mắt nhìn về phía trước trên vách tường TV lờ cờ giờ hình tượng, miệng vô ý thức mở lớn, trên mặt tràn ngập vẻ chấn động. Chuyện gì xảy ra? Nàng đang nhìn cái gì? Giật mình như vậy. Nhìn thấy Vương Tuệ quên bộ dáng này, có người cũng là nhìn về phía cái kia TV lờ cờ giờ đồng thời tại trong miệng thấp giọng kỳ quái nói. Mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia TV lờ cờ giờ, thấy rõ ràng phía trên chỗ phát ra nội dung là lúc nào, bọn hắn cũng là từng cái ngây người, sau đó trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Bởi vì TV lờ cờ giờ trên tấm hình, chỗ phát ra chính là ạt sủa đứng tại thành phố Phở Giảng Phật trên không, một trưởng vỗ diệt gần phân nửa thành phố Phở Giảng Phật rung động chẳng cảnh. Tôn Dược, Trần Văn Đông mấy người cũng là thấy được TV lờ cờ giờ bên trên một màn này, lập tức bọn hắn cả người là lập tức sửng sốt. Mà trên TV, làm xong tất cả mọi chuyện về sau ạt sủa, theo đó lại lần nữa hóa làm một đạo hóng ánh kim quang. Cấp tốc hướng về xa xa chân trời ra ngoài, mà trực tiếp hình tượng cũng theo đó chặt đứt. Cả cái đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, không một người nói chuyện, tất cả mọi người là y y nguyên nhìn chừng chừng lấy TV lờ cờ giờ màn hình, nghe TV lờ cờ giờ bên trong chỗ không ngừng phát ra tới thông báo thanh âm. Thông báo, vị này không biết tên châu Âu nam tử lấy tốc độ siêu thanh tốc độ từ Hoa Hạ bay thẳng hướng châu Âu, đi vào Đức thành phố Phở Giảng Phật về sau, một trưởng hủy đi thành phố Phở Giảng Phật dòng dã 12 đầu quảng trường. Số người chết đoán sơ qua đã cao tới 10 vạn người. Nữ MC phụ trách trực tiếp thanh âm cũng mang theo một tia khó mà ngăn chặn run rẩy chi sắc, nàng không lưu loát nói, tạm thời còn không cách nào biết được cái này không biết tên châu Âu nam tử lai lịch chân chính, càng không cách nào biết được hắn đến tột cùng là người hay là dạng gì tồn tại, duy nhất biết là, cái này không biết tên châu Âu nam tử, chỉ sợ là có được chúng ta chỗ không thể nào hiểu được lực lượng kinh khủng. 3. Có người đổi đài. Nhưng là một cái khác đài y thì nguyên cũng là trực tiếp hạt sửa hình tượng, đồng thời người chủ trì kia lời nói không có mạch lạc tiếng kêu từ TV lờ cờ giờ bên trong không ngừng truyền ra. Chơi ạ, ta không cách nào hình dung ta giờ khắc này tâm tình, thật là đáng sợ, thực sự là thật là đáng sợ. Một người, làm sao lại có được như thế lực lượng kinh khủng? Chẳng những có thể tốc độ siêu thanh phi hành, hơn nữa còn một trưởng hủy đi gần phân nửa thành phố Phở Giảng Phót. Quả thực là phi nhân loại. Cái này không biết tên châu Âu nam tử rốt cục là ai. Chẳng lẽ hắn là thần linh trong truyền thuyết ta? Oh my god, ta tuyệt đối tin tưởng cái này không biết tên châu Âu nam tử là thần linh trong truyền thuyết, bởi vì cũng chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới sẽ có được lực lượng kinh khủng như vậy. Còn xin mọi người không phải đi ra, nhất định phải chú ý chúng ta, bởi vì chúng ta sẽ một mực vì ngươi đưa tin cái này không biết tên châu Âu nam tử tung tích. Đông dưng, cái này nhất định là nói đùa, quả thực nói hiệu nói vượng. Có người rốt cục mở miệng, sau đó một mặt vẻ không tin, lắc đầu liên tục nói. Ta cũng không tin, thần linh. Trên thế giới này có thần linh à? Quả thực khiến người buồn cười. Đây là cái gì đài truyền hình? Thả đều là lộn xộn cái gì đồ vật. Lại có người cũng là mở miệng, khịt mũi coi thường nói. Ta nhìn cái này nhất định là đùa ác, phía trên kia phát ra hình tượng cũng nhất định là trước đó thu tốt, bất quá cũng không biết là cái kia công ty số lượng. Thế mà làm như thế rất thật. Càng nhiều người cũng là nói. Nhưng cũng có người ngậm miệng không nói. Mà là trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, hiển nhiên bọn hắn thì là tin tưởng tất cả mọi chuyện, cho nên bọn hắn đến bây giờ đều còn không có hoàn hồn trở lại. Theo ta thấy, cái này nhất định là cái nào đó công ty phim khoa học viễn tưởng thu đoạn ngắn. Lúc này, Tôn Dược mở miệng, hắn giống như là có kết luận khẳng định nói. Không sai, hiện tại là cái gì xã hội? Là chủ nghĩa duy vật xã hội, hết thể đều có thể dùng khoa học để giải thích, mà thế mà còn có người sẽ mê tín thần linh những này hư vô mở mịt đồ vật. Thật là khiến người buồn cười. Trần Văn Đông cũng là mở miệng, hắn cười lạnh liếc qua những cái kia không nói lời nào, đã tin tưởng tất cả mọi chuyện người, khinh thường nói. Ta cũng không tin tất cả mọi chuyện là thật, nhưng là làm phiền các ngươi có thể lên lưới nhìn kỹ hắn nói. Đột nhiên, cái kia hơi mập nữ Hải Vương Tuệ Lệ giơ tay lên cơ, đối Tuân Dược, Trần Văn Đông cùng tất cả không tin tất cả mọi chuyện người cười lạnh nói. Ồ, Tuân Dược, Trần Văn Đông cùng tất cả không tin tất cả mọi chuyện người đều là nhướng mày. Giả chính là giả. Không cần lại. Trước đó cái kia đắc tội Trần Văn Đông, lại nghĩ thông suốt qua chửi bới Tiêu Phàm đến bổ cứu mình ở trong mắt Trần Văn Đông ấn tượng người bĩu môi, nói. Ngu xuẩn. Hơi mập nữ Hải Vương Tuệ Lệ cười lạnh, không chút khách khí nói. Ngươi. Người này lập tức siết chặt nằm đấm, buồn bực giận dữ nói. Nhưng là, đột nhiên. Ông trời của ta, hiện tại trên mạng vô luận cái nào trang web đều tại lặp đi lặp lại phát ra cái video này, cơ hồ tất cả mọi người tại kịch liệt nghị luận chuyện này, chẳng lẽ. Cái video này là thật. Có người nhìn điện thoại di động trực tiếp kêu lên sợ hãi, trong thanh âm tràn đầy run rẩy chi sắc. Chương 446, bây giờ lệch trời, hạ. Lúc này, lại không người nói chuyện. Mỗi người đều là nhìn xem điện thoại di động của mình, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trên mạng, khắp nơi đều là liên quan tới cái này trực tiếp video tiếp sóng cùng ngôn luận, cũng mà còn có cái khác khác biệt góc độ quay chụp cùng trực tiếp hình tượng, các trang web lớn đều ở nơi đó kịch liệt nghị luận tất cả mọi chuyện. Nếu như nói trước mắt cái này TV LKG bên trên đồ vật là hư giả, kia trên mạng hiện tại phô thiên cái điệu tất cả đều là tương quan video hình tượng, càng có vô số người tại kịch liệt nghị luận, mà cái này lại đổi giải thích thế nào? Luôn không khả năng, có người khống chế toàn thế giới tất cả trang web, đến phát ra cái này cái gọi là video hình tượng A. Cho nên, ném ra ngoài tất cả suy đoán, như vậy đem chỉ còn lại có một cái duy nhất giải thích, cái video này hình tượng là thật, mà trên thế giới này cũng thật sự có người có được lực lượng kinh khủng như vậy, gần như thần linh trong truyền thuyết. Tôn Dược, Trần Văn Đông bọn người nói rốt cuộc nói không ra lời, bọn hắn hiển nhiên cũng nghĩ thông ở trong đó lo gì quan hệ, lập tức cả người như bị sét đánh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả mọi chuyện, mà lại đồng thời, bọn hắn cũng là như rơi vào hầm băng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Tại ngươi không tin một việc trước đó, dù cho chuyện này trên bản chất khủng bố đến đâu, lại rung động, ngươi cũng mảy may trải nghiệm không đến trong đó chân chính chỗ kinh khủng, sẽ chỉ coi hắn là làm một cái trà dư tiểu hậu thú vị cố sự, cười một tiếng chi. Tựa như những cái kia lưu truyền đã lâu quỷ quái cố sự, mà khi ngươi tin tưởng sau chuyện này, như vậy chuyện này trong đó ẩn chứa chân chính khủng bố liền sẽ hoàn toàn thể hiện ra, để người toàn thân phát run, chính muốn ngạt thở mà chết. Tựa như trước mắt chuyện này đồng dạng. Trước đó, Tôn Dược, Trần Văn Đông đám người cũng không tin kia TV LKG bên trong trực tiếp video, cho nên bọn hắn cũng không sợ, mà khi hiện tại đã có thể xác nhận chuyện này rất có thể là thật về sau, như vậy bọn hắn liền cũng không cười nổi nữa. Chỉ có thể cảm giác được lớn lao sợ hãi cùng rung động, cùng nhân sinh quan cùng thế giới quan bị triệt để phá vỡ về sau mang đến đầu mê muội cảm giác. Một người, một trường hủy đi gần phân nửa thành thị. Cái này, còn tính là người A. Khoa học, có thể giải thích tất cả mọi chuyện A. Xã hội này, quả nhiên là chủ nghĩa duy vật xã hội A. Giờ này khắc này, Tôn Dược cùng Trần Văn Đông bọn người đột nhiên liền nghĩ tới vừa rồi cái kia nói năng lộn xộn người chủ trì trong miệng kinh hô, hán, là thần linh A. Hiện tại, Tôn Dược cùng Trần Văn Đông mấy người cũng đột nhiên rất muốn đầy bụng nghi vấn hỏi một câu, hán, là thần linh à? Nhưng là, không ai có thể trả lời, cho nên, tất cả mọi người cũng chỉ có thể là trừng to mắt. Ngưng thở nhìn xem tất cả mọi chuyện, trong đầu là trống rỗng. Phía trước, trên tường TV LKG trực tiếp như cũ tại tiếp tục. Không ngừng có đứt quãng video hình tượng bị truyền lên, hiện ra tại trước mặt mọi người. Bởi vì à sủa tốc độ thực sự là quá nhanh. Cho nên một mực không ai có thể toàn bộ hành trình trực tiếp hạ sửa hành động, chỉ là dùng các nơi chỗ không ngừng thượng truyền hình tượng liên hợp chia cắt đến cùng một chỗ, đi miễn cưỡng hoàn nguyên hạ sửa hành động. Mà nhìn xem hạ sửa kia so máy bay còn nhanh mau lẹ tốc độ phi hành, cả cái trong đại sảnh càng là yên tĩnh như chết. Có người rung động, có người sợ hãi, có người không biết làm sao, còn có người tràn ngập ghen tị. Thật đáng sợ, nhưng cũng để cho người hy vọng năng lực, mà nếu như ta có thể giống như hắn, có được như thế lực lượng cường đại, có được như thế không thể tưởng tượng năng lực. Tốt biết bao nhiêu. Một viên tên là dã tâm hạt giống, trong lúc bất chi bất giác tại trong lòng rất nhiều người bắt đầu lan tràn, cắm rễ, đồng thời nảy mầm. Các phương thế lực chỗ một mực không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống, đã là lặng yên phát sinh. Đồng thời lại không quay lại khả năng. Thời gian tại từng chút sói mòn, cũng không biết qua bao lâu, nhưng cả cái trong đại sảnh lại không ai chịu động đậy. Tất cả mọi người là trong lúc bất chi bất giác chen chúc tại TV LKG trước mặt. Trừng to mắt nhìn chằm chằm trong TV video hình tượng. Mà nhưng vào lúc này, một cái trực tiếp hình tượng lại lần nữa nhảy ra ngoài. Asua, chống rông chú lưu tại Berlin bầu trời cao ốc trên không, đang cùng Liệt Thiên Vương, Huyết Thiên Vương, Đấu Thiên Vương ba người lặng không giằng co. Mọi người tốt, nơi này là CBS đài truyền hình, ngài nhìn thấy chính là Berlin. Ở đây, cái kia có được hủy diệt một tòa thành thị lực lượng không biết tên châu Âu người trẻ tuổi đang cùng ba vị này khả năng đồng dạng hùng có lực lượng thần bí trung niên nhân giằng co. Một cái ngoại quốc người chủ trì phấn khởi kích động thanh âm từ TV LKG bên trong truyền ra, bởi vì khoảng cách qua xa vấn đề, giữa bọn hắn nói chuyện tạm thời không người biết được, không cách nào biết được bọn hắn rốt cục đang bàn luận cái gì. Bất quá, từ trên mặt bọn họ biểu lộ đó có thể thấy được, cái kia có được hủy diệt một tòa thành thị lực lượng không biết tên châu Âu người trẻ tuổi cùng cái này ba cái khả năng có được đồng dạng lực lượng thần bí trung niên nhân quan hệ trong đó cũng không phải là phi thường hòa thuận, mà là tràn ngập đối địch cùng sát ý. Bọn hắn lại ở chỗ này đánh nhau. Mà nếu như bọn hắn thật đánh nhau, sẽ đem toàn bộ Berlin hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Không có người biết, nhưng xin một mực chú ý chúng ta nhất định sẽ cho chư vị ngay lập tức, à, không, chờ một chút, lại xuất hiện mấy người. Theo người chủ trì này kinh hô, kia trực tiếp hình tượng cũng là lập tức tập trung tại đột nhiên xuất hiện Tiêu Phàm, Trương Phi Dương, Trình Long, Lâm Nguyệt Như cùng Lâm Chính Thiên năm trên thân người. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Lại xuất hiện 5 cái có thể chống giống chú lưu ở trên bầu trời thần bí người, mà lại từ hình dạng bên trên phán đoán, bọn hắn đều là người Hoa. Hoa hạ, cái kia cổ lão mà thần bí quốc gia, cũng là có loại này thần bí người, mà lại từ trước mắt đến xem, số lượng càng là viễn siêu chúng ta phương Tây. Ô hát mi gốt, ai có thể nói cho ta trên thế giới này rốt cục có bao nhiêu hùng có lực lượng thần bí người? Cái này ngoại quốc người chủ trì lại lần nữa nói năng lộn xộn kích động kêu to lên. Mà lúc này, cả cái đại sảnh không ai lại có thể nghe rõ ràng cái kia ngoại quốc người chủ trì rốt cục đang nói cái gì. Tôn Dược, Trần Văn Đông cùng tất cả khóa 7 công thương quản lý chuyên nghiệp đồng học đều là trợn mắt hốt mồm, kinh hãi vạn phần nhìn xem Tiêu Phàm, Trương Phi Dương cùng Trình Long ba người. Kia là Tiêu Phàm, Trương Phi Dương cùng Trình Long. Bọn hắn, thế mà cũng có thể chống rông chú lưu tại bên trên bầu trời. Bọn hắn, cùng cái kia có thể một trưởng hủy diệt một tòa thành thị không biết tên châu Âu người trẻ tuổi đều là một loại người A. Bọn hắn, cũng có được hủy diệt một tòa thành thị lực lượng kinh khủng A. Đây là mở cái gì quốc tế cho đùa. Mọi người đã từng đều là đồng học, thậm chí bởi vì Tiêu Phàm tại thời đại học biểu hiện ra bình thường, Trương Phi Dương tại thời đại học biểu hiện ra hoàn khố, Trình Long tại thời đại học biểu hiện ra ngốc đại cá tử. Kỳ thật rất nhiều người đều chưa từng chân chính để ý qua bọn hắn. Mà bây giờ ngươi lại nói cho ta, ta mấy vị này đồng học lại là có được có thể một bàn tay hủy diệt một tòa thành thị lực lượng, cường đại gần như thần linh trong truyền thuyết, cái này, để ta như thế nào tiếp nhận? Tĩnh, cả cái đại sảnh như chết tĩnh. Tất cả mọi người là nhìn qua trong màn hình Tiêu Phàm, Trương Phi Dương cùng Trình Long ba người, một tia xa lạ khoảng cách cảm giác tại trong lòng mỗi người thản nhiên dâng lên. Đã từng đồng học, hôm nay cách nhau cái lệch trời. Song phương, thình lình đã không phải là người trên một thế giới. Chương 447, hối hận. TV lờ cờ giờ phía trên trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Khi A Sùa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Phàm về sau lập tức là thần sắc đại biến, tràn ngập hoảng sợ, sau đó đột nhiên xoay người liền hốt hoảng mà chạy, mà Tiêu Phàm thì là mang theo Trương Phi Dương, Trình Long, Lâm Nguyệt Như cùng Lâm Chính Thiên bốn người không nhanh không chậm đuổi theo, mà bởi vì Tiêu Phàm lười nhác lại nhưng ẩn nấp thân hình. Cho nên mấy người bọn họ thân hình cũng đều là hoàn toàn hiện lộ ở thế giới ánh mắt mọi người bên trong. Tự nhiên, cũng là rơi vào lúc này Tôn Dược, Trần Văn Đông cùng Tiêu Phàm lớp đồng học mấy cái trong mắt tất cả mọi người. Không có khả năng nhìn lầm, bởi vì nếu như trong live video Tiêu Phàm chỉ là một cái người giống nhau, cũng không phải là mọi người chỗ đã từng quen thuộc cái kia Tiêu Phàm, mà là khác có người khác, như vậy phía sau hắn Trương Phi Dương cùng Trình Long lại thế nào nói? Chẳng lẽ lại bọn hắn cũng là người giống nhau? Nhưng trên thế giới này lấy ở đâu nhiều người giống nhau như vậy? Có chút trùng hợp, nếu như chỉ có một cái, khả năng này chính là trùng hợp, nhưng nếu như là liên tục ba cái, vậy liền khẳng định không phải trùng hợp, mà chính là sự thật. Cho nên, Tôn Dược cùng Trần Văn Đông bọn người là không cách nào lại nói ra cái gì lời nói đến, trong mắt chỉ còn lại có to lớn chấn kinh chi sắc. Tiêu Phàm, Trương Phi Dương, Trình Long ba người bọn họ làm sao lại giống như này dọa người cải biến? Bọn hắn rốt cục kinh lịch cái gì? Bây giờ, lại biến thành cái gì? Không người có thể trả lời, nhưng tất cả những thứ này tựa như là lôi đỉnh, trung điệp bổ vào trái tim của mỗi người phía trên, để ở đây mỗi người đều như là tựa bùn, thật lâu đều nói không nên lời một câu, càng không cách nào động đậy. TV lờ cờ giờ bên trong trực tiếp như cũ đang tiếp tục. Từ trực tiếp trên hình ảnh nhìn, phàm là bất cứ ai đều có thể nhìn ra, mấy người bọn họ tựa hồ là lấy Tiêu Phàm làm chủ thể. Đồng thời, cái kia có được lực lượng hủy diệt một tòa thành không biết tên châu Âu người trẻ tuổi tựa hồ đối với Tiêu Phàm là tràn ngập sợ hãi. Hắn thậm chí ngay cả cùng Tiêu Phàm đối mặt dũng khí đều không có. Vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, kinh thanh hét to một tiếng về sau, liền xoay người mà chạy, thân hình lại như là chó nhà có tang chật vật. Mà nhìn thấy tất cả mọi thứ, ở đây Tôn Dược, Trần Văn Đông cùng Tiêu Phàm lớp đồng học mấy cái tất cả mọi người thì là lần nữa lâm vào đầu góc lúc này bên trong. Nếu như nói trước đó biết Tiêu Phàm đám người đã không còn là người bình thường, trên thân khả năng có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế. Như vậy dưới mắt một màn này thì càng làm cho người khiếp sợ đến mức cực hạn. Cái kia không biết tên châu Âu người trẻ tuổi là bực nào đáng sợ, một trưởng là đủ hủy đi gần phân nửa Phở Giảng Phật thành phố, toàn lực mà vì, sợ rằng sẽ toàn bộ Phở Giảng Phật thành phố triệt để hủy đi cũng không phải là không được. Mà bây giờ, hắn lại lấy vừa nhìn thấy Tiêu Phàm liền như là con chuột gặp được mèo, tràn ngập sợ hãi, xoay người bỏ chạy, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tiêu Phàm so với hắn càng thêm đáng sợ, hắn có thể hủy đi một tòa thành thị, như vậy Tiêu Phàm có lẽ có thể hủy đi hai tòa, thậm chí nhiều hơn thành thị. Không cách nào tin. Thực sự là không cách nào tin tất cả mọi thứ. Thật lâu. Tôn Dược cùng Trần Văn Đông trước hết nhất từ trong kinh ngạc thanh tỉnh lại, sau đó sắc mặt hai người đều là tái nhợt một mảnh. Trong đó, Tôn Dược tâm tình phức tạp nhất, mặc dù nhân phẩm hắn không được, nhưng hắn trung quy là giáo sư đại học, tại phương diện kiến thức vẫn phải có, cho nên trong lòng của hắn là phi thường rõ ràng, hôm nay phát sinh tất cả mọi thứ sẽ thay đổi cực lớn toàn bộ thế giới. Mặc kệ về sau diện mạo thế giới sẽ thay đổi ra sao, nhưng toàn bộ thế giới xã hội giai tầng sẽ cực lớn phát sinh cải biến. Mà giống Tiêu Phàm dạng này có được lực lượng kinh khủng người không hề nghi ngờ chính là thế giới đỉnh tồn tại, bọn hắn đem có được lấy chi phối người bình thường hết thảy tự do quyền lợi cùng địa vị, liền ngay cả cơ quan quốc gia cũng chỉ sợ không thể không phụ phục tại dưới chân của bọn hắn. Bởi vì người ta chỉ cần xông tới người lãnh đạo quốc gia hoạch tâm ở lại thành thị, sau đó một bàn tay xuống dưới, người lãnh đạo hoạch tâm quốc gia toàn diệt, thượng tầng cơ cấu toàn bộ tê liệt, cả quốc gia cũng triệt để lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Vậy coi như quốc gia có được đạn hạt nhân, khả năng giết chết những người này, cũng là không cách nào phát xạ, căn bản không có chút tác dụng gì. Còn nữa, từ trên hình ảnh nhìn thấy cái kia không biết tên châu Âu người trẻ tuổi tốc độ phi hành đến xem, chỉ sợ, liền xem như đạn đạo cũng đuổi không kịp A. Cho nên, đạn hạt nhân coi như bán, kia thật sẽ hữu dụng A. Không cần nói thêm gì nữa, thời đại mới sắp xảy ra, mà cái này thời đại mới trưởng không giả, người lãnh đạo, chính là Tiêu Phàm dạng người này. Giờ này khắc này, trong lòng Tôn Dược đột nhiên dâng lên nồng đậm vẻ hối hận. Đối với Tiêu Phàm, Tôn Dược bởi vì Trần Văn Đông nguyên nhân đối Tiêu Phàm là cực kỳ không thích, cho nên lúc ban đầu Trần Văn Đông có thể thiết kế để Tiêu Phàm cùng Trương Thanh Vân đánh nghiêm trọng nhất lần thứ ba đỡ, trong đó kỳ thật cũng có hắn hiệp trợ, thậm chí tại cuối cùng nhà trường quyết định tại đối Tiêu Phàm làm ra như thế nào xử phạt thời điểm, Tôn Dược càng là mãnh liệt yêu cầu nhất định phải nghiêm trị Tiêu Phàm chủ lực đại biểu một trong. Có thể nói, tại lúc ấy Trương Phi Dương phụ thân yêu muốn bảo đảm Tiêu Phàm gặp được nhất lực cản lớn nhất Trương Thanh Vân phụ mẫu bên ngoài, chính là Tôn Dược. Mà lại không riêng như thế, tại Tiêu Phàm cuối cùng xử phạt biện pháp xuống tới về sau, Tôn Dược bởi vì không hài lòng kết quả, hắn còn trực tiếp ngay trước Tiêu Phàm cùng phụ mẫu trước mặt, không chút khách khí các loại quả trách, đồng thời còn cấp ra Tiêu Phàm tương lai nhất định không có cái gì tiền đồ, chẳng làm nên trò trống gì khẳng định. Nhưng bây giờ đâu? Tiền, quan hệ, địa vị, quyền lợi. Tất cả mọi thứ đều hữu dụng a. Người ta một bàn tay xuống tới, cả tòa thành thị đều tiêu diệt, ngay cả cơ quan quốc gia đều không thể không thần phục, những vật này có ích lợi gì? Cái dám dùng đều không có. Ha ha. Đột nhiên, Tôn Dược vô ý thức há to mồm, trong cổ họng phát ra tự rêu tiếng cười, trên mặt thì là tràn đầy vẻ hối hận. Biết vậy đã làm a. Tôn Dược đang hối hận, Trần Văn Đông thì là tại không cam tâm. Hắn vô cùng không cam tâm, vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Ta Trần Văn Đông luận tài hoa không ai bằng, luận thủ đoạn càng là hãn hữu địch thủ, ngắn ngủi thời gian 5 năm, ta liền từ một cái bình thường không có gì lạ tiểu tử nghèo biến thành giá trị bản thân quá trăm triệu đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, đồng thời cùng Giang Châu thành rất nhiều lãnh đạo thành phố đều có không tệ quan hệ cá nhân. Ta có thể phi thường khẳng định mà nói, tại Giang Châu thành ta Trần Văn Đông trừ mấy vị nặng ký nhất nhân vật bên ngoài, còn lại người ta một cái đều không sợ, rất nhiều người đều được dựa vào hơi thở của ta, nhìn sắc mặt của ta làm việc. Ta, mặc dù không dám nói không gì không làm được, nhưng ta cũng có hô phong hoán vũ, thao túng vạn người vận mệnh năng lực. Nhưng là hiện tại, ta có tất cả mọi thứ tại trước mặt Tiêu Phàm đều là một chuyện cười, một cái đáng thương trò cười. Có thể hô phong hoán vũ như thế nào? Có thể thao túng vạn người vận mệnh lại như thế nào? Tiêu Phàm toàn lực công kích mà đến, một tòa thành thị hủy diệt, trăm vạn nhân khẩu tử vong, sau đó cả quốc gia đều phải vì thế mà sợ hãi, vì đó run rẩy, vì đó giao hảo, ta... Tại loại tồn tại này trước mặt, tính là gì? Căn bản chẳng đáng là gì a. Vốn nghĩ lần tụ hội này có thể nhục nhã Tiêu Phàm, trả thù Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại. Muốn tắt mặt người khác, lại thật tình không biết mặt mình đã bị người tại trong vô hình cho đánh xưng lên. Ha ha, Tiêu Phàm, ta. Trần Văn Đông tuyệt vọng cười thảm, hắn muốn nói điều gì, lại đột nhiên mắt tối sầm lại, sau đó cả người liền trực tiếp trùng điệp ngã xuống, hôn mê trên mặt đất, không còn gì để nói. Hình tượng một lần nữa quay trở về. Lúc này, Paris trên bầu trời đêm, Tiêu Phàm mang theo Trương Phi Dương, Trình Long, Lâm Nguyệt Như cùng như cũ hôn mê Lâm Chính Thiên bốn người, trong tay dẫn theo giống một con chó chết tà xua, an tĩnh đứng đó, vẫn như cũ là đang đợi cái gì. Phía dưới, vô số đài camera đều cùng nhau hướng ngay Tiêu Phàm, ánh mắt của gần như tất cả mọi người trên thế giới đều tập trung trên người Tiêu Phàm, mỗi người đều đang suy đoán, đều đang nghi ngờ Tiêu Phàm rốt cục muốn làm gì. Hán, rốt cục đang đợi cái gì? Nhưng là, lại không ai biết. Bất quá có thể cảm giác được chính là, tiếp xuống nhất định phải phát sinh cái gì không giống bình thường đại sự, cho nên, trên thế giới rất nhiều người đều là theo bản năng nín thở, trừng to mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trái tim càng là không nhịn được nhảy lên kịch liệt. Gió, gợi lên lấy Tiêu Phàm lọn tóc, gợi lên lấy Tiêu Phàm tay áo, nhưng Tiêu Phàm lại là bất động như núi, không nói một lời, đứng xuôi tay. Mà lúc này, bị Tiêu Phàm trối nhấc trong tay à sủa cũng đột nhiên là khôi phục một chút tỉnh táo cùng lý trí. Mặc dù nhất định phải chết, nhưng bây giờ lại dù sao vẫn là không có chết, mà đã không chết, vậy liền như cũ tồn tại một tia sống khả năng, cho nên à sủa là cưỡng bách tự mình tỉnh táo lại, sau đó liều mạng trong đầu suy tư phương pháp tự cứu. Nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, phương pháp tự cứu à sủa là không nghĩ ra được gì, ngược lại là rất nhanh chú ý tới Tiêu Phàm hôm nay đủ loại quỷ dị cử động. Tiêu Phàm, nếu như hắn thật muốn đuổi kịp tự mình chỉ sợ tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn lại hết lần này đến lần khác không có toàn lực truy sát bản thân, mà là không nhanh không chậm một mực cùng ở sau lưng mình. Loại tình hình này, tha rằng nói là truy sát bản thân, chẳng bằng nói là tại xua đuổi mình, hắn tựa như là tại xua đuổi mình đầu này dê bò, rêu rao khắp nơi. Hắn rốt cục. A Xua lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng là nháy mắt, một đạo linh quang đột nhiên liền trùng điệp bổ tiến trong đầu của hắn, để hắn lập tức là triệt để phản ứng lại. Ta đã biết, ngươi lại là tại. A Sủa gian nan ngửa đầu, hắn kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng sợ hãi vạn phần kêu lên. Chỉ là, hắn chỉ gọi ra nửa câu, sau đó liền bị Tiêu Phàm đại thủ trực tiếp dùng sức siết chặt cái cổ, sau đó lời gì đều nói không ra lời. A Sủa thống khổ không chịu nổi, cả người tựa như sắp gặp tử vong thống khổ, nhưng là đồng thời, nhưng trong lòng của hắn là dâng lên ngập trời sóng lớn. Thì ra là thế. Cái này nam nhân đáng sợ thực sự là quá điên cuồng. Mục đích của hắn thế mà, lại là tại. Mà cũng nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Nơi xa, kia bốn phương tám hướng chân trời, đột nhiên đều có hào quang sáng chói sáng lên, sau đó những ánh sáng này đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu rọi giống như ban ngày. Sau đó, vô số lờ mờ thân hình tuần tự xuất hiện ở chung quanh, vô số đạo khí tức kinh khủng chậm rãi tràn ngập ra, mãnh liệt uy áp cảm giác giống như thực chất, đem phía dưới toàn bộ Paris trong thành thị tất cả người bình thường đều khuất phục chính là nơm nớp lo sợ. Tràn ngập sợ hãi. Kia là tạp môn, lục đại quý tộc, thánh nữ giáo, quang minh giáo đỉnh, hắc ám nghị hội các phương thế lực lực lượng tinh duệ nhất. Chương 448, mục đích của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không phải là một cái cỡ nào chịu khó người, hắn nhưng thật ra là một cái người lười, nhiều khi, có thể sử dụng một điểm khí lực, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian sử dụng hai phần khí lực. Giống như dưới mắt, Tiêu Phàm mục đích thật sự chính là đang chờ tạp môn, lục đại quý tộc, thánh nữ giáo, quang minh giáo đỉnh. Hắc ám nghị hội bọn hắn những người này, hắn cho đối phương đầy đủ thời gian đi chuẩn bị, đi tụ tập cùng một chỗ, sau đó để cho mình nhất cử tiêu diệt, bất còn được từng bước lần lượt tìm, mà lại nói không chừng những người này sớm đạt được phong thanh, làm không tốt sẽ còn chạy thoát một hai cái, quả thực phiền phức. Cho nên, hắn không nhanh không chậm xua đuổi lấy Asua, tựa như là tại dắt chó, cơ hồ chu du châu Âu một vòng, cho đủ thời gian, để tạp môn, lục đại quý tộc, thánh nữ giáo, quang minh giáo đỉnh. Hắc ám nghị hội bọn hắn những người này tự mình nhảy ra, liên hợp vây giết chính mình. Mà bây giờ, tạp môn, lục đại quý tộc, thánh nữ giáo, quang minh giáo đình, hắc ám nghị hội bọn hắn những người này cũng quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người, hoặc là nói bọn hắn cũng là kìm nén không được, dựa theo Tiêu Phàm dự đoán, liên thủ đột kích. Tiêu Phàm. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, giống như cùng chân trời của lôi, chấn bầu trời ầm ầm không ngừng rung động. Phía dưới Paris trong thành thị rất nhiều công trình kiến trúc phía trên cửa sổ càng là cùng nhau phấn vỡ đi ra. Mà một tiếng này, cũng rốt cục để những cái kia tại trước TV, trước máy vi tính cùng trước điện thoại chỗ quan sát thế giới đám người nghe được. Đồng thời, ở xa hoa Hạ Giang Châu thành Túy Nguyệt khách sạn bên trong Tuấn Dược, Trần Văn Đông cùng Tiêu Phàm lớp tất cả đồng học cũng đều là nghe được thanh âm này, lập tức trong lòng bọn họ đối với Tiêu Phàm thân phận là lại không có bất kỳ hoài nghi gì. Người kia, không phải tương tự những người khác. Đúng là bọn họ đã từng đồng học. Tiêu Phàm. Trên thế giới gần như không có khả năng tồn tại hai cái dung mạo tương tự. Danh tự còn hoàn toàn tương tự người. Mà lại thêm Tiêu Phàm sau lưng Trương Phi Dương cùng Trình Long tồn tại. Cùng Tiêu Phàm lớp đồng học còn nhận ra lúc trước từng có gặp mặt một lần Lâm Nguyệt Như. Cho nên, đây không phải là Tiêu Phàm là ai. Đợi các ngươi hơn nửa ngày, hiện tại rốt cục xem như không sai biệt lắm toàn bộ đến đông đủ. Các ngươi thật đúng là đủ chậm. Tiêu Phàm nhìn xem chung quanh cái này lờ mờ vô số thân ảnh. Lập tức gật gù bình thản nói, Tiêu Phàm, đừng cho là chúng ta nhìn không ra người tính toán. Mở miệng nói chuyện là đến từ tạp môn đệ tứ sứ đồ. Lúc này, hắn chậm rãi tiến lên, hờ hững nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, ngươi đang chờ chúng ta, mà chúng ta sao lại không phải đang chờ ngươi? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, quả thực mua dây buộc mình. Quang Minh giáo đình một cái áo đen đại trưởng lao theo đó cũng là chậm rãi tiến lên, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm lạnh giọng nói, hiện tại chúng ta đã hình thành tuyệt sát chi cục, mà ngươi, hẳn phải chết. Cùng hắn không cần nói nhảm cái gì. Bởi vì hôm nay không phải hắn chết chính là chúng ta vong, cũng không lo được cái khác. Cho nên, giết. Thánh nữ giáo giáo chủ đời trước lúc này cũng là nghiêm nghị rít lên nói. Giết. Giết. Giết. Đệ tứ sứ đồ, áo đen đại trưởng lão, thánh nữ giáo giáo chủ đời trước các phương thế lực đại lao sau lưng tất cả thân hình tất cả đều là hiện ra. Sau đó những người này cùng kêu lên gào thét, thanh âm giống như hoanh lôi. Chấn Pa Di thành thị rất nhiều người bình thường toàn bộ như bị sét đánh, nhao nhao ngã xuống đất, trong miệng mũi đều là chảy ra ân máu đỏ tươi. Cùng lúc đó, mà khi đệ tứ sứ đồ, áo đen đại trưởng lão, thánh nữ giáo giáo chủ đời trước các phương thế lực đại lao sau lưng tất cả thân hình tất cả đều hiện hiện ra về sau, thông qua trực tiếp hình tượng, cơ hồ toàn bộ thế giới tất cả người bình thường đều là ngây ngẩn cả người. Cái này nên có bao nhiêu người? Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, phương hướng từng cái phương diện tất cả đều là đen nghịt đám người. Kém đoán chừng chỉ sợ có vạn người nhiều. Mà lại cái này vạn người xem xét liền trên cơ bản đều là thành kiến chế quân đoàn, nghiêm chỉnh huấn luyện, công phòng nhất thể, tràn ngập lãnh túc, bọn hắn chỉ là đông đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại to lớn vô hình áp lực, ép người là không thở nổi. Cho nên, nếu như nói trước đó chỉ thấy Tiêu Phàm, A Xua mấy người kia, trong lòng rất nhiều người kia cảm giác sợ hãi còn không rất mãnh liệt. Bởi vì A Xua một trưởng kia hủy đi gần phân nửa phở dạng Phật thành phố tình cảnh chỉ là thông qua trực tiếp hình tượng đến truyền đạt, rất nhiều người đều không có tự mình kinh lịch, thậm chí lúc mới bắt đầu nhất còn tưởng rằng kia chỉ bất quá là phim hình tượng mà thôi. Mà bây giờ, nhìn thấy nhiều như vậy có được cùng A Xua lực lượng kinh khủng người xuất hiện, kia tất cả mọi người cũng chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần. Một cái A Xua liền có thể hủy diệt một tòa thành thị, như vậy cái này vạn người đâu? Chẳng lẽ lại bọn hắn có thể đem toàn bộ thế giới hủy diệt đi hay sao? To lớn tử vong cùng bóng ma sợ hãi là nồng đậm bao phủ tại trái tim của mỗi người. Đồng thời, mặc dù tuyệt đại đa số người đều đang sợ hãi, run rẩy, nhưng là cũng có một số người tâm lý tố chất rất mạnh, vào lúc này vẫn có thể giữ vững tỉnh táo, mà miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo bọn hắn đối Tiêu Phàm lại là sinh ra nghi vấn to lớn. Nhiều như vậy kinh khủng tồn tại muốn vây giết Tiêu Phàm một người, mà Tiêu Phàm trên mặt lại là không nhìn thấy khẩn trương chút nào chi sắc, cả người là phong khinh vân đạm. Tựa như chung quanh những người này không là địch nhân mà là bằng hữu, có chỉ là vô biên bình tĩnh, ngược lại là những này muốn giết Tiêu Phàm kinh khủng tồn tại trên mặt đều có một tia vẻ mặt ngưng trọng, mỗi người đều là dáng vẻ như lâm đại địch, tình hình này thật là quỷ dị vô cùng. Đồng thời, kia nghi vấn cũng là theo đó mà đến, cái này Tiêu Phàm đến rốt cuộc đã làm gì dạng gì sự tình sẽ dẫn tới nhiều người như vậy muốn giết hắn. Mà hắn tự thân lại là kinh khủng cỡ nào, lại có thể để cái này vạn người cũng vì đó thận trọng vô cùng. Thậm chí có một tia sợ hãi ở trong đó. Không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. To lớn nghi hoặc quanh quẩn tại trong lòng của những người này, làm đến bọn hắn theo bản năng nín thở, con mắt chăm chú tập trung tại Tiêu Phàm trên người một người. Ầm ầm. Theo cùng kêu lên tiếng la giết rơi xuống, chư phương thế lực lập tức liền toàn bộ bắt đầu chuyển động. Phía đông, hai quân đoàn ngàn người tại ba vị thế giới cực đỉnh cường giả dẫn đầu hạ, gào thét một tiếng, sau đó ngàn người giống như một thể, hóa thành một đầu to lớn hắc long. Lúc này hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà đến. Kia là tạp môn đệ tứ sứ đồ, đệ tam sứ đồ cùng đệ nhị sứ đồ ba người, kia hai quân đoàn ngàn người thì là tạp môn hắc dạ quân đoàn cùng bạch chú quân đoàn. Phía tây, đồng dạng là hai quân đoàn ngàn người tại ba vị thế giới cực đỉnh cường giả dẫn đầu hạ, cuồng hống, khí tức ngàn người tự nhiên như một thể, không có kẽ hở, như cùng một con to lớn côn bằng, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm lăng không đè ép xuống. Kia là lục đại quý tộc huyết thiên vương. Liệt Thiên Vương cùng Đấu Thiên Vương cùng Đồ Long cùng Ngự Long hai đại quân đoàn. Mặt phía nam, nhất thời hai quân đoàn ngàn người tại ba vị thế giới cực đỉnh cường giả dẫn đầu hạ, lăng lệ trùng sát mà tới. Kia là Quang Minh giáo đình tam đại trưởng lao áo đen cùng ám kỵ sĩ, ảnh kỵ sĩ hai đại quân đoàn. Mặt phía bắc, thì là một nhánh quân đoàn hơn 2.000 người tại ba vị thế giới cực đỉnh cường giả dẫn đầu hạ, điên cuồng trùng sát mà tới. Kia là Hắc Ám Nghị hội ba vị nghị viên cùng Hắc Ám Ma quân. Trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút thế lực nhỏ, cùng đến từ linh bộ, hoặc gạn nhì giả thì hòn ít mấy cái thế lực khác dòng dã 20 vị thế giới cực đỉnh cường giả cũng là ẩn nút trong đám người, sát cơ lạnh thấu xương, tùy thời đánh lén. Về phần kia thánh nữ giáo người, thì là đứng tại chỗ tạm thời án binh bất động, chờ tùy thời chi viện. Chương 449, Tam Thiên Thần Ma Đống. Không thể không nói, tạp môn, quang minh giáo đỉnh, lục đại quý tộc, thánh nữ giáo cùng hắc ám nghị hội vì giết Tiêu Phàm, có thể nói là riêng phần mình thế lực tinh nhuệ ra hết. Dòng dã 32 vị thế giới cực đỉnh cường giả, dòng dã 7 chi uy danh đã lâu, không phải là không có chém giết qua thế giới cực đỉnh cường giả, bị cho rằng là chư phương thế lực nội tình quân đoàn, mặt khác âm thầm còn có một số càng thêm lực lượng kinh khủng tạm thời ẩn nhận chưa ra, chỉ đợi tìm kiếm nhất kích tất sát đánh lén cơ hội. Nhiều như vậy lực lượng, liền xem như từng trải qua sử thượng hai lần thế chiến, châu Âu chư phương thế lực cũng không có như thế huy động nhân lực qua. Nhưng là hôm nay, vì chu sát Tiêu Phàm, châu Âu chư phương thế lực có thể nói là liều lên toàn lực. Đương nhiên, châu Âu những này chư phương thế lực cũng không phải là không có cân nhắc đến tự mình ở phía trước cùng Tiêu Phàm đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương, kết quả Hoa Hạ Mỹ quốc trận doanh ở phía sau khi ngư ông, cho nên Tiêu Phàm đợi bọn hắn lâu như vậy bọn hắn mới xuất binh, một mặt là bọn hắn xác thực muốn điều binh khiển tướng, sau đó hình thành tuyệt sát chi trận, một mặt khác thì là bọn hắn tại cùng Hoa Hạ, nước Mỹ trận doanh phương diện người đàm phán. Mà đàm phán kết quả cũng ra, Hoa Hạ Mỹ quốc trận doanh riêng phần mình phái ra bản thân bộ phận lực lượng tiếp viện châu Âu. Mặt khác, Hoa Hạ Mỹ quốc trận doanh còn riêng phần mình nhượng lại không ít lợi ích cho châu Âu chư phương thế lực. Cho nên nói, dưới mắt mong muốn nói là châu Âu chư phương thế lực tại vây quét Tiêu Phàm, cũng không phải nói là toàn bộ thế giới tuyệt đại đa số thế lực đều tham dự vào trong trận vây quét này. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Theo tạp môn, lục đại quý tộc, quang minh giáo đỉnh, thánh nữ giáo cùng hắc ám nghị hội cầm đầu chư phương thế lực tiến công, Tiêu Phàm cũng là theo đó động thủ, mà chỉ thấy Tiêu Phàm chỉ là giương một tay lên. Kia phía trên bầu trời cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên vang lên liên tục không ngừng oanh lôi thanh âm. Nhưng là cái này oanh lôi thanh âm tuyệt không tiếp tục thật lâu, chỉ là số cái hô hấp về sau. Cái này tiếng sấm liền đột ngột đình chỉ. Sau đó, một tia quỷ dị yên tĩnh liền vô biên vô tận lan tràn ra, mà cỗ này yên tĩnh là trực chỉ lòng người, để tạp môn, lục đại quý tộc, quang minh giáo đỉnh. Thánh nữ giáo cùng hắc ám nghị hội cầm đầu chư phương thế lực đột nhiên toàn bộ đều là theo bản năng đình chỉ bước chân. Bọn hắn không thể không đình chỉ bước chân, bởi vì mỗi một người bọn hắn đều chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên đại biến, chung quanh kia nguyên bản quen thuộc bầu trời đêm, đột nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh, bên người kia nguyên bản quen thuộc chiến hữu, tại thời khắc này đột nhiên toàn bộ biến thành thiếu cánh tay thiếu chân, máu me be bét khắp người dấu vết tử thi. Như thế kinh biến, tự nhiên để người vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên bọn hắn tại chớ không rõ ràng tình huống trước đó, chỉ có thể cũng nhất định phải dừng lại phóng tới Tiêu Phàm bước chân. Nhưng cái này, vẹn vẹn chỉ là Tiêu Phàm thủ đoạn bắt đầu mà thôi. Mà sau một khắc, một tiếng không biết từ nơi nào mà đến trầm thấp thút thít thanh âm bỗng nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai, mà cái này âm thanh kêu khóc thanh âm là như thế thê lương, như thế khóc thảm, không riêng để ở đây tạp môn, lục đại quý tộc, quang minh giáo đình, thánh nữ giáo cùng hắc ám nghị hội cầm đầu chư phương thế lực tất cả mọi người nhịn không được vì đó muốn theo đó thút thít. Liền ngay cả trước TV, trước máy vi tính toàn bộ thế giới cơ hồ tất cả mọi người nghĩ phải vì thế mà nhận khóc không ngưng. Ô ô ô, kia trầm thấp thút thít thanh âm không ngừng vang lên, thanh âm cũng từ trước đó trầm thấp trở nên càng thêm vang sáng lên. Ở đây tạp môn, lục đại quý tộc, quang minh giáo đỉnh, thánh nữ giáo cùng hắc ám nghị hội cầm đầu chư phương thế lực tất cả mọi người theo cái này thút thít thanh âm cũng là từng cái nhận khóc không ngưng kêu rên. Nhưng là, bọn hắn mặc dù đang khóc, đầu của bọn hắn lại dị thường tỉnh táo, bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của bọn hắn đã không nhận bọn hắn trưởng khống. Thân thể của bọn hắn tại tự chủ khóc ồ lên. Ô ô ô. Thút thít thanh âm như là núi kêu biển gầm vang vọng tại toàn bộ bên trên bầu trời, tất cả mọi người ở đây người đều là bắt đầu khóc toáng lên, tiếng khóc kia chính muốn để thiên địa cũng vì đó rên rỉ. Rốt cục, đã xảy ra chuyện gì? Ở đây tạp môn, lục đại quý tộc, quang minh giáo đình, thánh nữ giáo cùng hắc ám nghị hội cầm đầu chư phương thế lực tất cả mọi người cùng trước TV. Trước máy vi tính toàn bộ thế giới tất cả mọi người là một bên đang khóc, một bên đại não dị thường thanh tỉnh, kinh ngạc vạn phần. Đồng thời, còn có một tia không hiểu hàn ý phun lên trái tim của mỗi người. Mà cũng nhưng vào lúc này, dung không được tất cả mọi người đi suy nghĩ quá nhiều, một màn cực kỳ rung động tình cảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiêu Phàm phía sau, có một đạo cự đại hình người hư ảnh chậm rãi xuất hiện, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, cái này đến cái khác to lớn hình người hư ảnh tuần tự xuất hiện. Những này to lớn hình người hư ảnh nếu như cẩn thận số, thì hết thể có 3.000 số lượng, bọn hắn đều là chân đạp đất mặt, đầu định bầu trời, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều chiếm hết. Sau đó, ô ô ô, cái này 3.000 giống như thần ma đồng dạng cao lớn nhân hình hư ảnh đột nhiên là tập thể bắt đầu khóc toáng lên, tiếng khóc này so sánh với vừa rồi, là càng thêm bi thiết, càng thêm thống khổ, càng thêm rung động lòng người. Tam thiên thần ma đống, chiếm giữ tại thứ 18 thần thông vạn thế huyễn diệt. Thứ 17 thần thông thập phương câu diệt, thứ 16 thần thông băng phong thế kỷ, thứ 15 thần thông cựu bộ chấn thương thiên trước đó, Tiêu Phàm thứ 14 thần thông. Mà theo cái này 3000 giống như thần ma đồng dạng cao lớn nhân hình hư ảnh tập thể khóc lóc đau khổ, ở đây tạc môn, lục đại quý tộc, quang minh giáo đình, thánh nữ giáo cùng hắc ám nghị hội cầm đầu chư phương thế lực tất cả mọi người thì là theo đó kêu khóc càng lớn tiếng. Đồng thời, theo lấy bọn hắn khóc lóc đau khổ, có người bắt đầu đông dưng hô hấp cứng lại, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, sau đó cả người hắn lại đột nhiên trừng to mắt, lập tức đã mất đi tất cả hô hấp, quỷ dị tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Hắn thi thể cũng trùng điệp hướng về phía dưới Paris trong thành thị rơi xuống. Cái này có người đầu tiên, liền có người thứ hai, bên trên bầu trời, ở đây tạp môn, lục đại quý tộc, quang minh giáo đình, thánh nữ giáo cùng hắc ám nghị hội cầm đầu chư phương thế lực quân đoàn binh sĩ tựa như là hạ như sủi cảo, một cái tiếp một cái không ngừng rơi xuống. Một bên khóc lóc đau khổ, vừa nhìn như thế không thể nào hiểu được, tràn ngập một màn quỷ dị, tất cả mọi người ở đây cũng vì đó sinh lòng to lớn cảm giác sợ hãi. Thân thể càng là không cách nào ngăn chặn run lẩy bẩy. Kỳ thật so với tử vong, mọi người càng sợ hãi chính là không biết. Bởi vì không biết, bởi vì không thể nào hiểu được, người ngay cả tiếp xuống tự mình sống hay chết, chết chết như thế nào, sống sống thế nào đều không rõ ràng, làm sao có thể không sợ hãi. Lúc này, một mực an tĩnh đứng đó, không nói một lời Tiêu Phàm cũng là rốt cục động. Chỉ gặp hắn giơ chân lên, tại vô số người quỳ xuống đất tiếng khóc trung tín bước mà đi. Sau đó hắn chậm rãi trực tiếp đi vào ngay phía trước tạp môn quân đoàn trận trong doanh trại. Đưa tay, huyết linh trảm hồn đao trực tiếp ở trong tay Tiêu Phàm xuất hiện, nặng hơn nữa tái phát hạ. Lúc này phía dưới, tạp môn hắc dạ quân đoàn quân chủ nao túi liền cùng thân thể của mình tách ra đến, sau đó hắn kia thân thể không đầu cùng vẫn thút thít đầu lâu riêng phần mình bay ra, trực tiếp hướng về phía dưới rơi đi. Làm xong tất cả mọi thứ về sau Tiêu Phàm bình tĩnh thu đao, lại là đông dưng lần nữa xuất đao. Sau đó tạp môn hắc dạ quân đoàn tam đại phó quân chủ đầu cũng cùng thân thể của mình tách ra đến, trùng điệp rơi xuống. Giết chóc, bắt đầu. Chương 450, giơ tay chém xuống. Phốc phốc. Tiêu Phàm lần thứ ba nhấc đao, bạch chú quân đoàn quân chủ đầu lâu cao cao bay ra, sau đó máu tươi văng khắp nơi, thi thể trùng điệp rơi xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Bạch chú quân đoàn tam đại phó quân chủ đầu cũng là tại Tiêu Phàm đao hạ bay lên mà ra, máu tươi phun ra ngoài. Đem chung quanh một mảng lớn không gian đều nhuộm đỏ. Đối với tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm phảng phất nhắm mắt làm ngơ, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, bình tĩnh vô cùng, hắn tiếp tục tiến lên, trong tay huyết linh trảm hồn đao, nâng lên, rơi xuống, lại nâng lên, lại rơi xuống, không ngừng nghỉ chút nào. Một bộ lại một bộ thi thể không đầu từ bên trên bầu trời rơi xuống, ngã xuống ở phía dưới, cái này đến cái khác đầu, bắn ra bốn phía mà ra, rơi xuống tại Paris trong thành thị các nơi. Dẫn tới người chung quanh không ngừng hoảng sợ gào thét. Rất nhanh, phía dưới Paris thành thị rất nhiều nơi đều là huyết hồng một mảnh, xa xa nhìn lại, toàn bộ Paris thành thị giống như là vết máu loang lổ, tràn đầy yêu dị khí tức. Phốc phốc, phốc phốc. Cái cuối cùng hắc dạ quân đoàn cùng bạch chú quân đoàn binh sĩ tại Tiêu Phàm đao hạ chết, không đầu thi thể ầm vang rơi xuống, ngã ầm ầm ở hai chiếc xe hơi đỉnh, đem cái này hai chiếc xe hơi đều nện thành một đoàn phế liệu. Từ đó, tạp môn hắc dạ quân đoàn cùng bạch chú quân đoàn triệt để diệt vong. Hoặc là cũng có thể nói tạp môn chủ chiến quân đoàn một người cũng không còn, còn thừa mặc dù còn có cái khác một chút quân đoàn, nhưng kia cũng là phổ thông quân đoàn, dù cho lôi ra đến cũng là vô dụng. Đồng thời, theo tam đại chủ chiến quân đoàn diệt vong, lại thêm mất đi kiếm trong đá, Suhoktujin, cũng bị Tiêu Phàm giết chết thứ 5, thứ 6, thứ 7 tam đại sứ đồ. Tạp môn thực lực tổng hợp bị hao tổn tuyệt đối đã là đến một cái thương cân động cốt trình độ. Tiêu Phàm, ngươi... Đệ tứ sứ đổ run rẩy thân thể nhìn về phía Tiêu Phàm, muốn nói điều gì, nhưng lại bởi vì to lớn sợ hãi, mà lời gì đều không thể hoàn chỉnh nói ra. Lần này vì đánh chết Tiêu Phàm, bọn hắn vận dụng lực lượng là đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, nhưng kết quả lại vẫn như cũ là hai chữ, vô dụng. Bởi vì cái kia quỷ dị tiếng khóc. Tất cả mọi người chỉ có thể đi theo khóc lóc đau khổ, từ đó đánh mất tất cả sức chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể giống dê bò, mặc cho Tiêu Phàm tùy ý giết. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Cái này Tiêu Phàm, hắn rốt cục nên mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ một mình hắn, thật có thể đối kháng toàn bộ thế giới hay sao? Có lẽ là có thể đi. Phốc phốc. Giết sạch tạp môn hắc dạ quân đoàn cùng bạch chú quân đoàn về sau, Tiêu Phàm cũng không có lập tức đối thứ tư, thứ ba cùng đệ nhị sứ đồ, cùng giấu ở hắc dạ quân đoàn cùng bạch chú quân đoàn bên trong bốn vị thế giới cực đỉnh cường giả động thủ. Mà là quay người hướng về lục đại quý tộc Đồ Long cùng Ngự Long hai đại quân đoàn đi đến. Cùng vừa rồi, phốc phốc. Phốc phốc trường đao bôi qua cổ thanh âm không ngừng vang lên, lục đại quý tộc Đồ Long cùng Ngự Long hai đại quân đoàn binh sĩ một cái tiếp một cái tại Tiêu Phàm đao hạ biến thành một sợi vong hồn. Không đầu thi thể như là như hạt mưa rơi xuống, đập ầm ầm rơi ở phía dưới Paris trong thành thị. Huyết vụ, nồng đậm huyết vụ bắt đầu không ngừng lan ra, chậm rãi đem toàn bộ Paris thành thị đều bao phủ tại mảnh này huyết sắc sương mù ở trong. Đồng thời, nương theo mà đến còn có kia gây mùi huyết tinh vị đạo, cái này gây mùi huyết tinh vị đạo là không ngừng tràn vào ở đây mỗi người trong lỗ mũi, để mỗi người cũng nhịn không được dạ dày bốc lên, vì đó khó chịu buồn nôn. Mà lại, cái này mùi máu tanh phảng phất nếu có thể xuyên qua không gian khoảng cách, cũng là để xa ở thế giới các nơi, thân ở TV cùng máy tính trước mặt tất cả người bình thường từng cái nhịn không được biến sắc, sau đó bỗng nhiên xoay người, từng ngụm nhẹ hói ra. Tuyệt đại đa số người bình thường khả năng cuối cùng cả đời đều sẽ không nhìn thấy cái gì quá mức máu tanh tráng cảnh, cho nên khi bọn hắn bỗng nhiên nhìn thấy giết người tráng cảnh về sau, là người bình thường đều sẽ nhịn không được kịch liệt nôn mửa, cả người tựa như là muốn sụp đổ đồng dạng thống khổ khó chịu. Tiêu Phàm đã từng mới tới cái kia tiên hiệp thế giới lúc giết người, chính là như thế. Mà dưới mắt, Tiêu Phàm lại là trực tiếp giơ tay chém xuống, lãnh khốc mà hờ hững trước mặt mọi người giết chết mấy ngàn người, đem từng cái toàn bộ chặt đầu mà chết, máu tuôn ra đầy đất. Máu chạy thành sông, cảnh tượng này đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là trước nay chưa từng có rung động, đồng thời cũng là trước nay chưa từng có khó chịu. Không có mấy người có thể thừa nhận được chủ như thế lớn lực trùng kích. Cho nên, bọn hắn đều nôn chính là ảo ảo, ngay cả trong dạ dày nước chua đều phun ra, thậm chí còn có một số người bởi vì chịu không được cái này to lớn tâm lý lực trùng kích, trực tiếp tại chỗ đã bất tỉnh. Cứ như vậy, cũng không biết nôn bao lâu, rốt cục có người liên tục ngẩng đầu. Lần nữa thông qua trực tiếp nhìn về phía kia xa trên bầu trời Paris Tiêu Phàm. Lúc này, bọn hắn từng cái nhìn qua Tiêu Phàm ánh mắt là toàn cũng thay đổi. Trước đó, bọn hắn còn đối chư phương thế lực vây giết Tiêu Phàm hơi nghi hoặc một chút, không rõ tại sao phải giết Tiêu Phàm, càng không rõ vì sao chư phương thế lực trọn vẹn có được vài người, nhưng đối đầu với Tiêu Phàm một người còn tràn ngập thận trọng, thậm chí là mang theo một tia thật sâu vẻ sợ hãi. Hiện tại, tất cả đều hiểu. Cái này tên là Tiêu Phàm tuổi trẻ hoa hạ nam nhân. Cường đại quả thực như rất giống ma, một mình hắn, là đủ quét ngang vào người, một mình hắn, là đủ diệt sát vào người, một mình hắn, là đủ đối kháng, trấn áp toàn bộ thế giới ước vào người. Cho nên, đối đầu hắn, bất cứ ai cũng không thể không sợ, không thể không thận trọng. Mà đối mặt hắn, chỉ cần ngươi không phải không sợ chết thánh nhân cùng tên điên, bất cứ ai liền đều chỉ có thể thần phục. Cùng lúc đó, kia ở xa hoa hạ tôn dược, Trần Văn Đông mấy cái Tiêu Phàm lớp tất cả đồng học cũng không khá hơn chút nào. Từng cái nôn chính là ngay cả đứng khí lực cũng không có, mỗi người miễn cưỡng ngẩng đầu, khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy kia trực tiếp video hình tượng bên trong Tiêu Phàm thời điểm, trong mắt bọn họ chỉ có vô tận vẻ sợ hãi. Trong đó, nhất là Tôn Dược cùng Trần Văn Đông hai người, thì là sợ hãi nhất. Tiêu Phàm, hắn vẫn là người A. Giết người, hắn tựa như đổ dê mổ trâu, tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian bên trong, hờ hững lanh khốc giết dòng giã 3-4 ngàn người, mà cái này 3-4 ngàn người từng cái đều là có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại tồn tại. Tràn ngập cường đại, cũng tràn ngập vô tình. Quét sạch một cái cường đại liền đầy đủ để người run rẩy, huống chi người này trừ cường đại bên ngoài, còn lãnh khốc vô tình, giết người tựa như uống nước lạnh đồng dạng đơn giản, căn bản không nháy mắt, tâm địa càng lại như là sắt đá cứng rắn. Cùng Tiêu Phàm có mâu thuẫn. Trước đó còn muốn gây sự với Tiêu Phàm, còn muốn đánh Tiêu Phàm mặt. Nhưng bây giờ, còn dám a? Tiêu Phàm, Ngươi không thể. Trong video trực tiếp trên TV LKG, một cái thanh âm run rẩy truyền đến. Kia là Hắc Ám Nghị hội Tam đại nghị viên thanh âm. Bởi vì lúc này Tiêu Phàm chính dẫn theo huyết linh trảm hồn đao, hướng về hắn Hắc Ám Nghị hội phương hướng chậm rãi đi tới. Cho nên, đối mặt tử vong sắp giáng lâm, hắn chỉ có thể cưỡng ép đè xuống nội tâm to lớn sợ hãi, thanh âm run rẩy bên trong mang theo một tia ý cầu khẩn, mở miệng nói ra. Nhưng là, Tiêu Phàm lại mắt điếc tai ngơ. Đi hướng Hắc Ám Nghị hội phương hướng bước chân không có nửa phần dừng lại cùng chần chờ. Giết chóc, như cũ tại tiếp tục. Chương 451, Thịnh Yến giết chóc. Giơ tay chém xuống, đầu lâu rơi xuống đất, lần nữa giơ tay chém xuống, lại một cái đầu lâu rơi xuống đất. Bên trên bầu trời, lần nữa lâm vào nghiêng về một bên lãnh khốc giết chết ở trong. Hắc Ám Nghị hội Hắc Ám Ma quân binh sĩ một cái tiếp một cái thân hình quằn xuống, sau đó chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, kia huyết vụ đầy trời cũng là càng thêm nồng nặc lên. Vạn vật im tiếng. Lúc này, không riêng toàn bộ bầu trời cùng toàn bộ Paris thành thị lâm vào tuyệt đối yên tĩnh bên trong, liền ngay cả toàn bộ thế giới tại thời khắc này cũng là tập thể tắt tiếng, tất cả mọi người lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch ở trong. Giết, lại giết, không ngừng giết. Sóng máu ngập trời, huyết hải cuồn cuộn, sát khí tràn ngập. đây là thâm nguyên ma giới, đây là ưu ám minh vực, càng là địa ngục nhân gian. Tất cả mọi người bị Tiêu Phàm lãnh khốc thủ đoạn hung hãn chỗ thật sâu chấn nhất đến, cho nên, ở đây tạp môn, lục đại quý tộc, quang minh giáo đình, thánh nữ giáo cùng hắc ám nghị hội các phương thế lực tất cả mọi người không ai còn dám động một cái, bọn hắn có chỉ là vô tận sợ hãi cùng vô tận ý cầu khẩn. Nhưng là vô dụng, hết thể tất cả đều là vô dụng. Bọn hắn chẳng những không dám động, mà lại là coi như muốn động cũng không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm một cái tiếp một cái giết sạch bọn hắn. Đây là, chỉ thuộc về Tiêu Phàm một người thịnh yến giết chóc. Đông Dương, vô tận hối hận Đông Dương tại Tạp Môn, lục đại quý tộc, quang minh giáo đình, thánh nữ giáo cùng hắc ám nghị hội các phương thế lực tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Trước đó, bọn hắn mặc dù xác nhận Tiêu Phàm một người giết chết tài quyết ma thần mấy cái 28 vị thế giới cực đỉnh cường giả, nhưng là do ở tiến về Tề Gia hạ lễ người toàn bộ chết hết, bọn hắn cũng là không cách nào chân chính biết được trong đó quá trình, cho nên tại trải qua lặp đi lặp lại nghị luận cùng suy luận về sau. Bọn hắn những người này đều nhất trí nhận định là Tiêu Phàm có thể làm được tất cả mọi thứ. Nhất định bằng vào là kia lạn sờ hóp lọn chi chủ. Sư hóp tu din cùng tuyệt tiên kiếm lực lượng. Mà kỳ thật, cũng chỉ có rất ít người biết lạn sờ hóp lọn chi chủ. Sư hóp tu din, tuyệt tiên kiếm ở bên trong 12 kiện thần bí chi vật. Bọn chúng mỗi một kiện đều có được không cách nào tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Nhưng thay vào đó chút trận trận lực lượng đều bị phong ấn ở riêng phần mình khí cụ bên trong. Rất khó không cách nào toàn lực phát huy ra. Bất quá, rất khó phát huy ra cũng không có nghĩa là không phát huy ra được. Trong lịch sử liền có mấy người đã từng không biết dùng phương pháp gì phát huy ra qua những này thần bí chi vật chân chính lực lượng, kết quả bọn hắn đều là quét ngang thiên hạ, không người là đối thủ, mà lại dù cho bị đám người vây công, cũng có thể giết ngược lại khi đến đường cùng, chính như Tiêu Phàm phản sát tài quyết ma thần mấy cái 28 người đồng dạng. Nhưng cho dù là bọn hắn, cuối cùng cũng vẫn như cũng là chết. Nguyên nhân rất đơn giản. Mấy người kia dựa vào chính là cái này 12 kiện thần bí chi vật riêng phần mình lực lượng, cho nên chỉ cần nghĩ biện pháp khống chế lại cái này 12 kiện thần bí chi vật, không phải rồi. Khoan hãy nói, cái này 12 kiện thần bí chi vật mặc dù uy lực vô tận, nhưng cũng có riêng phần mình bí ẩn chỗ yếu hại. Mà chư phương thế lực liền là thông qua các loại thủ đoạn, tìm được cái này 12 kiện thần bí chi vật bí ẩn chỗ yếu hại, lúc này mới khống chế được cái này 12 kiện thần bí chi vật, cuối cùng giết chết mấy người kia. Lần này, chư phương thế lực mặc dù không biết Tiêu Phàm là như thế nào biết được nên như thế nào chân chính phát huy ra kia lạn sở hóp lọn chỉ chủ, su hóp tu din cùng tuyệt tiên kiếm riêng phần mình chân chính lực lượng, nhưng là bọn hắn tự tin, vẫn là giống đã từng như vậy, chỉ cần khống chế lạn sở hóp lọn chỉ chủ, su hóp tu din cùng tuyệt tiên kiếm bí ẩn yếu hại, là đủ đặt vững thắng cục. Nhưng cũng là cho tới bây giờ, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được đến Tiêu Phàm chỗ kinh khủng, đồng thời, cũng nhận biết đến tự mình 10 phần sai chỗ. Tiêu Phàm hắn chỗ ỷ lại căn bản không phải kia lạn sờ hóp lọn chỉ chủ, su hóp tu din cùng tuyệt tiên kiếm lực lượng, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều căn bản không có xuất ra bọn chúng, hắn chỗ ỷ lại, căn bản chính là tự mình tự thân độc hữu lực lượng. Một mình hắn, không có có chỗ dựa bất luận cái gì ngoại vật, liền dùng quyền cước của mình, tự mình thực lực bản thân, giết chết tài quyết ma thần mấy cái 28 người, sau đó cướp đi kiếm trong đá, đạt ma khắc lợi từ chi kiếm mấy cái năm kiếm. Cái này, là bực nào đáng sợ? Thần chi cảnh. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết siêu việt thế giới cực đỉnh chi cảnh, đạt đến thần chi cảnh mới có thể sử dụng có lực lượng. Nguyên lai, chúng ta chỗ vẫn muốn đối phó, muốn vây giết, muốn đoạt được chỗ tốt người lại là một cái thần chi cảnh cường giả. Như thế, chết không tính đoan uổng a. Một tia tuyệt vọng chi sắc, đột nhiên tại còn thừa trong mắt tất cả mọi người hiện hiện mà lên, để mỗi người đều là liên tục cười khổ, sau đó trên mặt tràn ngập cô đơn cùng vẻ khổ sở. Mà lúc này, mặc kệ tạp môn, lục đại quý tộc, quang minh giáo đình, hắc ám nghị hội cùng thánh nữ giáo những người này ở đây trong lòng như thế nào tưởng tượng, Tiêu Phàm bước chân lại là từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại qua, đao trong tay của hắn cũng là chưa hề dừng lại qua. Quần quần đầu người không ngừng rơi xuống đất, thành thị phía dưới bên trong, có nhiều chỗ đã chất lên không thấp núi thây, máu tươi càng là biến thành đạo đạo dòng suối nhỏ, tại Paris trong thành thị tùy ý chảy xuôi, khắp nơi lan tràn. Hắc ám nghị hội hắc ám ma quân, đã toàn diệt. Quang minh giáo đình ảnh kỵ sĩ. Ám kỵ sĩ hai đại quân đoàn cũng ngay tại Tiêu Phàm tàn sát ở trong cấp tốc giảm bớt, kia bên trên bầu trời nguyên bản lờ mờ, phảng phất đem toàn bộ bầu trời đều cho chiếm hết bóng người lúc này đã tiêu tán không sai biệt lắm, chỉ còn lại có chư phương thế lực người đầu lĩnh, thế giới cực đỉnh cường giả còn lưu tại nguyên chỗ. Nhưng bọn hắn trong những người này không ai lại bởi vì Tiêu Phàm tạm thời không giết bọn hắn mà liền sinh lòng vẻ may mắn, bởi vì thông qua riêng phần mình kinh nghiệm của dĩ vãng cùng đối Tiêu Phàm cái này cá nhân tính cách nghiên cứu, Tiêu Phàm làm việc từ trước đến nay đều là lợi ích làm đầu, tuyệt đối sẽ không đi làm gì vô dụng sự tình liền có thể biết được, Tiêu Phàm cố ý tạm thời lưu bọn hắn lại chỉ sợ là có mục đích khác. Mà mục đích này, có lẽ sẽ càng đáng sợ hơn so với cái chết. Phốc phốc, lại là một đao, vô tình rơi xuống, mà cái này cái cuối cùng ám kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đầu thân phân ly, sau đó ngã xuống phía dưới, rơi tại một tòa khoảng chừng 3 tầng lầu cao như vậy núi thây chỗ cao nhất. Đến tận đây, Tạc Môn, Lục Đại Quý Tộc, Quang Minh Giáo Đỉnh cùng Hắc Ám Nghị Hội 7 đại quân đoàn toàn bộ diệt vong. Còn lại trừ những cái kia dừng lại tại nguyên chỗ không thể động đậy thế giới cực đỉnh cường giả bên ngoài, cũng chỉ còn lại có thánh nữ giáo người cùng ọt gạn nhì giả thì hòn ít, linh bộ này một ít vì số không nhiều, phải tới gấp rút tiếp viện người. Tiêu Phàm quay người, nhấc chân liền hướng về những người này đi đến. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm dẫn theo huyết linh trảm hồn đao chậm rãi đi tới, những người này từng cái sắc mặt trắng bệnh một mảnh, thân thể càng là không bị khống chế run lẩy bẩy. Tiêu Phàm, ngươi dám giết ta? Ta thánh nữ giáo nhất định. Thánh nữ giáo một đại nhân vật giống như điên cuồng, nàng đột nhiên điên cuồng bén nhọn kêu lớn lên. Nhưng là, Tiêu Phàm bình thản đưa tay, trực tiếp một đao chém xuống, cái này thánh nữ giáo đại nhân vật lập tức thanh âm im bặt mà dừng, sau đó nàng mi tâm, cả người đột ngột chia làm hai nửa. Lạch cạch một tiếng liền hướng về phía dưới rơi đi. Phía dưới núi thây phía trên, lại thêm một cỗ thi thể, độ cao cũng là cao hơn nữa một điểm, huyết tinh vị đạo cũng là càng dày đặc một điểm. Chương 452, tuyệt không ngừng lại bước chân. Hôm nay, nhất định là một ngày không bình thường, cũng nhất định là một ngày vĩnh viễn được ghi vào sử sách. Đầu tiên là linh bộ Trảm Long quân cùng Khốn Long ngục hủy diệt, tề gia triệt để diệt vong, 28 vị thế giới cực đỉnh cường giả vẫn lạc. Vượt qua gần 10 vạn tu luyện tại tập thể tại theo tề gia diệt vong cùng một chỗ chốt cùng, sau đó lại là thế giới kinh biến, tu luyện giả cùng siêu năng giả triệt để đi vào trong mắt tất cả mọi người, hoành động toàn bộ thế giới, dẫn phát rất nhiều người nội tâm dã tâm cùng khát vọng, dẫn đạo toàn bộ thế giới trái đất đi vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Mà bây giờ, Tạc Môn, Lục Đại Quý Tộc, Quang Minh Giáo Đình, Thánh Nữ Giáo cùng Hắc Ám Nghị Hội mấy cái châu Âu chư phương thế lực lượng tinh nhuệ thì tức thì bị Tiêu Phàm tại trước mặt tất cả mọi người trên thế giới, dùng bén nhọn nhất, cũ, NG vô tình nhất thủ đoạn, chém giết hầu như không còn, dẫn phát vô số người nội tâm sợ hãi. Mỗi một cọc sự tình đều đủ để ảnh hưởng đến hướng đi lịch sử của cả thế giới, mà nhiều chuyện như vậy cộng lại, quả thực là đem thế giới trái đất châu nguyên bản bình thường lịch sử phát triển quỹ tích đột nhiên cho tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Toàn bộ thế giới trái đất tương lai, hướng về một cái thời đại hoàn toàn mới, phương hướng hoàn toàn mới lại lần nữa tiến lên. Mà trong tương lai, có nhà sử học muốn ghi chép lại đoạn lịch sử này, như vậy hôm nay, đem tuyệt đối là lịch sử thế giới phía trên, lịch sử loài người phía trên chói mắt nhất một tờ. Bởi vì, chính là bởi vì Tiêu Phàm những hành vi này, mới khiến cho thế giới trái đất có thể chính thức tiến vào toàn dân luyện võ đại tu luyện thời đại, mới khiến cho thế giới trái đất không còn lạc hậu. Mới khiến cho thế giới trái đất có tư cách trở thành kia vô số đại tiểu thế giới bên trong chính thức một viên. Bằng không mà nói, thế giới trái đất sẽ vĩnh viễn bị chư phương thế lực chỗ bí ẩn thống trị, thế giới trái đất cố hữu xã hội hệ thống cũng cơ hồ vĩnh viễn không cách nào bị phá trừ, thậm chí tại tương lai cái khác đại tiểu thế giới cường giả phát hiện thế giới trái đất chỗ đặc thù sau. Thế giới trái đất đem triệt để biến thành cái khác đại tiểu thế giới cường giả hậu hoa viên. Còn nếu là thật đến lúc kia, toàn bộ thế giới trái đất ước vạn người sinh tử tính mệnh, cũng sẽ thành người khác trên thất dây bò, có thể mặc người tùy ý xâm lược, căn bản là không có cách phản kháng. Nó đáng ra bất kỳ một cái nào nhà sử học cũng vì đó không tiếc bút mực, viết kép đặc tả, đáng giá về sau tất cả mọi người vì đó kính sợ, may mắn, cảm kích. Tương lai, có lẽ là vô hạn quang minh. Nhưng là hiện tại, lại là bóng đêm vô tận. Bởi vì bất luận cái gì lịch sử cải biến, cũng phải cần đại giới, mà thay đổi càng lớn. Kia đại giới cũng lại càng lớn. Lúc này, Paris trên không. Tiêu Phàm bình tĩnh hướng đi phía trước thánh nữ giáo người cùng ọt gạn nhì dạ tỷ hòn ít, linh bộ này một ít vì số không nhiều, được phái tới gấp rút tiếp viện người, không đợi những người này nói cái gì, lần nữa giơ lên trong tay huyết linh trảm hồn đao. Giết chóc. Cũng tiếp tục lại lần nữa mở ra. Một đao rơi xuống, ba viên vẫn mang theo hoảng sợ đầu lâu bay ra. Hai đao rơi xuống, bảy viên nam nữ lao hấu đầu lâu cũng là bay ra, ba đao rơi xuống. 18 khỏa hoặc phẫn nộ, hoặc hoảng sợ, hoặc oán hận đầu lâu cũng là bay ra. Từng cỗ không đầu thi thể không ngừng hướng về phía dưới rơi đi, mà phía dưới mấy cái kia to to nhỏ nhỏ núi thây cũng riêng phần mình không ngừng nhanh chóng cất cao. Đồng thời, trong không khí kia mùi máu tanh cùng khí tức cũng là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt nồng đậm đến mức cực hạn. Lớn như vậy toàn bộ Paris thành thị mỗi một chỗ ngóc ngách bên trong, đều có thể rõ ràng ngửi được cỗ này gây mũi mùi máu tươi. Giết, giết vô tận. Giờ khắc này Tiêu Phàm so tử thần còn đáng sợ hơn, còn khủng bố, mà lại e là cho dù là chân chính tử thần hiện tại đứng tại Tiêu Phàm trước mặt, trực diện Tiêu Phàm, cũng không nhịn được muốn tê cả da đầu, miệng đắng lưỡi khô, tim đập loạn, tràn ngập sợ hãi, cả người chính muốn xoay người bỏ chạy. Trận này chỉ thuộc về Tiêu Phàm một người thịnh yến giết chóc, đã là đến cuối cùng cao chiều nửa đêm. Ha ha ha, Tiêu Phàm, ngươi chờ xem, ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết. Đối mặt Tiêu Phàm vô tình giết chết, linh bộ một đại nhân vật tại trước mặt tử vong triệt để điên cuồng, hắn khàn cả giọng giống to. Nhưng là, nên đón hắn chỉ là Tiêu Phàm kia bình tĩnh như thường một đao. Sau đó đầu người rơi xuống đất, thi thể vì phía dưới núi thây lại thêm một điểm độ cao. Tiêu Phàm, cầu ngươi, đừng, đừng giết ta, chỉ cần ngươi có thể để cho ta sống, ngươi để ta làm cái gì đều. Phạn giáo một cái dung mạo cực kỳ mỹ lệ nữ tính đại nhân vật cầu khẩn liên tục, nàng trong mắt chứa bóng ánh nước mắt, thanh âm mảnh mai, bộ dáng sở sở động lòng người, làm cho người thương tiếc. Chỉ tiếc, đưa cho nàng vẫn như cũng là Tiêu Phàm kia bình tĩnh một đao. Sau đó, một viên mỹ lệ đầu lâu lập tức bay ra rơi xuống đất, kia tràn ngập dụ hoặc thức tha thi thể cũng cùng cái khác thi thể đắp lên lại với nhau, khiến cho không ai có thể lại tăng lên bất luận cái gì kinh mộ cảm giác. Tiêu Phàm, chúng ta có thể làm một vụ giao dịch, chỉ cần ngươi không giết ta, như vậy ta nguyện ý đem một gã nhị dạ tỷ hòn ít chúng ta. Một gã nhị dạ tỷ hòn ít một đại nhân vật miễn cưỡng có thể giữ vững tỉnh táo cùng chấn định, hắn nhìn xem Tiêu Phàm, định vừa nói nói. Phốc phốc. Vẫn là vô dụng, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Tiêu Phàm kia bình tĩnh một đao liền trực tiếp đem đầu của hắn chém mất xuống tới. Phía dưới núi thây phía trên, lại lần nữa tăng thêm một bộ thi thể mới. Tại trước mặt tử vong, mỗi người đều có mỗi người phản ứng thái độ, có người uy hiếp, có người cầu khẩn, có người ý đồ muốn dùng trao đổi ích lợi, không phải trường hợp cá biệt, nhưng vô luận bọn hắn ý đồ nói cái gì, ý đồ làm cái gì đều hoàn toàn toàn bộ vô dụng. Nên đón bọn hắn mãi mãi cũng là Tiêu Phàm kia bình tĩnh một đao. Tiêu Phàm bộ pháp cũng vĩnh viễn kiên định. Cước bộ của hắn chưa từng vì bất kỳ lý do gì cùng nguyên nhân mà có chỗ dừng lại. Mà thông qua kia trực tiếp video nhìn xem Tiêu Phàm cử động toàn thế giới người, nhìn xem từng cảnh tượng ấy, cũng là nhịn không được từng cái kịch liệt run rẩy. Cái này tên là Tiêu Phàm nam nhân, tâm tính nên là bực nào cứng cỏi. Không vì bất luận cái gì dụ hoặc cùng uy hiếp lay động, hết thể hành động đều trực chỉ mục đích cuối cùng nhất, trực chỉ vốn có bản tâm. Dạng người này, thật là rất đáng sợ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Kia đến từ linh bộ, hoặc gã nhỉ dạ tỷ hòn ít điều động người rất nhanh bị Tiêu Phàm chỗ giết sạch, mà trước mắt cũng chỉ còn lại có trốn ở phía sau nhất người của thánh nữ giáo. Tiêu Phàm, đã chúng ta đều phải chết, ha ha ha ha, vậy liền để toàn bộ thế giới đều cùng chúng ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Nhìn xem chậm rãi đi tới Tiêu Phàm, thánh nữ giáo giáo chủ đời trước cuồng loạn điên cuồng kêu to lên, nàng kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tràn ngập dữ tợn ngoan lệ chi sắc. Dứt tiếng. Nàng liền bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ tiểu cầu, sau đó nàng dùng sức cầm cái này màu đỏ tiểu cầu một chút, cái này màu đỏ tiểu cầu lập tức liền từ trong tay nàng phun ra, sau đó trống rỗng lơ lửng tại tất cả mọi người trước mặt, kịch liệt trên dưới nhảy lên, một tia hủy diệt tính khí tức từ trong đó không ngừng phát ra. Mà nhìn thấy cái này màu đỏ tiểu cầu, những cái kia còn sống thế giới cực đỉnh cường giả thì là từng cái nháy mắt sắc mặt kỳ biến. Chương 453, Thánh nữ giáo điên cuồng. Thánh nữ giáo thật theo thực lực đi sắp xếp, nó chỉ sợ ngay cả thế giới trước 20 mạnh đều chưa hẳn có thể đứng vào đi, bởi vì nó trong lịch sử cũng liền đi ra 3 vị thế giới cực đỉnh cường giả, mà bây giờ thế hệ này thánh nữ giáo, cũng liền thánh nữ giáo giáo chủ Sophia miễn cưỡng xem như một vị thế giới cực đỉnh cường giả, cái khác thì không có một cái. Nhưng là thánh nữ giáo lại là thế giới xếp hạng trước 10 thực lực, nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, có câu chuyện xưa gọi là, nam nhân chinh phục thế giới, mà nữ nhân thì chinh phục nam nhân. Thánh nữ giáo chính là bằng vào một điểm, cùng rất nhiều thế lực đều có liên hệ qua lạ dây dưa, năng lượng tiềm ẩn mạnh đáng sợ. Thứ hai, thánh nữ giáo bọn này tràn ngập cực đoan nữ nhân cùng bình thường tuyệt đại đa số thiện lương nữ nhân không giống, các nàng liền là một đám phẫn nộ, hoàn toàn sẽ đánh mất chỗ có lý trí, bởi vì chính mình không cao hứng, liền có thể lôi kéo toàn thế giới tất cả mọi người cùng một chỗ xuống địa ngục tên điên. Cho nên, đối mặt bọn này hoàn toàn không lý trí chút nào có thể nói nữ nhân điên, dám gây các nàng người cùng thế lực. Quả thực không có mấy cái, tại sắp xếp chư phương thế lực thứ tự thời điểm, tất cả mọi người cũng không hẹn mà cùng đem thánh nữ giáo đứng vào 10 hạng đầu bên trong. Dưới mắt, thánh nữ giáo bị Tiêu Phàm đẩy vào tuyệt cảnh, các nàng điên cuồng cũng là triệt để phát tiết ra. Mà về phần cái này màu đỏ tiểu cầu, cũng không biết thánh nữ giáo là từ đâu lấy được, càng không biết thánh nữ giáo trong tay có mấy khỏa, duy nhất biết đến là cái này màu đỏ tiểu cầu một khi bị dẫn phát, uy lực của nó quả thực hủy diệt thiên địa. Ngoại giới càng có đối cái này màu đỏ tiểu cầu có nhất định hiểu rõ cùng nghiên cứu người đoán chừng, Một khi có 10 khỏa dạng này màu đỏ tiểu cầu bị đồng thời dẫn phát, như vậy toàn bộ thế giới trái đất đều đem bị triệt để hủy diệt đi. Cho nên, lúc này nhìn thấy thánh nữ giáo lấy ra như thế một viên màu đỏ tiểu cầu, những cái kia còn sống thế giới cực đỉnh cường giả không hẹn mà cùng đều nhớ tới một chút đáng sợ sự tình. Lập tức là sắc mặt đều biến. Mặc dù không biết Tiêu Phàm tạm thời không giết bọn hắn có mục đích gì, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm dù sao không có giết bọn hắn, mà có thể sống lâu một phần là một điểm, nhưng nếu là thánh nữ giáo người hiện tại dẫn bạo viên này màu đỏ tiểu cầu, như vậy bọn hắn tại cách gần như thế tình huống phía dưới, là tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Ha ha ha ha, không ai dám đụng đến chúng ta thánh nữ giáo, mà ai nếu là động, vậy thì nhất định phải muốn trả giá đắt, nhất là giá cao thảm trọng. Tiêu Phàm, ngươi đi chết đi. Thánh nữ giáo vị này giáo chủ đời trước hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm, điên cuồng cười lớn, sau đó tiếng cười thu vào, trong miệng nghiêm nghị gầm thét lên. Chết đi, đều đi chết đi, chúng ta thánh nữ giáo muốn chết, vậy ai cũng không thể sống. Thánh nữ giáo tất cả mọi người cũng đều là điên cuồng hét toáng lên, các nàng lúc này đâu còn có bình thường tại vô số người trong mắt mỹ lệ ưu nhã chi sắc. Cả đám đều giống như lệ quỷ địa ngục dữ tợn đáng sợ. Lúc này, Tiêu Phàm nhìn thấy cái này màu đỏ tiểu cầu. Cũng là đột nhiên chịu đựng bước chân, lông mày hơi nhíu lại. Cái này màu đỏ tiểu cầu. Tại cái kia tiên hiệp thế giới tên là Hủy Diệt Chi Cầu, là thiên đạo trời sinh dựng dục đông đảo thiên tài địa bảo một trong. Cái đồ chơi này thực tế công dụng cũng không phải là tính công kích vũ khí, mà là một loại phi thường hy hữu tài liệu luyện đan. Nhưng là, nói đi thì nói lại, ngươi cũng không phải là không thể được coi nó là làm vũ khí công kích, chẳng qua là nếu như là lấy nó làm vũ khí, đó thật là quá mức phung phí của trời mà thôi, bởi vì phải biết cái đồ chơi này nếu như cầm đi luyện đan lời nói, chỉ muốn số lượng đủ nhiều, nhưng là có thể luyện chế ra ngay cả Tiêu Phàm như vậy đại đế cũng vì đó ý động đan dược. Đây đều là đề lời nói với người xa lạ, tạm thời không đề cập tới, hiện tại, Tiêu Phàm nhíu mày là bởi vì cái này hủy diệt chi cầu uy lực thật đúng là không thể khinh thường, mặc dù cuối cùng không cách nào tổn thương đến tự mình, nhưng là vì phòng ngự cái đồ chơi này, chỉ sợ vẫn là phải bỏ ra không nhỏ khí lực. Nếu là thả trước kia, Tiêu Phàm có quá nhiều biện pháp có thể khống chế lại cái đồ chơi này, nhưng là dưới mắt, xác thực còn cần suy tư một phen, nghĩ như thế nào mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Làm việc giảng cứu hiệu suất, không nên lãng phí khí lực vì một chút không cần thiết nguyên nhân mà lãng phí. Đây là Tiêu Phàm làm việc quen thuộc cùng nguyên tắc một trong, cho dù hắn là tại trở thành đại đế về sau, cái thói quen này cùng nguyên tắc cũng không có thay đổi. Mà liền tại Tiêu Phàm dừng bước lại một khắc này, thánh nữ giáo giáo chủ đời trước cũng là lập tức chú ý Tiêu Phàm trên mặt xuất ra hiện được nhíu mày vẻ do dự, lập tức, nàng trong lòng là cuồng hỉ một mảnh, kích động toàn thân đều run rẩy lên. Rốt cục, là tìm được có thể đối phó Tiêu Phàm đồ vật. Có lẽ, bằng vào cái này vật này, thánh nữ giáo chẳng những sẽ không diệt vong, ngược lại khả năng khống chế lại Tiêu Phàm, từ từ đó trở thành thế giới này chân chính trưởng khống giả. Ha ha ha ha ha. Đông dưng, thánh nữ giáo giáo chủ đời trước vô cùng kích động phá lên cười, nàng một bên không chút kiêng kỵ cùng thiếu, một bên trêu tức nhìn xem Tiêu Phàm, nói, Tiêu Phàm, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này, ta làm ngươi thật cái gì đều không sợ hãi đâu, hiện tại, ta lệnh cho ngươi, quỳ xuống. Ta có thể tha cho người khỏi chết. Tiêu Phàm, quỳ xuống, sau đó thành cho chúng ta thánh nữ giáo trung thành nhất nô bộc. Lại một cái thánh nữ giáo đại nhân vật đứng dậy, nàng cũng là tùy ý cười, trong miệng cao giọng nói, thanh âm của nàng là truyền khắp ở đây trong thai của mọi người, cũng truyền vào tất cả mọi người trên thế giới trong thai. Ta thánh nữ giáo khi chủ đạo thế giới này, thành vì thế giới này chân chính chúa tể giả, ai dám không phục. Một cái thánh nữ giáo hậu bối tử đệ cất tiếng cười to, sau đó cao giọng la ầm lên. Không sai, cái gì linh bộ, cái gì tạp môn, cái gì họt gạn nghỉ dạ tỷ họt ít, hết thảy đều muốn trở thành chúng ta thánh nữ giáo dưới vây chi thần, chúng ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết, ai dám phản kháng, giết. Lại một cái thánh nữ giáo hậu bối tử đệ bệ nghệ những cái kia còn sống thế giới cực đỉnh cường giả, cười lạnh liên tục nói. Không riêng chư phương thế lực muốn toàn bộ thần phục tại chúng ta thánh nữ giáo dưới chân, tất cả mọi người trên thế giới đều muốn quỳ gối chúng ta thánh nữ giáo trước mặt. Một cái tuổi nhìn chỉ có mười mấy tuổi thánh nữ giáo hậu bối tử đệ kêu gào đạo, còn có kia toàn bộ thế giới tất cả nam nhân toàn bộ đều muốn trở thành nô lệ, nhất ti tiện nô lệ, thế giới này, chỉ có thể từ nữ nhân chúng ta làm chủ, nam nhân, hết thể đều là phế vật, toàn bộ đều hẳn là đi chết. Nam nhân, căn bản vô dụng, thế giới, khi từ nữ nhân chúng ta đến trường khống. Chúng ta thánh nữ giáo nhất thống thiên hạ thời đại, tức sắp đến. Thế giới này, khi từ nữ nhân chúng ta định đoạt, chúng ta muốn ai chết, ai liền phải chết. Ha ha ha. Càng nhiều thánh nữ giáo hậu bối tử đệ lớn tiếng kêu gào lên, thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời. Mà đối mặt thánh nữ giáo tập thể cuồng hỉ cùng kêu gào, những cái kia còn sống chư phương thế lực thế giới cực đỉnh cường giả từng cái ngậm miệng không nói, chỉ là trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng chi sắc. Nếu như coi là thật thánh nữ giáo không chế được Tiêu Phàm, từ đó trưởng khống lấy thế giới này, như vậy, thật rất khó tưởng tượng đến lúc đó toàn bộ thế giới lại biến thành bộ dạng gì. Lúc kia, chắc hẳn toàn bộ thế giới không cần 3 năm trực tiếp hỏng mất đã là kết cục tốt nhất đi. Chương 454, sai lầm chí mạng lý giải. Đối mặt thánh nữ giáo điên cuồng kêu gào cùng đám người trầm mặc, Tiêu Phàm thể nội thái hư cấm giáp nhịn không được mở miệng, sau đó lời ít mà ý nhiều nói hai chữ, ngu bê. Nữ nhân à, có đôi khi tinh minh đáng sợ, nhưng có đôi khi lại ngu xuẩn đáng sợ, thật sự là một loại sinh vật khiến người khó có thể lý giải. Thiên Hoang Chu Ma Kích cũng là lắc đầu nói. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Nghe được Thiên Hoang Chu Ma Kích, nguyên sơ giới chỉ âm trầm thanh âm lập tức vang lên. Ta không nói gì. Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức co rụt đầu lại, gượng cười hai tiếng, sau đó hoảng nói gấp. Về sau tốt nhất chú ý một chút miệng của ngươi, bằng không, đừng trách ta không niệm chúng ta nhiều năm chiến hữu chi tình. Nguyên sơ giới chỉ hung tận đối Thiên Hoang Chu Ma Kích nói. Nhất định, nhất định, đại tỷ nói đúng lắm, tiểu đệ nhất định sẽ chú ý. Thiên Hoang Chu Ma Kích liếm lắp mặt, đối nguyên sơ giới chỉ bồi cười nói. Buồn nôn. Đối với Thiên Hoang Chu Ma Kích loại này thấp hèn thái độ, thái hư cấm giáp trực tiếp khạc một bãi đàm, biểu thị nghiêm trọng xem thường. Xì. Diệt thần kiếm thì là trực tiếp xì một tiếng kinh miệt, cũng là biểu lộ thái độ của mình. Thiên Hoang Chu Ma Kích mắt điếc tai ngơ, khi làm cái gì đều không nghe thấy, cũng không thấy được, mà nguyên sơ giới chỉ sắc mặt thì là lập tức đã khá nhiều, sau đó nàng lạnh hừ một tiếng, liền không tiếp tục để ý Thiên Hoang Chu Ma Kích. Được rồi, mấy người các ngươi yên tĩnh biết, để ta suy nghĩ thật kỹ. Đối với thái hư cấm giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích, diệt thần kiếm cùng nguyên sơ giới chỉ mấy cái âm ý, Tiêu Phàm lập tức tức giận nói. Mà nghe được Tiêu Phàm, bọn chúng mấy cái cũng lập tức tất cả đều trầm tích xuống dưới, không lên tiếng nữa. Tiêu Phàm tinh tâm ở trong lòng suy nghĩ. Mà lúc này, phía ngoài thánh nữ giáo thì là càng thêm điên cuồng. Tiêu Phàm, ngươi còn không lập tức quỳ xuống tiếp nhận xử lý. Một cái thánh nữ giáo hậu bối tử đệ đứng dậy. Vênh vào tự đắc nhìn xem Tiêu Phàm, kêu gào nói. Quỳ xuống, bằng không, chết. Lại một cái thánh nữ giáo hậu bối tử đệ cũng là hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị kêu gào. Quỳ xuống. Càng nhiều thánh nữ giáo người cùng kêu lên đối Tiêu Phàm a quát lên. Nhưng Tiêu Phàm lại giống căn bản không có nghe được tất cả mọi thứ, mắt điếc tai ngơ, y liễu nguyên hơi khẽ to mày, tại tĩnh tâm tự hỏi cái gì. Chưa tới phút cuối chưa thôi. Người tới, đi đem phía sau hắn những người kia cho ta bắt tới. Thánh nữ giáo giáo chủ đời trước nghe răng cười. Sau đó hạ lệnh nói. Vâng. Dứt tiếng, lúc này liền có mấy cái nóng lòng biểu hiện mình thánh nữ giáo hậu bối đệ tử lĩnh mệnh. Sau đó trên mặt liền mang theo hung tợn thần sắc, nhanh chân hướng về Tiêu Phàm sau lưng Trương Phi Dương, Trình Long, Lâm Nguyệt Như cùng Lâm Chính Thiên bốn người đi tới. Trung quanh tất cả mọi người cùng tất cả tại TV cùng máy tính trước mặt quan sát trực tiếp người đều là theo bản năng nín thở, ánh mắt không nháy một cái nhìn qua tất cả mọi thứ. Tiêu Phàm vẫn như cũ là nhíu mày suy nghĩ, phảng phất thật sợ thánh nữ giáo, không dám đánh trả, mặc cho lấy mấy cái thánh nữ giáo hậu bối tử đệ hướng về Trương Phi Dương. Trình Long, Lâm Nguyệt Như cùng Lâm Chính Thiên bốn người nhe răng cười đi tới. Hắc. Ở xa hoa hạ Trần Văn Đông thấy cảnh này. Lập tức chỉ cảm thấy có một tòa chiếu nặng đại sơn từ trên đỉnh đầu hắn không bị rời đi. Cả người chỉ cảm thấy nhẹ nhõm một mảnh. Sau đó trong miệng cười lạnh không thôi. Vừa mới nhìn đến Tiêu Phàm kia vô địch thái độ. Trần Văn Đông chỉ cảm thấy trời đều sụp đổ hạ đến rồi. Hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa mâu thuẫn trung điệp. Hắn phi thường rõ ràng. Nếu là Tiêu Phàm muốn xuất thủ đối phó hắn. Chỉ sợ sẽ không so tiện tay đẻ chết một con kiến khó quá nhiều, cho nên trong lòng của hắn là tràn đầy to lớn sợ hãi. Mà lúc này, nhìn thấy Tiêu Phàm rốt cục bị ngăn lại, cả người là lâm vào tử vong tuyệt cảnh, Trần Văn Đông áp lực vừa mất, trong lòng kia là tràn đầy khoái ý. Tiêu Phàm, ngươi đi chết đi. Đây là lúc này Trần Văn Đông trong lòng mãnh liệt nhất nguyện vọng. Giết hắn. Tôn Dược lúc này cũng là sắc mặt dữ tợn, hắn nhịn không được dùng sức gầm thét lên, thanh âm đem người bên cạnh cho kinh hãi giật mình kêu lên. Hắn tâm tình bây giờ cùng Trần Văn Đông đều không khác mấy, đều là đối Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi, lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm bị thánh nữ giáo chế phục, hắn cũng là ước gì Tiêu Phàm chết sớm một chút đi. Tiêu Phàm lớp đồng học tại thời khắc này riêng phần mình thần sắc thái độ cũng là không phải trường hợp cá biệt. Có người cùng Trần Văn Đông Tôn Dược đồng dạng, đều hy vọng Tiêu Phàm chết đi, cũng có người tiếc hận than nhẹ, còn có người trên mặt thì lộ ra vẻ không đành lòng. Nhân sinh muôn màu, nội tâm mỗi người ý tưởng chân thật nhất, tại thời khắc này toàn bộ hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà tới ở trên thế giới những người khác, cũng giống như thế. Không cách nào tìm tòi nghiên cứu trong đó rốt cục có bao nhiêu người hy vọng Tiêu Phàm đi chết, cũng vô pháp tìm tòi nghiên cứu rốt cục có bao nhiêu người hy vọng Tiêu Phàm còn sống, chỉ có thể nói đúng lắm, trong lúc nhất thời, trên Inter cùng các nơi trên thế giới lập tức là sôi trào. Giết hắn, bởi vì cái này người thực sự là quá máu lạnh, quả thực đem giết người khi một loại trò đùa, hắn còn sống, khó đảm bảo sẽ không giết sạch tất cả mọi người, sẽ không đối toàn bộ thế giới tạo thành cự đại uy hiếp. Không sai, hắn tựa như là tất cả chúng ta trên đỉnh đầu một cây đao, hắn không chết, tất cả chúng ta đều không được an bình a. Ta nói, các ngươi đừng quá thánh mẫu biểu, các ngươi biết hắn cùng những thế lực kia ở giữa rốt cục ai đúng ai sai. Ai đúng ai sai a? Nói không chắc những cái kia chư phương thế lực mới thật sự là đáng chết người. Ta chỉ tin tưởng con mắt ta nhìn thấy, hắn giết nhiều người như vậy, mà lại không có chút nào thần sắc ba động, quả thực tâm địa cứng rắn đến mức cực hạn, dạng người này, thật đáng sợ, hắn tựa như một quả bom hẹn giờ, không chừng lúc nào bộc phát ra, đến lúc đó ngươi nếu là chết dưới tay hắn, ta cũng phải nhìn ngươi vẫn sẽ hay không như hôm nay dạng này bảo vệ cho hắn. Không cần phải ngươi quản, tóm lại, luận sự, tại không có chân chính biết rõ ràng tình huống trước đó, tốt nhất vẫn là không cần nhanh như vậy có kết luận mới tốt, bằng không, nhìn tương lai ai bị đánh mặt. Một cái giết người như ngóe cuồng đồ còn có cái gì tình huống có thể giải. Chỉ có giết hắn, mới là đối tất cả chúng ta lớn nhất một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng cái kia thánh nữ giáo cũng tương tự không là đồ tốt, nghe các nàng vừa rồi những cái kia kêu gào ngôn luận, liền biết. Ta cảm thấy cũng thế, bọn này thánh nữ giáo người cảm giác tựa như là một đám tên điên, từ đầu đến đuôi tên điên, ta thật là không cảm thấy cái kia Tiêu Phàm bị các nàng khống chế ở có gì tốt. Ta ngược lại là hy vọng Tiêu Phàm có thể giết sạch đám kia thánh nữ giáo nữ nhân điên. Bởi vì không nghe thấy các nàng trước đó nói, các nàng chết, sẽ lôi kéo toàn bộ thế giới đều xuống địa ngục a. Ai đối toàn bộ thế giới uy hiếp lớn? Liếc qua thấy ngay. Không cần để ý tới có chút thiểu năng, bọn hắn chỉ sẽ tướng tin ánh mắt của bọn hắn, hơn nữa còn mang tính lựa chọn không nhìn thấy có nhiều thứ, cùng bọn hắn cãi lộn, không có ý nghĩa. Không sai. Liền đang khắp nơi kịch liệt nghị luận thời điểm, mấy cái kia thánh nữ giáo đệ tử cũng là đi tới Trương Phi Dương bốn người trước mặt. Sau đó bốn người đều là cười lạnh liên tục, mạnh giơ tay, dùng sức hướng về Trương Phi Dương bốn người vồ xuống. Chương 455, kêu gào tuyệt vọng. Mà liên tại mấy cái này thánh nữ giáo đệ tử tay bắt sắp bắt đến Trương Phi Dương bốn người thời điểm, Tiêu Phàm rốt cục lông mày giãn ra, hắn đã là nghĩ đến phương pháp phá giải. Sau đó, hắn lườm mấy cái này nghĩ đối Trương Phi Dương bốn người động thủ thánh nữ giáo đệ tử một chút, hai con ngươi trầm ngưng, theo đó nâng tay phải lên, như là trời cầu. Huyền hóa ra mấy đạo cánh tay hư ảnh, trong nháy mắt liền giữ lại cái này thánh nữ giáo đệ tử cằm. Sau đó, hắn không có chần chờ chút nào, dưới tay vừa dùng lực, thế mà liền đem mấy cái này thánh nữ giáo đệ tử toàn bộ cái cằm xinh xinh xé kéo xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm lập tức vang vọng tại mỗi người bên tai, mà một màn này cũng lập tức để tất cả mọi người bừng tỉnh. Tiêu Phàm, ngươi không muốn sống. Một cái thánh nữ giáo đại nhân vật đối với bất thình lình hết thảy là vừa sợ vừa giận. Nàng nhịn không được giơ ngón tay lên lấy Tiêu Phàm, tức giận kêu lên. Tiêu Phàm, ngươi muốn chết phải không? Thánh nữ giáo giáo chủ đời trước thần sắc âm trầm vô cùng, dưới tay nàng vừa nhấc, liền lần nữa lại thôi phát kêu hủy diệt chi cầu, sau đó lạnh giọng nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ là nhìn các nàng một chút, không nói gì, sau đó tự mình một lần nữa nhìn về phía mấy cái kia thánh nữ giáo đệ tử, khoát tay, liền đưa các nàng một lần nữa bắt đến ở trong tay. Tiêu Phàm, ta lệnh cho ngươi, thả các nàng ra. Bằng không, chết. Thánh nữ giáo giáo chủ đời trước tức giận giống rít gào nói. Nhưng là, tiếng nói của nàng vừa hạ xuống hạ, Tiêu Phàm liền tóm lấy một cái thánh nữ giáo đệ tử đầu, chậm rãi đem từng chút bóc dẹp, ân máu đỏ tươi cùng màu xám trắng óc từ Tiêu Phàm khe hở bên trong không ngừng chảy ra, xương cốt biến hình đứt gãy răng rắc tiếng vang cũng liên tục không ngừng vang lên. Giết tên xuất sinh này. Nhìn thấy cái này máu tanh một màn, rất nhiều thánh nữ giáo đệ tử đều là phẫn nộ kêu gào. Răng rắc. Giang giác, giang giác. Đối với thánh nữ giáo gầm thét, Tiêu Phàm phảng phất căn bản nghe không được. Lần nữa đưa tay, đem còn lại mấy cái này thánh nữ giáo đệ tử đầu cũng từng chút bóc dẹp. Sau đó, hắn tiện tay ném đi, mấy cái này thánh nữ giáo thi thể liền trùng điệp rơi xuống ở phía dưới núi thây phía trên. Tiêu Phàm. Thánh nữ giáo giáo chủ đời trước tức giận gào thét, nàng toàn thân đều là kịch liệt run rẩy. Phía trước cái kia hủy diệt chi cầu cũng là theo nàng gầm thét thanh âm. Lại lần nữa trên dưới nhanh chóng nhảy lên, tách ra vô tận huyết quang, tựa như lúc nào cũng co vỡ ra, sau đó hủy diệt hết thể khả năng. Tiêu Phàm như cũ không nói, chỉ là một đôi u ám con ngươi bình thản nhìn qua nàng, sau đó hắn đột nhiên nhấc chân lên, đứng im liền hướng về thánh nữ giáo giáo chủ đời trước đi đến. Ngươi đi chết đi. Thánh nữ giáo giáo chủ đời trước giống to, Sau đó lúc này nàng lại cũng không lo được cái khác, lập tức thôi động hủy diệt chi cầu. Liền muốn vỡ ra. Không được. Nhìn thấy thánh nữ giáo giáo chủ đời trước giống như điên thôi động hủy diệt chi cầu, chung quanh những thế giới kia cực đỉnh cường giả từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó nhịn không được trong miệng kinh ngạc nói. Bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn, biết rõ căn bản không kịp cũng muốn chạy trốn, nhưng làm sao thân hình của bọn hắn đều bị Tiêu Phàm châu ngưng kết chắc chắn, cho nên bọn hắn căn bản không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể một mặt tuyệt vọng nhìn xem kia hủy diệt chi cầu bộc phát ra, sau đó đem nơi này hết thảy chung quanh đều vô tình thôn phệ hết. Nhưng vào đúng lúc này, phía trên bên trên bầu trời, một con giống như thực chất kình thiên đại thủ đột nhiên mà hạ, lúc này liền tóm lấy cái này hủy diệt chi cầu. Sau đó dụng lực một nắm, kia hủy diệt chi cầu lập tức liền hướng tới yên tĩnh. Theo đó, cái kia giống như thực chất kình thiên lớn lòng tay ra, hủy diệt chi cầu trống rỗng lơ lửng tại giữa không trung, sau đó Tiêu Phàm giơ tay, hủy diệt chi cầu liền thuận theo bay tới, tự động rơi vào Tiêu Phàm trong lòng bàn tay. Nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ đến nhất dùng ít sức cũng hữu hiệu nhất đối phó hủy diệt chi cầu phương thức. Tiêu Phàm theo tay cầm lên tự động bay đến trước mặt mình hủy diệt chi cầu, sau đó hài lòng gật gật đầu nói, hủy diệt chi cầu. Thiên đạo chỗ dựng dục thiên nhiên bảo vật một trong, càng là luyện chế thần đàn trọng yếu tài liệu luyện đan một trong, như thế, vậy ta liền dùng luyện đan phương thức đi đối đãi nó, lại dựa vào cái khác ba loại thủ đoạn, như thế liền có thể đơn giản nhất đối phó cái đồ chơi này. Đại nhân anh minh. Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức liếm lắc mặt, vuốt ngông ngựa nói. Sì. Thái Hư Cấm Giáp, Diệt Thần Kiếm cùng Nguyên Thủy, Nguyên Sơ Giới chỉ đều là không hẹn mà cùng nhổ ra cục đờm, một mặt khinh bỉ nhìn xem Thiên Hoang Chu Ma Kích, biểu thị nghiêm trọng khinh bỉ. Cái gì? Lúc này, ở bên ngoài một màn này cũng là sợ ngây người tất cả mọi người ở đây, nhất là thánh nữ giáo những người kia, các nàng từng cái càng là khó có thể tin la hoàng lên. Hủy diệt chi cầu là các nàng thánh nữ giáo lớn nhất át chủ bài, mà trong tay các nàng trước kia có 7 viên, về sau dùng hết 3 viên, bây giờ còn thừa lại 4 quả. Các nàng mặc dù điên cuồng, nhiều khi làm việc đều hoàn toàn bằng người yêu thích, căn bản không lý trí, nhưng các nàng vô cùng rõ ràng, cái này hủy diệt chi cầu là các nàng làm việc có thể không chút kiêng kỵ lớn nhất ỷ vào, cho nên, trừ phi đến bách thời điểm bất đắc dĩ, các nàng tuyệt đối sẽ không xuất ra thứ này. Lần này, các nàng thực sự là bị Tiêu Phàm chỗ đưa vào tuyệt cảnh, không thể không xuất ra, mà các nàng vốn cho rằng có thể chế phục ở Tiêu Phàm, nhưng không nghĩ tới kết quả lại là dạng này. Ngay cả Tiêu Phàm lông tơ đều không có làm bị thương một cây, thậm chí hủy diệt chi cầu còn bị Tiêu Phàm chỗ tranh đoạt trôi qua, trở thành Tiêu Phàm trong tay một lớn lợi khí giết người. Kết quả này thực sự là khiến cho không ai có thể tiếp nhận. Ngươi, ngươi, ngươi. Thánh nữ giáo giáo chủ đời trước trợn mắt hốt mồm, sau đó nàng nhìn xem Tiêu Phàm đột nhiên thân thể liền kịch liệt run rẩy lên, đồng thời trong miệng nói lắp bắp, trong mắt càng là xuất hiện một vòng thật sâu vẻ sợ hãi. Tất cả thánh nữ giáo đệ tử lúc này cũng đều là một cái đều không lên tiếng, trên mặt mỗi người đều là đỏ một trận, bạch một trận, giống như bị người tại trong vô hình cho quạt rất nhiều bàn tay, không nói một lời. Tiêu Phàm thu hồi hủy diệt chi cầu, sau đó thần sắc yên lặng chậm rãi hướng về thánh nữ giáo phương hướng đi tới, hắn kia u ám hai con ngươi dưới đáy, đông dưng dần hiện ra một tia cuồng bạo hung tàn chi sắc. Ta không tin, ta không tin. Nhìn xem chậm rãi đi tới Tiêu Phàm, đột nhiên, thánh nữ giáo giáo chủ đời trước điên cuồng giống to. Sau đó nàng giống như điên, lại lần nữa đánh ra ba cái hủy diệt chi cầu, đưa chúng nó đồng thời kích thích. Ha ha ha ha, Tiêu Phàm, ngươi đi chết đi cho ta. Thánh nữ giáo giáo chủ đời trước lần này trên mặt tràn ngập vẻ tự tin, nàng điên cuồng cười, trong miệng la ầm lên. Chỉ là, bên trên bầu trời, có ba con giống như thực chất kình thiên đại thủ đột nhiên mà hạ, trực tiếp đem cái này ba cái hủy diệt chi cầu cho nắm trong tay, cùng trước đó cái kia hủy diệt chi cầu đồng dạng, bị nhẹ nhõm thu phục. Sau đó, Tiêu Phàm tiếp tục từng bước một, chậm chạp mà không chậm trễ chút nào đi tới, thần sắc hắn ý liễu nguyên yên lặng, nhưng đáy mắt cuồng bạo hung tàn chi sắc lại là càng thêm nồng nặc lên. Chương 456, hung tàn thuộc về ma, thượng. Không có ý định quá mức để ý tới ngươi, nhưng ngươi còn cho thể diện mà không cần đúng không? Tiêu Phàm một cái lắc mình, liền đi tới thánh nữ giáo giáo chủ đời trước mặt, sau đó hắn trong thanh âm có một tia không kiên nhẫn chi sắc, hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm thánh nữ giáo giáo chủ đời trước lạnh lẽo nói: "Ác ma, ta liều mạng với ngươi." Thánh nữ giáo giáo chủ đời trước nhìn xem đột nhiên vượt qua không gian, trực tiếp quỷ dị xuất hiện ở trước mặt nàng, gần trong gang tấc Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ sợ hãi, nhưng một giây sau nàng liền một lần nữa trở nên điên cuồng, sau đó trong miệng giống to, đồng thời trên thân bắn ra một đoàn óng ánh hào quang chói sáng, trong tay thêm ra một thanh hàn quang lấp lóe trường kiếm, hướng về Tiêu Phàm ngực hung hăng đâm tới. Nhưng là, Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng, hắn tìm tòi tay liền đem thánh nữ giáo giáo chủ đời trước trong tay chuôi này hàn quang lấp lóe trường kiếm cho nắm ở trong tay, tay của hắn tựa như thép như sắt thép, dù cho trường kiếm kia lưới kiếm sắc bén vô song, lại cũng không thể tổn thương bàn tay hắn mảy may. Giang giác. Sau đó, Tiêu Phàm dưới tay vừa dùng lực, liền trực tiếp đem thánh nữ giáo giáo chủ đời trước trong tay chuôi này hàn quang lấp lóe trường kiếm cho ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm không đợi thánh nữ giáo giáo chủ đời trước lại có bất kỳ điên cuồng chi tại, trực tiếp nắm lấy đem kiếm gãy, dùng sức vạch một cái, thánh nữ giáo giáo chủ đời trước toàn bộ tay phải trưởng liền lập tức rớt xuống, cổ tay chỗ lộ ra bóng loáng như gương đứt gãy vết thương, trong đó bạch cốt âm u càng rất là lóa mắt. A. Đau đớn kịch liệt để thánh nữ giáo giáo chủ đời trước lập tức là khàn giọng liệt phế thống khổ hét dầm lên, thanh âm cao vút lọt vào tai, đâm người màng nhĩ đau nhức. Mà đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Bạch. Tiêu Phàm u ám song trong mắt tràn ngập khát máu chi sắc, hắn lần nữa động thủ, đem thánh nữ giáo giáo chủ đời trước bàn tay trái cũng cùng nhau chạm gãy xuống. A. Thánh nữ giáo giáo chủ đời trước tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương. Bạch. Bạch. Bạch. Tiêu Phàm dưới tay liên tục chớp động. Thánh nữ giáo giáo chủ đời trước trên người huyết nhục thì là như tuyết rơi không ngừng lưu loát rơi xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng cả người thế mà cũng chỉ còn lại có một cái đầu, thân thể của nó thì đã biến thành vô số xương vỡ khối thịt, rơi vào phía dưới núi thây phía trên, cùng những người khác huyết nhục hỗn tạp cùng một chỗ, cũng không còn cách nào phân rõ ràng kia huyết nhục rốt cục là ai. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Ở đây cùng trên thế giới tất cả mọi người là vạn phần hoảng sợ nhìn xem cái này máu tanh tàn nhẫn một màn. Từng cái tê cả da đầu, chỉ cảm giác được đầu của mình chính muốn nổ bể ra tới. Có chút tâm lý năng lực chịu đựng hơi kém, lá gan nhỏ bé người lại lần nữa túi người, nôn chính là hào hào, đem tự mình bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. Lúc đầu nghĩ đưa ngươi một bộ toàn thây lên đường, nhưng đã ngươi khăng khăng đem tự mình biến thành một cái thiểu năng đang không ngừng tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Phàm bắt lấy thánh nữ giáo giáo chủ đời trước còn sót lại đầu, trong mắt hung tàn chi sắc ngưng tụ, trong miệng ngưng giọng nói. Ghi nhớ, kiếp sau. Thêm chút đầu óc đi, đừng cả ngày như cái thiểu năng đồng dạng. Coi là ai cũng được nhường ngươi, coi là trong tay có chút vốn liếng liền có thể uy hiếp tất cả mọi người. Ngươi, tại toàn bộ thế giới trước mặt, căn bản chẳng phải là cái gì, gặp lại. Tiêu Phàm lạnh lùng mở miệng, sau đó dứt tiếng, dưới tay hắn vừa dùng lực, thánh nữ giáo giáo chủ đời trước đầu lập tức liền vỡ ra, trong không khí biến thành một đoàn huyết vụ. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm không chần chờ, lại lần nữa quay người, mặt hướng thánh nữ giáo cái khác những người kia. Khoát tay, có ba cái thánh nữ giáo đại nhân vật liền bị lăng không bổ tới. Các ngươi, mới vừa nói muốn ta quỳ xuống. Muốn ta thành vì thánh nữ giáo các ngươi trung thành nhất nô bộc. Tiêu Phàm nhìn xem cái này ba cái thánh nữ giáo đại nhân vật, hai con ngươi trầm ngưng, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ sướng vui giận buồn, bình thản nói. Ta, chúng ta. Cái này ba cái thánh nữ giáo đại nhân vật mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, âm thanh run rẩy vô cùng, lắp bắp, lại là một câu đều cũng không nói ra được. Tiêu Phàm trong tay huyết linh trảm hồn đao đột ngột ngưng tụ mà thành, sau đó trực tiếp một đao rơi xuống, chém dụng ba người các nàng cánh tay phải. A! Khan giọng liệt phế cao vút thét lên thanh âm lại lần nữa vang lên. Lặp lại lần nữa. Tiêu Phàm căn bản không để ý tới ba người các nàng thét lên, nhìn chằm chằm ba người các nàng, ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Ba người các nàng đều không có trả lời Tiêu Phàm, vẫn ở nơi đó thống khổ thét chói tai vang lên. Bạch! Tiêu Phàm lại là một đao. Đem ba người các nàng tay trái cánh tay cũng cho chạm rơi xuống. Một cơ hội cuối cùng, nói. Tiêu Phàm lại lần nữa ngưng âm thanh mở miệng, trong thanh âm tràn ngập vô tình chi sắc, trong mắt có khiến người không rét mà run hung tàn chi sắc. Ta, chúng ta. Nghe được những lời của Tiêu Phàm, cái này ba cái thánh nữ giáo đại nhân vật tất cả đều cố kiềm nén lại mất đi hai tay to lớn thân thể thống khổ. Các nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, run rẩy thân thể nhìn về phía Tiêu Phàm, trong miệng lắp bắp, muốn nói điều gì. Lại bởi vì to lớn sợ hãi, kết quả dẫn đến cái gì đều nói không nên lời. Đã không dám nói, vậy liền gặp lại đi. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó trong mắt hung tàn chi sắc chợt lóe lên, theo đó trong tay hắn huyết linh trảm hồn đao liền không lưu tình chút nào phách chạm mà ra. Bạch, bạch, bạch. Ba người cùng nhau từ bên hông cùng cái cổ chỗ thân thể chia làm ba đoạn, sau đó máu tươi dâng trào, huyết vụ đầy trời, chín khối thi thể cũng trùng điệp hướng về phía dưới núi thây rơi đi. Sau đó Tiêu Phàm nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn cái nhìn này, một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía còn lại những cái kia thánh nữ giáo đệ tử. Tiêu, Tiêu Phàm, ngươi, ngươi ác ma này, ngươi, ngươi ngươi có thể chu diệt. Nhìn xem Tiêu Phàm kia u ám đến cực điểm hai con ngươi, to lớn sợ hãi phun lên mỗi một cái thánh nữ giáo đệ tử trong lòng. Sau đó bên trong một cái thánh nữ giáo đệ tử cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, chỉ gặp nàng đứng dậy, chỉ vào Tiêu Phàm, phồng lên dũng khí, mặc dù cá lăm, nhưng lại hoàn chỉnh nói xong lời nói. Mà có cái này thánh nữ giáo đệ tử dẫn đầu, còn lại một chút thánh nữ giáo đệ tử cũng từng cái có dũng khí, tất cả đều lớn tiếng nói, Tiêu Phàm, ngươi giết hại nhiều người như vậy, thượng thiên là sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, Tiêu Phàm, ngươi sớm muộn có một ngày cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Hôm nay là không ai có thể đối phó ngươi, nhưng là một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ bị người thiên đao vạn quả. Ngươi là trên thế giới tất cả mọi người địch nhân, ngươi, đáng chết. Đột nhiên, bạch, cái kia dẫn đầu, cũng là kêu la thanh âm lớn nhất thánh nữ giáo đệ tử, đột nhiên bị Tiêu Phàm từ mi tâm trực tiếp một đao chém thành hai nửa, thanh âm cũng là im bặt mà dừng. Nhưng cái này vẫn chưa hết, Tiêu Phàm đống dưng ra quyền, trực tiếp đem cái này thánh nữ giáo hai nửa thi thể lăng không oanh sắt thành một đoàn nồng đậm xương mù màu máu, theo đó một cô gió cuốn tới, lúc này liền đem cái này một đoàn xương mù thổi thất linh bát lạc, rất nhanh liền triệt để biến mất trong không khí. Ngay cả một điểm cặn bã đều không có trên thế giới này lưu lại. Chương 457, hung tàn thuộc về ma, hạ. Một màn như thế, lúc này để những cái kia thánh nữ giáo đệ tử từng cái lần nữa khôi phục sợ hãi, các nàng hoảng sợ nhìn xem hung tàn lánh khốc Tiêu Phàm, thanh âm toàn bộ im bặt mà dừng, cũng không dám lại nhiều lời cái gì. Nhưng là, cái này đều không dùng. Tiêu Phàm cặp kia u ám song trong mắt nhìn không đến bất luận cái gì nhân loại nên có tình cảm, hắn không nói một lời, đột nhiên lần nữa giơ lên nằm đấm. Một quyền trùng điệp đánh ra. Lập tức, vừa rồi kêu gào một cái lợi hại nhất thánh nữ giáo đệ tử liền bị Tiêu Phàm chỗ sống sờ sờ trực tiếp quanh bạo thân thể, huyết vụ đầy trời tứ tán, sau đó gió nhẹ lại lần nữa thổi qua, huyết vụ rất nhanh tiêu tán, cũng là ngay cả một tia cặn bã đều không có trên thế giới này lưu lại hạ. Hài cốt không còn. Vâng, vâng, vâng. Đón lấy, một quyền, hai quyền, ba quyền, Tiêu Phàm thần sắc yên lặng, u ám hai con ngươi trầm ngưng. Hắn một quyền chỉ hoành bạo một người, đồng thời tốc độ cũng không tính nhanh, cho nên, tất cả mọi người chỉ thấy bọn này thánh nữ giáo đệ tử thân thể liền một cái tiếp một cái vỡ ra. Sau đó, không ngừng có gió nhẹ quét mà qua, nhẹ nhàng thổi tan kia tràn ngập ra sương mù màu máu, đem bọn này thánh nữ giáo đệ tử hết thảy đều trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Tiêu Phàm từ trước đến nay rất ít cùng người tại trên miệng lăn tăn cái gì, mà đối với một chút không biết sống chết miệng tiện người, Tiêu Phàm cũng từ trước đến nay đều không tiếc thủ đoạn, trực tiếp xuất thủ. Từ căn bản nhất bên trên giải quyết cái lộn vấn đề. Có thể động thủ, tận lực không nói nhau nhau. Miệng thối. Không có cách nào dùng ngôn ngữ câu thông. Vậy thì cái gì cũng không nhiều nói, trực tiếp so tài xem hư thực. Không phục. Vậy liền đánh, tiếp tục đánh, sau đó một mực đánh tới ngươi phục. Đánh tới ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đánh tới ngươi hoàn toàn biến mất trên thế giới này cho đến. Vâng. Vâng. Vâng. Bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Bọn này thánh nữ giáo đệ tử một cái tiếp một cái chết đi, cho nên trong nháy mắt, hơn ngàn cái thánh nữ giáo đệ tử trên cơ bản liền chết gần hết rồi, chỉ còn lại có trước mắt khoảng hơn 10 người. Cầu ngươi, không, không cần. Một cái dung mạo cực kỳ tú lệ thánh nữ giáo đệ tử hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Trong miệng cầu khẩn nói, mà nàng thì là trước kia kêu gào người lợi hại nhất một trong. Vâng. Nhưng là, nên đón nàng lại là Tiêu Phàm kia vô tình một đấm. Thân thể của nàng cũng là lúc này bạo tạc phấn vỡ đi ra, cùng cái khác những cái kia thánh nữ giáo đệ tử, gió thổi qua, đều là ngay cả cặn bã đều không ở trên thế giới này lưu lại hạ. Tại cái kia tiên hiệp thế giới, nữ nhân nhưng tuyệt đối không giống thế giới trái đất là tương đối yếu thế quần thể, trong các nàng có rất nhiều cường hành vô cùng tồn tại, mà lại trừ một số nhỏ bên ngoài. Tuyệt đại đa số nữ nhân tính cách đều cực kỳ cứng cỏi, cũng đều cực kỳ thông minh. Biết sẽ lợi dụng tự mình nữ tính bề ngoài ưu thế vì chính mình mưu được lợi ích cùng chỗ tốt. Cùng các nàng đối đầu, nếu như ngươi trong đầu có cái gì sát tâm, nghĩ lấy hạ thủ lưu tình, nghĩ đến nữ nhân không gì hơn cái này loại hình sự tình, kia ngươi chính là tại tự mình lừa giết tự mình cho mình đào mộ. Nhớ kỹ lúc trước Tiêu Phàm vừa tới cái kia tiên hiệp thế giới thời điểm, cũng bởi vì tại thế giới trái đất hình thành một chút thế giới quan, cho rằng nữ nhân đều cần được bảo hộ, bị thương tiếc, bị nâng ở lòng bàn tay. Kết quả hắn dẫn đến bị mấy nữ nhân hung ác hố một thành, kém chút ngay cả mệnh đều vứt bỏ, như thế mới nhớ kỹ cái này khắc sâu giáo hấn, hắn cũng ở phía sau tới trưởng thành bên trong dần dần dưỡng thành dù cho đối đầu nữ nhân, cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, đem nữ nhân đặt ở bình đẳng vị trí phía trên, đối xử như nhau quan niệm. Ta, chúng ta sai, chúng ta, không, không nên như thế, cậu, cậu ngươi. Nhìn xem Tiêu Phàm. Cuối cùng còn lại mấy cái này thánh nữ giáo đệ tử cũng đều nhao nhao cầu khẩn liên tục, các nàng lúc này dáng vẻ cùng vừa rồi kia điên cuồng chi sắc hoàn toàn khác biệt, trên mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, lộ ra sở sở động lòng người, hết sức đáng thương. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế? Tiêu Phàm sau lưng Trương Phi Dương nhíu môi, khinh thường nhìn xem các nàng hừ lạnh nói. Liền hai chữ, đáng đời. Trình Long cũng là thô thanh thô khí không chút khách khí mắng. Và anh, Tiêu Phàm nắm đấm vẫn là không lưu tình chút nào đánh ra, mà mấy cái này thánh nữ giáo đệ tử cả người cũng ứng tiếng tại Tiêu Phàm dưới nắm tay vỡ nát, đã mất đi thanh âm, sau đó cũng là gió thổi qua, cái gì đều không ở trên thế giới này trô lưu lại. Thánh nữ giáo, toàn diệt. Có lẽ ở xa Rôm thánh nữ giáo y hề nguyên còn có nhân viên tồn tại, nhưng là những người kia viên cùng lực lượng đều đã còn thừa không có mấy, coi như Tiêu Phàm không xuất thủ đối trả cho các nàng cũng sớm muộn sẽ bị những người khác cho hung tợn thôn phệ hết. Vô luận là ở thế giới nào, chuyện bỏ đá xuống giếng đều là nhìn lắm thành quen. Còn có ai? Lời không phục có thể toàn tất cả lên đối ta dùng ngòi bút làm vũ khí. Tiêu Phàm hờ hững ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía trong bóng tối kia, trong mắt hung tàn chi sắc vẫn không có hoàn toàn rút đi, ngưng âm thanh mở miệng nói. Không người đáp lại, bốn phía là tĩnh mịch một mảnh. Mà lúc này, trên thế giới mỗi người đều là thân thể nhịn không được đang run rẩy, trên mặt tràn ngập to lớn hoảng sợ. Cái này tên là Tiêu Phàm nam nhân, hán. Thật là người a. Cường hãn, bá đạo, hung tàn, lãnh huyết. Hắn so ma quỷ còn đáng sợ hơn, so tử thần còn vô tình, so trên thế giới chỗ có khiến người e ngại đồ vật cùng người cộng lại còn muốn cho người hoảng sợ gấp một vạn lần. Hắn chính là ma, thuần túy nhất ma, lãnh khốc nhất ma, uy nghiêm đáng sợ nhất ma. Hung tàn chi ma, ma chi hung tàn. Đồng thời, trước đó trên inter những cái kêu kêu gào Tiêu Phàm là cái cự đại uy hiếp. Nhất định phải bị diệt trừ người cùng ngôn luận cũng là tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Không ai còn dám loạn nói một câu. Những cái kia đã từng phát biểu phản đối Tiêu Phàm ngôn luận người đều là từng cái thân thể run rẩy không thôi, trong lòng rất nhiều người đều là dâng lên một cố vẻ hối hận. Mạng lưới, mặc dù có thể không cố kỵ gì phát biểu ngôn luận, một lời không hợp, liền có thể lập tức xé so, lẫn nhau mắng đối phương cái cầu huyết lâm đầu, không chút kiêng kỵ phát tiết nội tâm tâm tình tiêu cực, nhưng là... Đây cũng không có nghĩa là mỗi người thật liền có thể tại trên Inter tùy ý hoành hành. Bởi vì chỉ muốn vận dụng tương quan thủ đoạn cùng tài nguyên, tìm tới đối ứng hiện thực người cũng không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình, chỉ bất quá tuyệt đại đa số người đều không có cái kia thời gian rỗi, cũng không có cái năng lực kia đi tìm mà thôi. Nhưng rất rõ ràng, Tiêu Phàm nếu là muốn tìm, kia là khẳng định có thể tìm tới. Cho nên, nếu là tương lai Tiêu Phàm từng cái tính sổ sách, mà dựa theo Tiêu Phàm trước mắt chỗ biểu hiện ra có thể động thủ, tận lực không nói nhau nhau thói quen, kia chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cùng kia thánh nữ giáo người đồng dạng, bị một quyền oanh sắt thành cặn bã. Không ai muốn chết. Đã như vậy, vậy liền tốt nhất quản tốt miệng của mình, chớ cho mình rước họa vào thân. Nhìn thấy không người còn dám nói cái gì, Tiêu Phàm liền quay đầu, nhìn về phía kia bị hắn chỗ cố ý lưu lại thế giới cực đỉnh các cường giả, sau đó nàng bình thản quay người, không nhanh không chậm hướng về những thế giới này cực đỉnh các cường giả đi đến. Tiêu Phàm, ngươi muốn làm gì? Tựa hồ là dự cảm được một tia không ổn, lục đại quý tộc bên trong Huyết Thiên Vương lập tức tim đập loạn, sau đó âm thanh run rẩy nói. Tiêu Phàm không trả lời, cũng không để ý tới, chỉ là y lìa nguyên chậm rãi hướng lấy bọn hắn tất cả mọi người đi tới. Chương 458, Kiếm chỉ nước Mỹ, mục tiêu tề nghị. Khi Tiêu Phàm đi đến những thế giới kia cực đỉnh cường giả trước mặt thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ nồng đậm hắc vụ, bao phủ hết thảy quan mang, che khuất tất cả mọi người con mắt. Khiến cho mỗi người đều không thể nhìn thấy trong đó tình cảnh. Sau đó, ước chừng mấy phút đồng hồ về sau, kia hắc vụ mới chậm rãi tán đi, lúc này lại nhìn nguyên địa, đâu còn có những thế giới kia cực đỉnh cường giả bóng dáng. Chỉ còn lại có Tiêu Phàm một người an tĩnh đứng đó ở nơi đó, thần sắc yên lặng nhìn về phía tất cả mọi người. Mỗi người đều là mở to hai mắt nhìn, nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc, những thế giới kia cực đỉnh cường giả đâu? Bọn hắn đi nơi nào? Không có người biết. Những người kia là sống không thấy người chết không thấy xác, cứ như vậy sống sờ sờ hoàn toàn biến mất tất cả tung tích, phảng phất cho tới bây giờ đều không có tới đến trên thế giới này. Hàn ý, tại tim của mỗi người bên trong nhanh chóng lan tràn. Mà mỗi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng là càng thêm e ngại mấy phần. Thần bí. Đây là đối Tiêu Phàm lại một cái mới ấn tượng. Tối hôm qua tất cả mọi thứ về sau Tiêu Phàm cái gì cũng không có nói thêm nữa, mà là mang theo Trương Phi Dương bốn người quay người hướng về phương Tây trực tiếp mà đi. Thời gian mấy cái nháy mắt liền biến mất bóng dáng, chỉ để lại sau lưng kia Paris thành thị chính giữa, số chồng 4-5 tầng lầu cao to lớn núi thây, tựa hồ tại uy mắng nói nơi này trước đó phát sinh đáng sợ sự tình. Rất nhiều người đều là y hề nguyên kinh ngạc nhìn tất cả mọi thứ, thật lâu không cách nào hoàn hồn, càng thật lâu hơn không cách nào ngôn ngữ. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại thời khắc này trầm mặc xuống. Một đêm trôi qua, một ngày mới bắt đầu. Mà một đêm này, thì là từ trước tới nay dài đằng đẵng nhất một đêm. Tại Tiêu Phàm mất đi tung tích, toàn bộ thế giới ngắn ngủi trầm mặc về sau, tất cả mọi người lại lần nữa khôi phục một chút bình tĩnh, sau đó thế giới các nơi cũng liền theo lâm vào huyên náo bên trong. Tất cả mọi người đang nghị luận, điên cuồng mà kịch liệt nghị luận liên quan tới Tiêu Phàm hết thảy. Các loại thuyết pháp xôn xao. Có người cho rằng Tiêu Phàm căn bản không phải nhân loại, mà là hất lên hình người ác ma, cũng có người phản đối, bởi vì những cái kia muốn vây giết Tiêu Phàm chư phương thế lực từng cái cũng là có lực lượng kinh khủng tồn tại, bọn hắn cùng Tiêu Phàm cũng đều là một loại người, chẳng qua là Tiêu Phàm càng kinh khủng mà thôi. Còn có người thì là tràn đầy đối với Tiêu Phàm sùng bái. Đối với cường giả, nhất là vô địch khắp thiên hạ cường giả, sùng kính, kia là phi thường tự nhiên sự tình. Mà dạng này bởi vì Tiêu Phàm cường thế tư thái mà không tự chủ được đối Tiêu Phàm sinh ra sùng bái chi tình người, tuyệt đối không phải số ít, trong đó, Cecilia chính là một cái trong số đó. Cecilia, nàng là nước Mỹ một vị súng ống đạn được ông trùm độc sinh nữ nhi, dáng dấp là khuôn mặt tuyệt mỹ. Dáng người bốc lửa, lại thêm nàng từ nhỏ đã nhận cao cấp nhất giáo dục, năng lực cá nhân cực mạnh, lại lấy nữ nhi chi thân, thành vị phụ thân súng ống đạn được công nghiệp người thừa kế. Có thể xưng trên thế giới nhất làm đại biểu Bạch Phú Mỹ. Đêm qua, khi nàng thông qua trực tiếp mắt thấy Tiêu Phàm vô địch tư thái về sau, đột nhiên cả người liền lâm vào đối với Tiêu Phàm cực độ cuồng nhiệt trong sùng bái. Có lẽ đêm qua Tiêu Phàm huyết tinh thủ đoạn tàn khốc đang chấn nhiếp rất nhiều người đồng thời, cũng làm cho rất nhiều người sinh lòng chán ghét cùng phản cảm, nhưng đây đối với Cecilia đến nói, chỉ có phấn khởi. Bởi vì nàng từ nhỏ chịu ảnh hưởng của phụ thân, các loại súng ống chơi thuần thục đến cực điểm. Thậm chí ngay cả xe tăng đại pháo đều sẽ mở, lính đánh thuê cũng làm qua mấy năm, trên tay nàng dính vào bên trên huyết tinh không có 100 cũng có 80, đối với giết người. Nàng hiện tại đã căn bản không có cảm thấy cái gì, nói đến khoa trương một điểm, cùng ăn cơm uống nước lạnh cũng không có khác nhau quá nhiều. Tại Cecilia bây giờ trong lòng, nàng kiên định không thay đổi cho rằng, nam nhân, nhất định phải thiết huyết, nhất định phải cường thế, nhất định phải không người có thể địch, như thế, mới có tư cách tính là một cái nam nhân chân chính. Mới có tư cách trở thành nàng Cecilia trượng phu. Mà cũng chính là bởi vì là nguyên nhân này, mặc dù bây giờ theo đuổi nàng Cecilia người không có 1.000 cũng có 800, nhưng là Cecilia lại một cái đều trướng mắt, thậm chí ngay cả ít có tấm thân xử nữ đều bảo lưu lấy. Những nam nhân kia, căn bản không tính nam nhân, có tư cách gì đụng vào thân thể của mình. Lao nương cho dù có dục vọng, muốn đến một phát, kia tương quan có thể thay thế nam nhân điện tử sản phẩm có nhiều lắm, dùng cái nào không phải dùng. Mà lại cái này điện tử sản phẩm còn sạch sẽ, mỗi khi cần, còn có thể phát ra bất luận cái gì muốn mùi thơm, hoàn toàn không giống những nam nhân kia, từng cái trên thân luôn luôn thối hoác, nghe được đã cảm thấy buồn nôn. Cho nên, tại đêm qua thấy được Tiêu Phàm phong thái về sau, nàng cảm giác tự mình cả người đều bị Tiêu Phàm chỗ chinh phục, trong lòng đối Tiêu Phàm là tràn đầy cuồng nhiệt, hận không thể lập tức nhìn thấy Tiêu Phàm, tại chỗ hiến thân với hắn. Từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng cảm giác tự mình một nơi nào đó đều một mực là ướt sũng. Liền chưa từng làm. Phanh phanh phanh. Ngoài cửa, vang lên gõ cửa thanh âm. Cecilia một đầu tóc vàng đâm thành bím tóc đuôi ngựa, toàn thân cao thấp chỉ mặc màu trắng hơi mở viền ren nội y lìa đồ lót, màu lúa mì hỏa bạo dáng người trong không khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng vừa cùng trên mạng có chút đối Tiêu Phàm tràn ngập địch ý người lẫn nhau phun, một bên trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ kêu lên, hoàn toàn không để ý tới phía ngoài tiếng đập cửa. Phanh phanh phanh. Kia gõ cửa thanh âm càng thêm dồn dập lên. Ép cờ cờ. Cecilia không nhịn được mắng một câu, sau đó cầm lên trong tay một cái mở cửa điều khiển từ xa, tiện tay hướng về sau ấn xuống một cái, sau đó sau lưng căn phòng kia đại môn lập tức liền giọt một tiếng, mở ra. Đem mở cửa điều khiển từ xa đập ầm ầm trên bàn, Cecilia lại tiếp tục cùng trên mạng những người kia lẫn nhau phun lên đến, trong miệng các loại lời thô tục giống như thao thao bất tuyệt nước sông, không ngừng trào ra ngoài. Sau lưng, một người mặc màu đen váy dài, có được tóc đen đầy đầu. Khí chất cao quý ưu nhã người da trắng nữ tử đi đến, nàng là Demi, Cecilia tốt nhất, cũng là duy nhất chân chính bằng hữu một trong, mà đồng thời, nàng cũng là Cecilia phụ thân sinh tử chiến hữu, bây giờ thân mật hợp tác đồng bạn, nước Mỹ thượng nghị viện phó nghị trưởng. Ép cờ cờ, ngươi là cái thá gì, lỗ sắt ngươi, nên xuống địa ngục rắc rưởi. Cecilia tựa hồ không hề hay biết Demi chạy tới phía sau của nàng, vẫn ở nơi đó đối máy tính tức miệng mắng to. Mà đệ mỹ đi vào Cecilia sau lưng, cũng là giữ im lặng, nàng lệch ra cái đầu nhìn xem Cecilia cùng trên mạng một số người ở nơi đó lẫn nhau phun, trên mặt lộ ra ý cười. Sau một lát, để cho ta tới, ta đến phun chết bọn hắn. Đệ mỹ mở miệng cười nói. Tốt. Sệ sĩ lì ạ lúc này vừa vặn mắng cũng là miệng đắng lưỡi khô, lập tức quay đầu nhìn đệ mì một chút, lập tức gật đầu cười nói. Tối hôm qua, hai người thông qua điện thoại về sau. Sệ sĩ lì ạ biết, đệ mì cũng giống như mình, cũng đối Tiêu Phàm là sùng bái ghê gớm, vì vậy, hiện tại đệ mì nói như vậy, sệ sĩ lì ạ là một chút cũng ngoài ý muốn. Dứt tiếng. Sệ sĩ lì ạ đứng dậy, sau đó đệ mì liền ngồi xuống. Ngồi xuống về sau đệ mỉ đối thai nghe đột nhiên liền từ trong miệng tuân ra liên tiếp so vừa rồi sẽ xì lì ạ còn muốn không xuôi thai các loại mắng chửi người ngữ điệu, mà lại ngón tay của nàng nhanh chóng, đập đập bàn phím là rung động đùng đùng, trên máy vi tính mắng chửi người ngôn ngữ là một nhóm tiếp lấy một nhóm không ngừng vụ xuất hiện. Lúc này đệ mỉ cùng cái kia bình thường cao quý mà ưu nhã nàng, quả thực hoàn toàn trái ngược, căn bản cũng không phải là một người. Một bên sẽ xì lì ạ một bên không có hình tượng chút nào từng ngụm uống nước. Vừa cười nhìn đệ mỉ ở nơi đó trong miệng không ngừng mắng chửi người. Nàng cùng đệ mỉ có thể trở thành duy nhất chân chính hảo hữu nguyên nhân, trừ bởi vì riêng phần mình song phương phụ thân nguyên nhân bên ngoài. Còn bởi vì cái này cộng đồng tính cách đặc điểm. Chỉ bất quá khác biệt chính là, Sệ Sĩ Lì ạ là phụ thân nàng độc sinh nữ nhi, mà lại Sệ Sĩ Lì ạ phụ thân đối Sệ Sĩ Lì ạ là có nhiều yêu chiều, vô luận Sệ Sĩ Lì ạ làm cái gì cũng không đáng kể, mà đệ mỉ phụ thân đối đệ mỉ từ nhỏ đều phi thường nghiêm ngặt lạnh lùng. Đệ mì phụ thân cũng không chỉ đệ mì một đứa bé, cho nên cái này cũng liền dưỡng thành đệ mì không thể không đem tự mình tính chân thực cách chỗ che giấu, cố gắng giả ra cha mình hy vọng nhìn thấy kia một mặt. Cũng chỉ có tại Sệ Sĩ Lì ạ nơi này, nàng mới sẽ cảm thấy có chân chính tự do. Cứ như vậy, cũng không biết phun ra bao lâu. Đệ mì cũng rốt cục cảm thấy mệt mỏi, sau đó nàng ném hai nghe, đứng dậy, đặt mông ngồi ở ghế salon bên cạnh phía trên, cùng Sệ Sĩ Lì ạ song song ngồi cùng nhau. Hai người đều là không có hình tượng chút nào nửa nằm tại trên ghế salon, hai cái chân nha tử không chút kiêng kỵ thả tại phía trước thủy tinh trên bàn trà. Một bên uống vào bia, vừa nhìn phía trước trên vách tường to lớn TV lờ cờ giờ. Trong TV, như cũ tại không ngừng phát hình sự kiện ngày hôm qua, mà vô luận cái nào đài đều là. Sau một hồi lâu, Tiêu Phàm giết quá nhiều tu luyện thế lực người, mà bây giờ. Bởi vì nó, toàn bộ thế giới đều đem lớn tẩy bài, cha ngươi định làm như thế nào? Đệ Mị đột nhiên mở miệng hỏi. Đối cho các nàng những địa vị này không như bình thường người cao tầng thượng lưu xã hội mà nói, tu luyện giả sự tình xem như hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, các nơi trên thế giới tu luyện giả thế lực một chút cơ bản tin tức, cũng là biết không ít. Mà các nàng những cao tầng này thượng lưu xã hội, kỳ thật cũng trên cơ bản tất cả đều là phụ thuộc vào những người tu luyện kia thế lực, xem như những người tu luyện kia thế lực bên ngoài khống chế sức mạnh. Cái kia Tiêu Phàm cùng cơ hồ trên thế giới tất cả tu luyện giả thế lực đều có mâu thuẫn, hắn đã là thế giới công địch. Chúng ta nước Mỹ họt gạn nhì giả tỷ hòn ít cũng không ngoại lệ, đã như vậy, kia cha ta cùng ta liền định thoát ly họt gạn nhì giả tỷ hòn ít. Sệ sĩ lì ạ cười đắc ý, lại uống một ngụm địa, rồi mới lên tiếng. Thoát ly họt gạn nhì giả tỷ hòn ít, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Đệ mì lập tức cười khổ. Không dễ dàng cũng phải thoát ly. Sệ sĩ lì ạ lắc đầu ngưng giọng nói, tại trước mặt Tiêu Phàm, e là cho dù là họt gạn nhì giả tỷ hòn ít cũng chiếm không được quá chỗ cực tốt. Thậm chí cũng có thể là bởi vậy diệt vong, hiện tại thừa dịp Tiêu Phàm còn không có chân chính đối họt gạn nhì dạ tỷ hòn ít xuất thủ trước đó, không tranh thủ thời gian bỏ thuyền lên bờ, còn chờ cái gì. Nói đi thì nói lại, ta sẽ xì lì ạ nam nhân liền nên dạng này. Sẽ xì lì ạ đột nhiên lời nói xoay chuyển, cả người cặc cặc cười như điên, cùng toàn thế giới là địch lại như thế nào. Ai không phục? Vậy liền đánh, vậy liền giết, đánh ngươi phục, giết tới ngươi phục mới thôi. Nhìn xem quả thực tựa như cái nam nhân đồng dạng. Cùng thái lộ ra sẽ xì lì ạ, đệ mì im lặng. Phụ thân ta là dự định cùng ngọt gạn nhị dạ tì hòn ít một con đường đi đến đen. Đệ mì đột nhiên thở dài, vừa bất đắc dĩ nói. Lao đầu nhà ngươi không phải điên rồi đi. Sẽ xì lì ạ lúc này rốt cục quay đầu, mở to hai mắt nhìn về phía đệ mì, ngạc nhiên nói. Hắn không điên, hắn chỉ là đối ngọt gạn nhị dạ tì hòn ít có lòng tin mà thôi. Đệ mì bất đắc dĩ nói. Có cái dám lòng tin. Sẽ xì lì ạ trực tiếp mắng, tối hôm qua. Cái kia Tiêu Phàm một người giết sạch nhiều như vậy thế lực người, mà lại rõ ràng còn không có chân chính vận dụng toàn lực, có thể thấy được thực lực đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mà họt gạn nhì dạ thì hòn ít liền xem như đương kim trên thế giới đệ nhất đại thế lực, 89 phần 10 cũng là không cách nào tới đối kháng, lao đầu nhà ngươi có phải là tuổi già si ngốc rồi. Hắn nói họt gạn nhì dạ thì hòn ít không phải nhìn đơn giản như vậy, mà lại, lấy họt gạn nhì dạ thì hòn ít, linh bộ, tập môn cầm đầu. Thế giới chư phương thế lực lần này đều chặt chẽ liên hợp lên, muốn đối Tiêu Phàm tiến hành một lần trước nay chưa từng có đại chinh chiến. Đệ mì thấp giọng nói, dù sao ta là không coi trọng bọn hắn. Sệ sĩ lì ạ hô hấp cứng lại, nhưng lại rất nhanh khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, cuối cùng khẳng định vẫn là Tiêu Phàm chiến thắng. Được rồi, không nói những thứ này, dù sao hai người chúng ta một lần đứng một cái, vô luận cuối cùng bên kia thắng, chúng ta đều có thể lẫn nhau cứu đối phương, cuối cùng mặc kệ thế giới làm sao biến, làm sao tẩy bài, là ai cầm quyền, chúng ta ý nghĩa nguyên địa vị ổn định. Đệ Mị đột nhiên lại lệch ra cái đầu, đối xệ Si Ly ạ cười nói, lao đầu nhà ngươi chính là ý tứ này a, mà ngươi lần này tới, cũng chính là đại biểu hắn cùng phụ thân ta trao đổi cái này a. Xệ Si Ly ạ lườm Đệ Mị một chút nói, vâng. Đệ Mị không có phủ nhận, gật đầu cười nói, lao đầu nhà ngươi không hổ là làm chính trị, tâm nhãn chính là nhiều. Xệ Si Ly ạ cũng không vì ý, chỉ là hừ một tiếng nói. Đệ Mị cười cười, không nói gì. Được rồi, ngươi mục đích xem như đạt đến, không nói cái chuyện này, đi, chúng ta ra đi vòng vòng. Xệ Si Ly ạ đứng dậy nói, sau đó nàng lại thầm nói, cũng không biết cái kia Tiêu Phàm tại đêm qua biến mất về sau lại rốt cục đi nơi nào. Thật muốn tận mắt gặp hắn một lần a. Đệ Mỹ nghe được Xệ Si Ly ạ câu này nói thầm ngữ điệu, lập tức nhướng mày, cười muốn nói điều gì, nhưng vào đúng lúc này, trong TV, chủ trì thanh âm của người đột nhiên tăng lên, trong đó tràn đầy cũng không biết là kích động vẫn là sợ hãi run rẩy chi sắc, nói cho các vị một cái trọng yếu tin tức, cái kia Tiêu Phàm lại lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt. Hắn lúc này ngay tại Thái Bình Dương trên không phi nhanh, mà hắn đi tiến phương hướng, thì đúng là chúng ta nước Mỹ. Cái gì? Nghe được người chủ trì này thanh âm, lập tức Đệ Mỹ cùng Xệ Xì Lì A lập tức cùng nhau đống nhiên quay đầu, sau đó trên mặt của hai người đều là xuất hiện một tia đỏ ửng vẻ phấn khởi. Hắn rốt cuộc đã đến, ta rốt cuộc có thể tận mắt thấy hắn, ha ha ha ha. Đông dưng, Xệ Xì Lì A cười như điên. Đệ Mỹ cũng là vô cùng kích động, nhưng nàng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Mặc dù trong lòng đối Tiêu Phàm tràn ngập sùng bái, nghĩ muốn tận mắt nhìn Tiêu Phàm một chút, nhưng là cho dù ai cũng biết Tiêu Phàm đến nước Mỹ tuyệt đối không phải du lịch, hắn là đến giết người. Mà lại, dựa vào Tiêu Phàm kia thực lực khủng bố, nước Mỹ cũng không biết đem sẽ gặp phải như thế nào hủy diệt tính phá hư. Cái này, không phải chuyện gì tốt. Thân làm một cái ái quốc công dân nước Mỹ, Đệ Mỹ tâm tình bây giờ có thể nói là vô cùng phức tạp. Đi đi đi. So với Đệ Mỹ phức tạp, Xệ Xì Lì ạ thì phải đơn giản nhiều. Nàng tựa hồ trong lòng hoàn toàn không có quá nhiều ái quốc tình cảm, đối với Tiêu Phàm đến lúc phấn khởi không thôi, sau đó lôi kéo Đệ Mị liền hướng về bên ngoài không kịp chờ đợi phóng đi. Đệ Mị bị kéo chỉ có thể cười khổ đuổi theo. Chương 459, Thiên mệnh chi tử, Cửu Long hộ thể. Tiêu Phàm vừa xuất hiện liền lại lần nữa đưa tới toàn bộ thế giới chú mục, mà khi hắn đến nước Mỹ lãnh thổ trên không thời điểm, đã có không biết bao nhiêu đài camera tại nhắm ngay hắn. Tất cả mọi người trên thế giới đều nín thở. Muốn nhìn một chút cái này kinh khủng nam nhân tiếp xuống muốn làm gì. Mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Tiêu Phàm một đường đi thẳng, cuối cùng là đi tới nước Mỹ bang Mìn Nẹ Sổ Tạ một cái tên là Tỉ Mì Ạ phổ thông cơ trung thành thị trên không. Ra, Tiêu Phàm nhìn xem dưới chân cái này cũng không coi là bao nhiêu thành thị phồn hoa, bình thản nói. Dứt tiếng, phía dưới dừng lại vài giây đồng hồ về sau, lúc này liền xông ra bốn đạo nhân ảnh, sau đó cùng Tiêu Phàm lăng không bình đẳng đối lập, chính là Tề Nghị, Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô Song bốn người. Tiêu Phàm, người ta ở giữa cũng nên tiến hành một cái cuối cùng kết thúc. Tề Nghị nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt mày may không có vẻ sợ hãi, bình tĩnh nói. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hắn, căn bản lười nói chuyện. Không cần nói nhảm cái gì, động thủ. Tề Trinh trong mắt hàn mang lóe lên, trầm giọng quát. Tề Nghị, Tề Loạn cùng Tề Vô Song đều là trong mắt ngưng lại, theo đó ba người cùng Tề Trinh cùng một chỗ trong miệng khẽ quát một tiếng. Sau đó bốn người bọn họ phía trên bên trên bầu trời lập tức liền kịch liệt tuôn ra bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, lôi đình phích lịch, lấp lóe không ngừng, oanh lôi thanh âm, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nương theo lấy kia đinh thai nhức góc gầm thanh sấm sét, Tề Nghị chung quanh thân thể đột nhiên có vô tận kim quang nở rộ. Sau đó kim quang này không ngừng ngưng tụ, không bao lâu, một đầu giống như thực chất kim sắc chân long hư ảnh bỗng ngưng tụ mà thành, vây quanh Tề Nghị chung quanh thân thể không ngừng nhanh chóng du tẩu. Giống. Đầu này kim sắc chân long hư ảnh dài ước chừng 1 mét, chỉ có cánh tay phẩm chất. Nhưng là trên thân lại tản ra mãnh liệt uy nghiêm khí tức. Nó cái này một tiếng gào thét. Thanh âm cũng không coi là quá lớn, nhưng lại mang theo một loại ba động kỳ dị. Cái này ba động hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, lan đến gần phía dưới Tỉ Mỉ Ạ thành thị. Tỉ Mỉ Ạ trong thành thị rất nhiều công trình kiến trúc lúc này ẩm vàng phấn vỡ đi ra. Vô số phổ thông người Mỹ cũng tại nó cái này một tiếng gào thét âm thanh bên trong lúc này thất khiếu chảy máu. Chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Giống, giống, giống. Ngay sau đó, lại là tám đầu đồng dạng kim sắc chân long hư ảnh ngưng tụ mà thành, bọn chúng đồng dạng vây quanh Tề Nghị nhanh chóng du tẩu, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, trong miệng gào thét liên tục. Mãnh liệt ba động không ngừng hướng về chung quanh phun trào, Tiêu Phàm mấy cái năm người không khí chung quanh không ngừng vỡ vụn, sau đó lại không ngừng khép lại, xa xa nhìn lại, năm người bọn hắn phảng phất như là thân ở tại một cái lỗ đen thật lớn bên trong. Mà lúc này, ở xa TV cùng máy tính trước mặt quan sát một màn này trên thế giới tất cả mọi người cũng đều là từng cái nhịn không được run rẩy. Như thế thiên địa chi uy, đủ để rung động đến tất cả mọi người. Còn có kia vây quanh tề nghị chung quanh thân thể chín đầu kim sắc chân long. Mà trên thế giới, thật sự có long A. Tất cả mọi thứ hết thảy đều vượt qua tư duy cực hạn, không thể nào hiểu được, càng không cách nào tưởng tượng. Giống. Mà lúc này, một mực vây quanh tề nghị kia chín đầu kim sắc chân long đột nhiên cùng kêu lên gào thét. Tề nghị phía trên bầu trời lập tức bị cái này âm thanh gào thét thanh âm châu ngạnh xinh xinh xé mở, lộ ra một cái không biết thông hướng phương nào cự đại hắc động. Sau đó cái này cái cự đại trong lỗ đen bắn ra vô số kim quang, đem Tiêu Phàm năm người chỗ thân ở phiến thiên địa này tất cả mọi người cùng sự vật đều chiếu thành một mảnh chói mắt kim sắc. Nhưng là, mảnh này kim sắc lại không cách nào chạm đến Tiêu Phàm mảy may, lấy Tiêu Phàm thân thể làm trung tâm, phương viên 10 mét phạm vi bên trong, kim quang này tựa như hư không tiêu thất, vô tung vô ảnh. Cửu Long hộ thể chi tượng. Đại gia, cháu trai này nguyên lai là cái này thế giới trái đất thiên mệnh chi tử. Diệt Thần Kiếm thấy cảnh này, lập tức ngạc nhiên nói. Thiên mệnh chi tử, ta ghét nhất thiên mệnh chi tử. Thiên Hoang Chu Ma Kích tựa hồ là nghĩ đến một chút thật không tốt ký ức, muộn thanh muộn khí phàn nàn nói. Thiên mệnh chi tử, cùng khí vận chi tử đồng dạng, đều là người đại biểu thiên đạo ở nhân gian. Khác biệt chính là, khí vận chi tử là liên tục không ngừng xuất hiện, một cái chết đi, kế tiếp lại ngay lập tức sẽ sinh ra. Mà thiên mệnh chi tử thì là trăm ngàn năm khó vừa gặp, một khi xuất hiện, thì liền nhất định là khí vận chi tử chủ nhân. Đổi lại câu thông tục nói, thiên mệnh chi tử chính là thiên đạo dòng chính dòng dõi, khí vận chi tử chính là thiên đạo con nuôi, thiên đạo bồi dưỡng khí vận chi tử mục đích, chính là vì thiên mệnh chi tử đưa ra đạo, chỗ trải đường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên mệnh chi tử trên cơ bản có thể tính làm là thiên đạo một cái hóa thân, thiên mệnh chi tử xuất hiện, chính là muốn đại biểu thiên đạo quản lý thế giới này. Trưởng khống thế giới này. Thái Hư Cấm Giáp trầm thấp tự lẩm bẩm nói, dưới mắt, tề nghị chính thức thế giới trái đất thế hệ này thiên mệnh chi tử, cái này, nhưng là có chút phiền phức a. Lo lắng cái gì? Nguyên Sơ Giới chỉ hư lạnh nói, thiên mệnh chi tử chúng ta cũng không phải chưa từng giết, chỉ bất quá khó giết một điểm mà thôi, còn nữa cái này thế giới trái đất thiên mệnh chi tử có thể cùng chúng ta tiên hiệp thế giới thiên mệnh chi tử so sánh. Muốn giết hắn, cũng không thắng được đi đâu. Tề nghị cái này thế giới trái đất thiên mệnh chi tử là không thể uống chúng ta tiên hiệp thế giới thiên mệnh chi tử so sánh, nhưng chúng ta mấy cái cũng là không có cách nào cùng năm đó so sánh a. Thái Hư Cấm Giáp có chút nhức đầu nói, không nói những cái khác, chỉ riêng thiên mệnh chi tử cái kia gần như bất tử thân chán ghét năng lực, liền đầy đủ phiền toái. Giết một lần không được, vậy liền giết hai lần không được vậy liền ba lần, mãi cho đến giết chết cho đến. Nguyên Sơ Giới chỉ trong mắt hung mang lộ ra nói, có vẻ như cũng chỉ có thể dùng cái này đần biện pháp. Thái Hư Cấm Giáp thở dài nói. Tiêu Phàm. Lúc này, Tề Nghị đột nhiên mở miệng, đánh gãy Thái Hư Cấm Giáp, Nguyên Sơ Giới chỉ chờ thấp giọng giao lưu, sau đó trong miệng cao giọng nói. Lúc này Tề Nghị, quanh thân chín đầu kim sắc chân long quấn quanh du tẩu, cả người đều tắm rửa tại lập lòe kim dưới ánh sáng, khiến cho cả người hắn nhìn thật giống như một tôn từ phía trên giới hạ phàm kim giáp chiến thần đồng dạng, uy vũ vô song, thần dị vô cùng. Lúc đầu đây là ta đối phó đệ nhất ma thần, đệ nhất sứ đồ, linh bộ chi chủ, bờ dạ mạ cùng thích giả Phật tổ lá bài tẩy của bọn hắn, nhưng làm sao ngươi tại khăng khăng khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, vậy ta cũng chỉ có thể trước đối phó ngươi. Tề nghị thanh âm như là oanh lôi vang vọng ở phía trên bầu trời, càng vang vọng tại trên thế giới mỗi người bên hai. Ta chính là thế giới này thiên mệnh chi tử, nhất định là tất cả mọi người duy nhất tín ngưỡng chi thần, ngươi gan dám mạo phạm ta, vậy thì nhất định phải chịu trừng phạt, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tề nghị cả người càng thêm uy nghiêm, hắn liền tựa như là một tôn thần linh tại tuyên án, cao cao tại thượng, tràn ngập không thể xâm phạm ý vị. Tiêu Phàm lúc này rốt cục ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng hướng Tề nghị, sau đó cái gì cũng không nói lời nào, tiện tay một nắm, sau đó Thiên Hoang Chu Ma Kích liền trống rông xuất hiện tại trong tay của hắn. Lúc này, vô luận nói cái gì đều là dư thừa, chỉ có chiến một trận. Chương 460, phiền phức. Đi. Tề nghị giơ tay lên cánh tay, sau đó dụng lực chỉ hướng Tiêu Phàm, trong miệng thấp giọng quát nói. Giống, giống, giống. Một mực vây quanh Tề nghị chung quanh thân thể chín đầu kim sắc chân long lập tức cùng kêu lên gào thét, sau đó trong đó có một đầu kim sắc chân long lúc này đuôi rồng bãi xuống, hóa thành chói mắt kim quang, lăng không hướng về Tiêu Phàm vào tới. Đầu này kim sắc chân long còn chưa tới Tiêu Phàm trước người, Tiêu Phàm thân thể không gian chung quanh liền cùng nhau phá vỡ đi ra, vô số bạo tạc liên tục không ngừng vang lên, thanh thế rung trời. Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng, hắn cũng là giơ lên Thiên Hoàng Chu Ma Kích, hướng về đầu này kim sắc chân long lăng không bạch tới. Xuy. Thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo màu đen kích mang trực tiếp chống rông xuất hiện tại đầu này kim sắc chân long trước mặt, sau đó đem đầu này kim sắc chân long cho phách chạm thành hai nửa. Nhưng là, đầu này kim sắc chân long chia hai nửa về sau lại là vẫn như cũ như thường, sau đó tại Tiêu Phàm màu đen kích mang biến mất về sau, lại lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, giống như căn bản không có thụ thương, gầm nhẹ một tiếng, một lần nữa hướng về Tiêu Phàm lăng không đánh tới. Đáng chết! Tiêu Phàm trong thân thể diệt thần kiếm lập tức thần sắc gâm trầm mắng. Phiền toái. Thái hư cấm giáp cũng là thần sắc khó coi, trong miệng nhịn không được nói. Tiêu Phàm vừa rồi kia một chút nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực uy lực tuyệt đối khủng bố, những cái được gọi là thế giới cực đỉnh cường giả tuyệt đối là chạm vào tức tử, hơn nữa còn là vừa chết một mảng lớn cái chủng loại kia. Nhưng là hiện tại, lại căn bản là không có cách cho cái này kim sắc chân long tạo thành thương tổn quá lớn, đây tuyệt đối không bình thường. Cháu trai này không phải bình thường thiên mệnh chi tử. Diệt thần kiếm nhìn chằm chằm xa xa Tề Nghị, ngưng giọng nói. Cửu Long hộ thể. Chính là thấp nhất cấp bậc thiên mệnh chi tử đãi ngộ. Cao hơn còn có 18 chân long, 36 chân long, 72 chân long cùng 108 chân long hộ thể. Cho nên theo đạo lý nói, hắn liền hẳn là thấp nhất cấp bậc thiên mệnh chi tử. Mà dạng này thiên mệnh chi tử, hắn hộ thể chân long thực lực không nên mạnh đến nước này, ở trong đó nhất định có vấn đề. Thái hư cấm giáp suy tư nói. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế? Chặt một đao không thành vậy liền chặt hai đao không được vậy liền chặt ba đao. Thằng đến chặt tới chết cho đến, chỉ là một cái thấp nhất cấp bậc thiên mệnh chi tử, còn có thể lật trời hay sao? Nguyên sơ giới chỉ hung tợn kêu lên. Thái hư cấm giáp cùng diệt thần kiếm đối với tôn trọng bạo lực giải quyết vấn đề, lười nhác suy nghĩ nguyên do trong đó nguyên sơ giới chỉ biểu thị mắt trợn trắng, khinh bỉ. Mà cũng nhưng vào lúc này, đầu kia kim sắc chân long cũng là vọt tới Tiêu Phàm trước mặt. Sau đó nó mở ra kim sắc miệng rồng, hướng về Tiêu Phàm cái cổ phương hướng hung hăng cắn tới. Nhìn xem quỷ dị đột phá tự thân phòng ngự kim sắc chân long, Tiêu Phàm trên mặt thần sắc tuyệt không có bất kỳ bối rối chi sắc, hắn chỉ là bỗng dưng nô ra tay phải. Tại không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, liền đột nhiên bắt lấy đầu này kim sắc chân long long cái cổ. Giống. Đầu này kim sắc chân long lúc này liền dùng tự mình long thân đem Tiêu Phàm cả cánh tay đều quấn quanh. Sau đó cực hạn co vào. Muốn đem Tiêu Phàm cánh tay phải cho ngạnh sinh sinh vặn bể nát. Cút mẹ mày đi. Diệt thần kiếm từ Tiêu Phàm thể nội đột nhiên thoát ra, sau đó cũng là hóa thành một đạo kim sắc chân long, trong miệng hùng hùng hổ hổ kêu lên, đồng thời hé miệng liền hướng về đầu này kim sắc chân long long đầu tắt tới. Giang giác. Diệt thần kiếm lúc này liền cắn trúng đầu này kim sắc chân long long đầu, sau đó lực lượng toàn thân phun trào, một ngụm liền đem đầu này kim sắc chân long long đầu cho căn xuống dưới, sau đó hừ ngực một tiếng, nuốt vào trong bụng. Nhưng mà, ngay cả như vậy, đầu này kim sắc chân long vẫn không có biến mất, ngược lại từ đứt gãy long cái cổ chỗ bắt đầu kim quang ngưng tụ, thời gian nháy mắt liền một lần nữa ngưng tụ ra một cái mới long đầu, chỉ bất quá lúc này toàn thân nó quang mang mở đi một chút, không giống vừa rồi như vậy vóng ánh chói mắt. Diệt thân kiếm, thái hư cấm giáp cùng Tiêu Phàm trong tay Thiên Hoàng Chu Ma Kích đều là thần sắc càng thêm âm trầm, chỉ có Tiêu Phàm ý liền nguyên bình tĩnh như lúc ban đầu. Tề Nghị cái phiền toái này, vượt quá tưởng tượng khó giải quyết. Ha ha ha ha. Thấy cảnh này, Tề Nghị sau lưng Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô Song ba người đều là nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Tề Nghị, cũng không phải là ba người bọn hắn lao ra hỏa dòng chính hậu đại, nhưng là ba người bọn họ lại là trước nay chưa từng có coi trọng Tề Nghị, không riêng ủng hộ Tề Nghị cướp đoạt Tề gia đại quyền, hơn nữa còn không lưu tình chút nào liên thủ với Tề Nghị, diệt tuyệt bao khỏa tự mình dòng chính hậu đại tất cả Tề gia người. Truy cứu nguyên nhân, chính là ở đây. Tề Nghị. Chính là Tề gia trong lời tiên đoán cái kia thiên mệnh chi tử, mà chỉ cần liên thủ với hắn, vậy liền nhất định có thể đem tự mình thúc đẩy cấp bậc cao hơn thực lực cảnh giới, mà lại càng quan trọng hơn là, có thể thọ trở 200 năm, so những người khác sống lâu 100 năm. Bây giờ thế giới trái đất tu luyện giả, vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, tuổi thọ cũng cùng người bình thường không có chút nào khác nhau, đến 100 năm đại nạn ngày, đáng chết còn được chết, dù là ngươi nghĩ hết biện pháp, cũng là không làm nên chuyện gì. Từ xưa đến nay, trừ thiên mệnh chi tử bên ngoài, không ai có thể kéo dài tuổi thọ. Cho nên, chính là bởi vì những này để người không cách nào dứt bỏ lợi ích cực lớn, Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô Song ba người mới bỏ được từ bỏ nhiều đồ như vậy. Bất quá, thiên mệnh chi tử xuất thế cũng là có điều kiện chính là tại đặc biệt thời điểm, thế giới trái đất chỉnh thể vượt qua 100 vạn người tử vong làm đại giá, đem đổi lấy thiên mệnh chi tử chân chính xuất thế, bằng không mà nói, Tề Nghị sẽ vĩnh viễn chỉ là một cái ngủ say thiên mệnh chi tử, mà lại một khi hắn chết đi, kia đời tiếp theo thiên mệnh chi tử xuất hiện, thật không biết lại là năm nào tháng nào. Dưới mắt, tính đến Tề gia những người kia, Tiêu Phàm tại châu Âu giết chết những người kia, cùng cái này tỉ mỉ ạ thành thị, còn có kia thành thị phía dưới Tề gia chỗ bí mật kiến tạo một cái dưới đất căn cứ, trong đó sử dụng thôi miên Tề sở bí mật ẩn tàng lên hơn 10 vạn nhân khẩu, miễn cưỡng xem như đạt đến 100 vạn tử vong điều kiện, vì vậy, Tề Nghị thiên mệnh chi tử thân phận cũng thuận lợi thức tỉnh thành công. Chỉ bất quá, vẫn là không có chân chính đạt tới 100 vạn người tử vong điều kiện, Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô Song ba người vốn đang lo lắng Tề Nghị thiên mệnh chi tử thân phận hàm kim lượng không đủ, nhưng là hiện tại xem ra, lại hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Hôm nay, Tiêu Phàm hẳn phải chết, mà thế giới cũng đem thực sự trở thành bốn người bọn họ vật trong bàn tay, nhiều năm chỗ mưu kế tỉ mỉ nguyện vọng sắp đạt thành, cái này sao không thể để người phấn khởi không thôi, nhịn không được cuồng tiếu liên tục. Tiêu Phàm, ta đã nói rồi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tề Nghị đột nhiên khởi hành, hướng về Tiêu Phàm trống rông chậm rãi đi tới, trong miệng hắn có tuyệt đối tự tin nói, ngươi, nếu chịu thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giống, giống, giống. Tề Nghị vừa nói xong, chung quanh thân thể hắn kia 8 đầu kim sắc chân long lại lần nữa cùng kêu lên gào thét, giống như là tại đáp lại Tề Nghị lời nói, mà lại đồng thời bọn chúng toàn bộ ngẩng lên long đầu, tràn ngập băng lãnh kim sắc long nhãn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, chỉ đợi Tề Nghị ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền sẽ toàn bộ hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà đi. Chương 461, quyết đấu bắt đầu. Thần phục ngươi. Tiêu Phàm u ám hai con ngươi nhìn xem cửu long hộ thể, như thần linh hàng thế Tề Nghị, bình thản không có nửa phần ba động. Cho dù ngươi mạnh không thể tưởng tượng nổi, nhưng là ta lại đại biểu cho thiên đạo ý chí, có được bất tử bất diệt thân thể cùng mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt lực lượng. Tề Nghị uy nghiêm nói, dưới thiên đạo, cả đời đều là run rế, ngươi Tiêu Phàm cũng đồng dạng không ngoại lệ. Cháu trai, thiên đạo chi bí, ngươi mới hiểu bao nhiêu. Chỉ là một cái cấp thấp nhất thiên mệnh chi tử, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, coi trời bằng vung. Tiêu Phàm thể nội thái hư cấm giáp lúc này rốt cục nhịn không được hừ lạnh nói, dưới thiên đạo, cả đời đều là run rế. Kia là đối cái khác người mà nói, mà đối với đại nhân nhà ta mà nói, thiên đạo cũng phải khách khí, nếu không. Ha ha ha, thiên đạo cũng phải khách khí. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghe được thái hư cấm giáp, Tề Nghị sau lưng Tề Trinh lập tức khinh bị nở nụ cười, trong miệng không chút khách khí chào phúng nói. Ngớ ngẩn. Tề Vô Song thì là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, từ trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ. Về phần Tề Loạn, lại chỉ là lắc đầu cười khẽ, không nói một lời. Nói nhảm không cần thiết cùng bọn hắn nói nhiều như vậy, bọn hắn bọn này thổ dân đồ chơi biết cái gì. Chính là một câu, không phục liền làm, ai sợ ai. Tiêu Phàm trên tay nguyên sơ giới chỉ hùng tợn kêu lên. Đồng ý. Tiêu Phàm thể nội diệt thần kiếm, thái hư cấm giáp cùng Tiêu Phàm trong tay thiên hoàng chu ma kích đều là trăm miệng một lời. Mà nghe nguyên sơ giới chỉ, diệt thần kiếm, thái hư cấm giáp cùng thiên hoàng chu ma kích nói chuyện thanh âm, Tề Nghị nhìn xem Tiêu Phàm trên mặt hứng thú chi sắc là càng thêm nồng đậm, sau đó hắn gật gù mở miệng nói ra, Tiêu Phàm, ngươi quả nhiên có chỗ đặc biệt, trên thân lại có thể phát ra 4 cái thanh âm của người, thật sự là chưa từng nghe thấy, có ý tứ, bí mật trên người của ngươi thực sự là quá nhiều, nếu như có thể bắt sống ngươi, ta nhất định sẽ đạt được trước nay chưa từng có lợi ích cực lớn. Tề Nghị còn nói thêm, chỉ tiếc trực giác nói cho ta, ngươi không thể lưu, hoặc là thần phục với ta, trở thành ta trung tâm nô lệ. Sinh tử từ ta không chế, hoặc là hôm nay bị ta chỗ trực tiếp giết chết, tuyệt đối sẽ không có đầu thứ 3 con đường. Cho nên, giết. Dứt tiếng, Tề Nghị bỗng nhiên biến sắc, sau đó quát lạnh một tiếng, quấn quanh ở Tiêu Phàm trên cánh tay đầu kia kim sắc chân long lập tức liền tự nhiên tiêu tán ra, sau đó tại trùng quanh thân thể hắn trống rỗng lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Sau đó, 9 đầu chân long cùng nhau gầm thét, chấn 4 phía không khí liên tục bạo phá. Lúc này hóa thành 9 đạo lóa mắt kim quang, mang theo mãnh liệt uy áp khí tức. Phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm lăng không đánh tới. Cùng một chỗ cầm vũ khí, bên trên, chơi chết bọn nó, tranh thủ đem bọn nó đánh cha mẹ đều nhận không ra. Nguyên sơ giới chỉ đầu tiên kêu lên, sau đó liền chủ động thoát ly Tiêu Phàm ngón tay, lăng không hóa thành máu me đầy đầu màu đỏ phượng hoàng, không chút khách khi đón đầu hướng về cái này 9 đầu chân long vọt tới. Vạn kiếm tế phát, bắn thủng mẹ ngươi. Diệt thần kiếm cũng là không nhẫn lại được, hùng hùng hổ hổ đạo, sau đó nó cũng từ Tiêu Phàm thể nội thoát thể mà ra, biến thành một đầu kim quang lóng lánh kỳ lân, toàn thân cao thấp kích xạ ra vô số kim sắc tế kiếm, hung hăng hướng về kia 9 đầu kim sắc chân long mà đi. 9 đầu con lươn nhỏ, ra ra hôm nay muốn làm chết các ngươi bọn này danh con. Thiên hoang chu ma kích gào thét, sau đó thoát ly Tiêu Phàm bàn tay, trống rông huyễn hóa thành một đầu to lớn dữ tợn hắc long, mở ra giống như lô đen miệng rộng, hung tợn cắn về phía lấy 9 đầu kim sắc chân long. Còn có thái hư cấm giáp thì là không rên một tiếng, trực tiếp biến thành một đạo cơ hồ không cách nào nhìn thấy hắc mang, trống rông xuất hiện tại cái này 9 đầu chân long hậu phương, chuẩn bị ở hậu phương bọc đánh đánh lén. Ta cũng tới. Nguyên thủy giới chỉ liếc trộm Tiêu Phàm một chút, thận trọng nói, sau đó nàng nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không có lộ ra phản đối chi sắc, thế là liền cũng thoát ly Tiêu Phàm ngón tay, lăng không biến thành một con màu bạc trắng vượng hoàng, cánh khẽ vỗ, bốn đạo hào quang màu trắng bạc liền lập tức hướng về nguyên sơ giới chỉ, diệt thân kiếm, thiên hoang chu ma kích cùng thái hư cấm giáp bốn cái phóng đi. Đây là nguyên thủy giới chỉ đặc hữu tăng thêm chi lực, có thể chí ít để cao một phần ngàn thực lực. Mà chớ xem thường cái này một phần ngàn tăng phúc, nguyên sơ giới chỉ, diệt thân kiếm, thiên hoang chu ma kích cùng thái hư cấm giáp đều là thần binh, đổi lại cái kia tiên hiệp thế giới võ giả tu sĩ, cơ hồ đồng đẳng với những cái kia có được đế cấp thực lực, nhưng không đế cấp chi vị những lao giả, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Tăng phúc một phần ngàn, đây tuyệt đối là một cái phi thường khoa trương số lượng. Mà lại tại cảnh giới kia, mỗi một phần thực lực tăng lên đều cực kỳ gian nan, mà một phần ngàn thực lực tăng lên, đủ để cho bất luận cái gì lão cổ đồng cũng vì đó mừng như điên quả thực muốn bất tỉnh đi. Có thể không chút khách khí nói, Tiêu Phàm bên người bao quát vô hạn quyền trượng ở bên trong bảy kiện thần binh bên trong, đừng nhìn vô hạn quyền trượng cùng tối trung ma đao cường hành vô song, chiến lực vô song, là thần binh bên trong thần binh, vì kinh khủng cấm kỵ thần binh, nhưng là luận tác dụng trọng yếu, bọn chúng thế nhưng là còn không có đi tới nguyên thủy giới chỉ. Dù sao, nguyên thủy giới chỉ tăng thêm chi lực, thế nhưng là lập tức có thể tăng phúc nhiều người, nếu là tại chỉ thuộc về đế cấp trên chiến trường, lập tức để phe mình tất cả mọi người tăng phúc một phần ngàn thực lực. Kia sinh ra tác dụng chính là không cách nào lường được. Cho nên nguyên thủy giới chỉ, chính là Tiêu Phàm trong tay bảy kiện thần binh đứng đầu. Vâng, vâng, vâng. Nguyên sơ giới chỉ, diệt thân kiếm, thiên hoang chu ma kích cùng thái hư cấm giáp bốn cái lập tức liền cùng kia chín đầu chân long đụng vào nhau. Sau đó nguyên sơ giới chỉ, thiên hoang chu ma kích cùng thái hư cấm giáp đều là một đôi hai, thực lực hơi mạnh diệt thần kiếm thì là một đôi ba, song phương kịch liệt giao thủ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Mà lúc này, xem ra muốn nhẹ nhõm giải quyết hết ngươi, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn xem cùng mình chín đầu chân long kịch liệt đại chiến nguyên sơ giới chỉ, thiên hoang chu ma kích cùng thái hư cầm giáp, tề nghị thần sắc trầm ngưng như nước, sau đó nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, một đôi huyền như sao con ngươi bên trong hiện lên một tia vẻ âm trầm. Cái này chín đầu chân long không riêng gì hắn thiên mệnh chi tử thân phận biểu tượng, càng là trong tay hắn mạnh nhất một thanh lợi khí. Mặc dù chín đầu chân long có được bất tử bất diệt thân thể, dù cho nhận lớn hơn nữa thương thế cũng có thể khôi phục nhanh chóng, căn bản không cần lo lắng sẽ chết, nhưng là nếu là bọn chúng bị cuốn lấy, mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng vô pháp thoát thân, càng không cách nào đến giúp đỡ tự mình, như vậy mình lực lượng cũng phải đánh cái trước chiết khấu. Phiền phức. Đây cũng là ấn tượng của Tề Nghị về Tiêu Phàm. Đột nhiên, một mực tĩnh nhưng bất động Tiêu Phàm lại là đột nhiên động, dưới chân hắn ô quang lấp lóe, u ám hai con ngươi như vực sâu như ngục, bàn tay hư nắm. Một thanh đen nhánh giống như là có thể đem linh hồn của con người đều cho hút đi vào cổ phát trường đao thình lình trống giống ngưng tụ tại trong tay của hắn. Chương 462, Hành hung Tề Nghị, Thượng. Hả? Chú ý tới Tiêu Phàm trong tay trôi này cổ phát trường đao màu đen, nguyên sơ giới chỉ, diệt thân kiếm, thiên hoang chu ma kích cùng thái hư cấm giáp bốn cái đều là sững sờ, riêng phần mình trong mắt đều là lộ ra một tia nghi hoặc. Đối với Tiêu Phàm thủ đoạn, bọn chúng mặc dù đều theo Tiêu Phàm rất nhiều năm, nhưng lại tuyệt không thật toàn bộ rõ ràng. Bởi vì Tiêu Phàm sau khi thành đế, đã rất ít xuất thủ, cũng rất ít vận dụng bọn chúng. Sau khi thành đế Tiêu Phàm trô đến, không không thần phục, ai dám động đến tay tới đại chiến. Mà cho dù động thủ, kia Tiêu Phàm bằng vào mình lực lượng là đủ quét ngang hết thảy, cũng căn bản không cần vận dụng bọn chúng mấy cái. Nếu như vận dụng bọn chúng, đó nhất định là đối mặt cái khác tứ đế, cho nên mới không thể không vận dụng bọn chúng. Nhưng đại chiến như vậy chỉ là mấy lần mà thôi. Đồng thời song phương cũng đều là lấy thăm dò chiếm đa số, đều không có chân chính hiển lộ ra lá bài tẩy của mình, cũng chưa thật tiến hành sinh tử chi chiến. Cho nên cho dù là nguyên sơ giới chỉ, diệt thân kiếm, thiên hoang chu ma kích cùng thái hư cấm giáp bọn chúng bốn cái cũng không biết Tiêu Phàm sau khi thành đế rốt cục lại nhiều lĩnh ngộ ra bao nhiêu công phạt chi pháp, lại cải tiến bao nhiêu pháp quyết. Tiêu Phàm thực lực chân chính lại so ban sơ thành đế thời điểm tăng trưởng bao nhiêu. Mà tại ban đầu ở về đến thế giới trái đất trước đó, đối đầu đám kia hư không thôn vệ thú thời điểm, Tiêu Phàm liền triển lộ ra không ít nguyên sơ giới chỉ, diệt thân kiếm, thiên hoang chu ma kích cùng thái hư cấm giáp chỗ chưa thấy qua thủ đoạn. Bây giờ Tiêu Phàm ngưng tụ ra trôi này cổ phát trường đao màu đen càng làm cho nguyên sơ giới chỉ, Diệt Thần Kiếm, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp chỗ chưa thấy qua, cho nên bọn chúng mới sẽ như thế ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Mà nhìn xem Tiêu Phàm động thủ, Tề Nghị cũng không dám khinh thường. Cho nên chỉ thấy thần sắc hắn trầm xuống, đồng dạng đưa tay hư nắm, theo đó một thanh kim quang sáng sán Long Kiếm thì liền ra hiện ở trong tay của hắn. Long Kiếm. Đây là chỉ thuộc về Thiên Mệnh Chi Tử vũ khí, uy lực khó lường, cũng là Thiên Mệnh Chi Tử trong tay lực lượng mạnh nhất một trong. Tiêu Phàm, chết. Tề Nghị lúc này giơ lên Long Kiếm, trong miệng nghiêm nghị quát. Mà theo tiếng nói của hắn, kia Long Kiếm lập tức liền phát ra một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm, sau đó một đạo cơ hồ quán xuyên bầu trời to lớn kiếm ảnh liền thình lình trên bầu trời Tề Nghị ngưng tụ mà thành. Vâng, vâng, vâng. Đạo này cơ hồ quán xuyên toàn bộ bầu trời to lớn kiếm ảnh tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt không lưu tình chút nào hướng về Tiêu Phàm vào đầu phách chạm mà xuống, ầm ầm tiếng nổ theo nó phách chạm mà xuống không ngừng vang lên. Đinh hai nhức óc. Mà lúc này, nếu là ở phương xa nhìn lại, đạo này cơ hồ quán xuyên toàn bộ bầu trời to lớn kiếm ảnh tựa như là có thể đem thế giới tách ra thần linh chi kiếm, tràn ngập khí thế không thể địch nổi cùng chém vỡ hết thể hương vị. Nhưng là, Tiêu Phàm đồng dạng đưa tay. Trong tay chuôi này cổ phát trường đao màu đen cũng là cấp tốc biến lớn. Biến thành một thanh so cái kia đạo cơ hồ quán xuyên toàn bộ bầu trời to lớn kiếm ảnh còn muốn to lớn màu đen đao ảnh, vào đầu nghênh đón tiếp lấy. Vâng, Tiêu Phàm đao cùng Tề Nghị kiếm rắn rắn chắc chắc đánh vào nhau. Sau đó lấy hai người làm trung tâm, một cỗ cao tới ngàn mét, dày đến trăm mét khủng bố khí lãng theo đó hướng về bốn phía quét sạch ra, chỗ trải qua chỗ, hết thể đều bị nghiền nát, trở thành mảnh vỡ bột phấn. Phía dưới tỉ mỉ ạ thành thị nay đã bị Tề Nghị bốn người giết đi một sạch sành xanh. Một người đều không thừa, chỉ còn lại có trống rông công trình kiến trúc ở nơi đó. Lúc này ở cái này cỗ kinh khủng khí lãng quét sạch phía dưới, toàn bộ tỉ mỉ ạ thành thị càng là trực tiếp bị triệt để xóa đi. Nguyên địa chỉ còn lại có một cái cự đại đống đất ở lại nơi đó, biểu hiện ra nơi này đã từng là một tòa nhân loại thành thị. Bỏ tới đây cho lão tử. Lần này đối hoanh về sau, Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, ưu ám song trong mắt tràn đầy ngang ngược chi sắc, trong miệng một tiếng quát chói tai, trong tay cổ phát trường đao màu đen lập tức biến hình, sau đó hóa thành một con to lớn thú chảo, vào đầu hướng về Tề Nghị hung hăng chụp tới. Hừ. Tề Nghị hừ lạnh, đưa tay huy động long kiếm, to lớn kiếm ảnh lần nữa ngưng tụ mà thành. Dùng sức hướng về Tiêu Phàm to lớn thú chảo chụp tới. Nhưng là, lần này, Tiêu Phàm thú chảo phảng phất không gì không phá trời câu, thế mà đem Tề Nghị cầm tới to lớn kiếm ảnh cho trực tiếp ngạnh sinh sinh bẻ vụn, sau đó tốc độ không chút nào dừng lại tiếp tục hướng về Tề Nghị vào đầu chụp tới. Tề Nghị lập tức trong lòng cuồng loạn, sau đó thần sắc trên mặt đại biến. Long kiếm uy lực mạnh bao nhiêu, Tề Nghị lòng dạ biết rõ, mà Tiêu Phàm một kích phía dưới, lại có thể đem long kiếm công kích đánh đều tán loạn, đây quả thực. Nhưng lúc này, đã dung không được Tề Nghị nhiều suy nghĩ cái gì, Tiêu Phàm thú chảo mắt thấy là phải bắt đến trước mặt hắn. Ta chính là thiên mệnh chi tử, ai dám giết ta? Tề Nghị phẫn nộ gào thét, sau đó hai cánh tay hắn mở ra, trong tay long kiếm lập tức hóa thành một đầu kim sắc chân long, trực tiếp chui vào Tề Nghị trong mi tâm. Đón lấy, Tề Nghị khí tức trên thân nhanh chóng tăng vọt lên, trước mắt công phu, liền bạo đã tăng tới mức cực hạn. Lúc này Tề Nghị đầu đội đế vương chi quan, người khoác đế vương chi bảo, cầm trong tay đế vương chi trượng. Bốn phía kim quang lấp lóe, trong thân thể dũng động chỉ thuộc về đế vương mãnh liệt uy nghiêm khí tức. Đồng thời, kia một mực cùng nguyên sơ giới chỉ, diệt thân kiếm, thiên hoang chu ma kích cùng thái hư cấm giáp chiến đấu bất phân cao thấp chín đầu chân long cũng là cùng nhau từ biến mất tại chỗ. Lấp lóe xuất hiện tại Tề Nghị bốn phía, vây quanh hắn không ngừng nhanh chóng du tẩu, phát ra liên tục không ngừng gầm nhẹ thanh âm. Vâng! Tại Tề Nghị đạt tới trạng thái mạnh nhất thời điểm, Tiêu Phàm thú chảo cũng là hung hăng rơi xuống. Sau đó Tề Nghị cùng kia chín đầu chân long đồng thời phát lực, liên thủ đánh về phía Tiêu Phàm thú chảo, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ. Lần này đưa tới khí lãng so vừa rồi còn khủng bố hơn, xa xa nhìn lại, đều quả thực muốn đem toàn bộ thế giới cho bao phủ ở bên trong, thôn phệ tất cả trải qua sinh linh. Một màn này cũng thông qua khoảng cách xa hơn một chút còn sót lại máy quay phim chuyển tới thế giới trong mắt tất cả mọi người, mà như thế hủy thiên diệt địa chẳng cảnh, lúc này để rất nhiều người đều kịch liệt quân đấu. Mấy người kia vẫn là người A. Như thế chi vĩ lực, giản làm cho người ta trừ run rẩy cùng sợ hãi bên ngoài, không cách nào lại có cái khác dư thừa cử động. Thiên mệnh chi tử. Liền xem như thiên đạo bản tôn tới cũng phải chết. Tiêu Phàm kia tràn ngập ngang ngược thanh âm đang giận sóng chính trung tâm vang lên. Sau đó, thông qua nào vì số không nhiều máy quay phim, tất cả mọi người liền thấy, một đầu màu đen hung thú thình lình xuất hiện đang giận sóng chính trung tâm. Đầu hung thú này hình thể giống như một tòa núi nhỏ một thật lớn. Trên lưng có từng chiếc to lớn gai ngược sông thẳng tới chân trời, cái đuôi như câu, lóe ra chói mắt hàn mang, trên người vảy màu đen lít nha lít nhít, giống như nước thép đổ bê tông không thể phá vỡ. Đầu này màu đen hung thú mặc dù không có động đậy, nhưng một cỗ đủ để cho toàn bộ sinh linh cũng vì đó run rẩy hung lệ khí tức liền nhanh chóng tràn ngập ra, khí thế hung ác ngập trời. Sau đó, đầu hung thú này giơ lên tráng kiện cự trảo, hướng về Tề Nghị vào đầu hung hăng trả đạp mà đi. Chương 463, hành hung Tề Nghị, hạ. Tiêu Phàm. Tề Nghị cuồng hống, nhưng là thanh âm của hắn lại bị triệt để bao phủ tại đầu kia to lớn màu đen hung thú tiếng gầm gừ bên trong. Sau đó tất cả mọi người liền thấy, đầu kia to lớn màu đen hung thú một chút, hai lần, ba lần, không ngừng nhấc chân, hướng về phía dưới hung hăng trả đạp mà đi. Mặt đất, không ngừng đang run rẩy, cho dù là cách mấy ngàn cây số, tựa hồ rất nhiều người cũng có thể cảm giác được mặt đất tại ẩn ẩn run run. Vâng, to lớn màu đen hung thú dưới chân tách ra vô tận kim quang, rung trời tiếng nổ vang lên, kia là Tề Nghị tại kịch liệt phản kháng. Nhưng là, Tiêu Phàm thân hình lóe lên một cái liền đi tới đầu kia to lớn màu đen hung thú hướng trên đỉnh đầu, sau đó nhấc chân, cũng là một cước hung hăng trả đạp mà xuống. Vâng, lại là một tiếng càng lớn tiếng nổ vang lên, Tiêu Phàm trên người huyết quang giống như thủy triều hướng về phía dưới quét sạch mà đi. Đem Tề Nghị trên thân chỗ bạo phát đi ra kia vô tận kim quang hoàn toàn che mất. Mà lần này, phía dưới Tề Nghị là triệt để không có âm, sau đó cái này vẫn chưa xong, tất cả mọi người chỉ thấy Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng, đại thủ hướng phía dưới dùng sức một chảo, kia phía dưới bị đánh không có âm Tề Nghị liền trực tiếp bị hắn lăng không hút tới ở trong tay. Lúc này Tề Nghị cả người nhìn có thể nói là hết sức thê thảm, trên đỉnh đầu kim sắc đế vương chi quan chỉ còn lại có một nửa kia thì là đã hoàn toàn biến mất. Trên người kim sắc đế vương chi bào rách rách dưới dưới, khắp nơi đều là lỗ thủng, nhìn qua so trang phục ăn mày mạnh không được quá nhiều, trong tay đế vương chi trượng thì là đã còn lại một nửa, so thiêu hỏa côn mạnh không được quá nhiều. Mà thấy cảnh này, trên thế giới tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Thắng bại, đã phân. Hai cái gần như thần linh đồng dạng kinh khủng tồn tại, tại ngắn ngủi mấy lần đỉnh phong sau khi giao thủ, chung quy là lấy cái kia Tiêu Phàm chiến thắng làm kết cục. Cháu trai, còn có thể nhịn không? Diệt thân kiếm bay tới. Nhìn chằm chằm Tề Nghị hừ lạnh nói. Đừng cho là mình là cái thiên mệnh chi tử liền phách lối cái gì rồi. Ở trước mặt đại nhân nhà ta, là hổ ngươi nằm sấp, là long ngươi được cuộn lại, bớt ở chỗ này mù mấy cái giả ngầu. Thiên hoang chu ma kích, thái hư cấm giáp cùng nguyên sơ giới chỉ cũng là bay tới, trong đó thiên hoang chu ma kích rất là thô tục nói. Đừng giả vờ so. Giả ngầu gặp xét đánh. Thái hư cấm giáp thì là yếu ớt nói. Tiêu Phàm, ngươi cho rằng, ngươi thắng. Tề Nghị bị Tiêu Phàm dùng tay chụp ở cái cổ, chống rông sách tại giữa không trung, nhưng là hắn lại như cũ cười lạnh, ngẩng đầu nói. Bằng không lại như thế nào? Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm không hề bận tâm nói. Coi như ngươi bây giờ bắt lấy ta lại như thế nào? Ta là thiên mệnh chi tử, ta có được bất tử thân, ngươi căn bản là không có cách giết chết ta. Tề Nghị cười lạnh liên tục nói. Có thể giết chết ta chỉ có thiên đạo. Thật sao? Tiêu Phàm bất vi sở động, hờ hững mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, không tin, ngươi cứ tới là được, nhìn xem ngươi có thể không thể giết chết ta. Tề Nghị đột nhiên càn rỡ cười ha hả, trong tiếng cười có tuyệt đối vẻ tự tin. 3. Nhưng mà, Tề Nghị chỉ cười hai tiếng, liền im bặt mà dừng. Bởi vì Tiêu Phàm đột nhiên giơ tay lên, hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Đem hắn tùy ý cười to thanh âm ngạnh sinh sinh rút về trong bụng. Ngươi! Tề Nghị lập tức giận tím mặt, lúc này cả người là khí một câu đều cũng không nói ra được. Giết người bất quá gật đầu thấp, mà cái này đây tính toán là cái gì? Ta đến. Nhìn thấy Tiêu Phàm người đầu tiên động thủ, Diệt Thần Kiếm ngứa tay khó nhịn, sau đó hú lên quái dị, lúc này huyễn hóa ra một bàn tay lớn màu vàng nóng. Trực tiếp hung hăng hướng về Tề Nghị một nửa kia trên mặt hung hăng rút đi. 3. Thanh thúy bàn tay thanh âm vang lên lần nữa. Các ngươi. Tề Nghị lúc này khí trong mắt bốc hỏa, cả người đều lúc kịch liệt run rẩy lên. Đối với chung quanh những cái kia còn lưu lại camera, Tề Nghị tự nhiên sẽ hiểu, cho nên hắn cũng là biết hắn cùng Tiêu Phàm chiến đấu là một mực bị toàn bộ thế giới chỗ chú ý, mà lúc này, Tiêu Phàm trước mặt mọi người quất hắn bàn tay, kia một màn này cũng là không hề nghi ngờ rơi vào trên thế giới trong mắt tất cả mọi người. Dù cho hôm nay Tiêu Phàm giết không chết hắn, hắn có thể chạy thoát, vậy sau này hắn chỉ sợ cũng là không mặt mũi nào lại đối mặt tất cả mọi người, chớ nói chi là thành vì trên thế giới này duy nhất đế vương. Một cái bị người trước mặt mọi người đánh mặt người. Coi như làm dùng mạnh mẽ vũ lực thành đế, nhưng là cũng cuối cùng khó chắn đung dung miệng, người phía dưới không chừng trong lòng cỡ nào chế rêu đâu. Mà nếu muốn thay đổi cục diện này, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đánh chết Tiêu Phàm, dùng cái này đến vì chính mình chính danh. Cho nên, vô tận sát cơ lúc này tại Tề Nghị trong lồng ngực tùy ý lan tràn ra. Tề Nghị hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thần sắc giống như lệ quỷ địa ngục dữ tợn đáng sợ. Ta cũng tới. Nhìn thấy Diệt Thần Kiếm cái thứ nhất dẫn đầu, Tiêu Phàm cũng không có phản đối, Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức hưng phấn kêu to, sau đó cũng là huyễn hóa ra một con đen bàn tay lớn màu đỏ, ba một tiếng rắn rắn chắc chắc quất vào Tề Nghị kia gương mặt tuấn tú phía trên. Tề Nghị mặt dữ tợn một mảnh, huyền nếu muốn ăn người, trong mắt tản mát ra cháy hừng hực lửa giận. Mà không thể không nói, Tề Nghị một con luôn mồm tuyên bố tự mình là bất tử thân, đây tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Tiêu Phàm, Diệt Thần Kiếm cùng Thiên Hoàng Chu Ma Kích cái này ba bàn tay đều không nhẹ, đánh Tề Nghị toàn bộ khuôn mặt đều là thật sâu lom luôn xuống dưới, cả cái đầu càng là có chút muốn nứt toát ra, nhưng là chẳng qua là chớp mắt công phu, trên người hắn kim quang lưu chuyển, nhất là trên đầu càng là kim mang óng ánh, sau đó tất cả mọi người liền đều nhìn thấy, trên mặt hắn thương thế lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến mất vô tung vô ảnh, cả gương mặt tuấn tú cũng nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Thiên mệnh chi tử cường hãn sức khôi phục, có thể thấy được chút ít. Đến ta, cặc cặc. Thái hư cấm giáp cũng là quái khiếu, sau đó đồng dạng huyễn hóa ra một con bàn tay lớn màu đen, không chậm trễ chút nào một bàn tay quất vào Tề Nghị kia gương mặt tuấn tú phía trên. Thanh thúy bàn tay thanh âm cũng là vang lên lần nữa, vang vọng tại mỗi người bên hai. Lạc lạc. Tề Nghị răng không ngừng rung động, trong mắt lửa giận cùng sát cơ cũng là cường thịnh đến một cái đỉnh điểm. 3. Mà Thái hư cấm giáp vừa mới đánh xong, một bên nguyên sơ giới chỉ thì chính là lạnh hư một tiếng, huyễn hóa ra một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm, hung hăng quất vào Tề Nghị tuấn trên mặt. Nguyên sơ giới chỉ một tát này có thể nói là nặng nhất một cái, quất Tề Nghị nửa gương mặt liền không có, đầu cũng là trực tiếp thiếu một nửa, khiến cho Tề Nghị nhìn qua phá lệ khủng bố. Nhưng là, Tề Nghị trên thân kim quang đại thịnh, sau đó đầu của hắn càng là trong lúc nhất thời hóng ánh như cái mặt trời nhỏ một nửa, chỉ bất quá thời gian nháy mắt, kia bị đánh thiếu một nửa đầu liền triệt để trở nên hoàn hảo vô khuyết. Tiêu Phàm, ta nói qua, các ngươi căn bản không giết chết được ta. Khôi phục như lúc ban đầu, Tề Nghị nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, Diệt Thân Kiếm, Thiên Hoàng Chu Ma Kích, Thái Hư Cấm Giáp cùng Nguyên Sơ Giới Chỉ, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra gắng sức nói, mà ngươi có bản lãnh, tốt nhất giết ta, bằng không, ta thể, ta nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả thù lại ngươi hôm nay đối ta chỗ thực hiện nhục nhã. Chương 464, đệ tử phía sau màn đỉnh phong đối thoại. Ngay tại Tiêu Phàm hành hung Tề Nghị, toàn bộ thế giới cũng vì đó chú ý thời điểm, ở xa nha sái bờ gì ạ phía dưới, trong một tòa cung điện to lớn dưới mặt đất, có một cái thần bí tồn tại cũng tại ngắm nhìn nơi đó. Cũng không biết trôi qua bao lâu, cái này thần bí tồn tại rốt cục thở một hơi thật dài, một lần nữa nhắm mắt lại, sau đó toàn bộ cung điện dưới đất cũng theo đó lại lần nữa lâm vào thường ngày yên lặng cùng đen trong bóng tối. Nhưng đúng ngay lúc này, hắn có bỗng dưng mở mắt, trong mắt tách ra một đoàn hào quang chói mắt, trong đó mang theo vẻ tức giận cùng vẻ băng lãnh, nhìn về phía trước cung điện đại môn. Kẹt kẹt. Cung điện đại môn bị trùng điệp đẩy ra, một cái mơ hồ bóng người hướng về trong này chậm rãi đi đến, mà nương theo lấy bước tiến của hắn, một tia nồng đậm mùi huyết tinh đang nhanh chóng tiêu tán. Hư tước, ngươi dám xông vào ta U Minh Cung, giết môn nhân ta, thật cho là ta không dám ra tay với ngươi. Trong địa cung cái kia tồn tại thần bí lạnh giọng mở miệng nói ra. Được rồi, chúng ta đều có cái kia cùng chung địch nhân, ngươi coi như lại tức giận, thực có can đảm cùng ta động thủ a. Cái này mơ hồ bóng người suy cười một tiếng, chẳng hề để ý nói, lại nói, giết ngươi mấy cái nô bộc tính là gì? Thế giới trái đất cái gì tài nguyên tu luyện đều ít, nhưng duy chỉ có người này miệng, hắc, thật đúng là không tính ít. Hừ, tồn tại thần bí trong địa cung không nói thêm gì nữa, mà là phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm. Mà nhìn thấy trong địa cung cái này tồn tại thần bí xem như chấp nhận hành vi của mình, cái này mơ hồ bóng người cười ha ha một tiếng, liền đi tới cái này tồn tại thần bí trong địa cung bên cạnh. Không chút khách khí cùng hắn cùng một chỗ sóng vai ngồi xuống. Nghĩ không ra, năm đó một cái hậu bối tử đệ, hiện tại thế mà cũng cùng ta có bình khởi bình tọa thời điểm. Nhìn xem cái này mơ hồ bóng người, tồn tại thần bí trong địa cung lạnh giọng nói. Một đời người mới thay người cũ, quỷ đồ. Người thời đại kia đã qua. Cái này mơ hồ bóng người đối với trong địa cung tồn tại thần bí lạnh giọng không thèm để ý chút nào, sau đó chỉ gặp hắn mỉm cười cười một tiếng, cao giọng nói. Trung ương đế giới. Hiện tại coi là thật đã loạn thành bộ dáng này. Trầm mặc chỉ chốc lát, tồn tại thần bí trong địa cung lại mở miệng hỏi. Đương nhiên, mơ hồ bóng người cười nói, hiện tại trung ương đế giới. Kia là một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái chỉ thuộc về chúng ta thế hệ trẻ tuổi toàn thời đại mới. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Tồn tại thần bí trong địa cung hờ hưng nói. Tùy ngươi nói thế nào đi. Mơ hồ bóng người vẫn là không thèm để ý, y lì nguyên mỉm cười đạo. Thuộc cho các ngươi người già những thế lực kia diệt diệt, tán thì tán, tị thế tị thế, bây giờ trưởng khống trung ương đế giới thế nhưng là, ha ha, tứ đế đâu? Tồn tại thần bí trong địa cung thanh âm trầm giọng nói, đây là bí mật, ta là sẽ không nói cho ngươi, ha ha ha. Mơ hồ bóng người cười to nói, tồn tại thần bí trong địa cung lại lần nữa lâm vào trong yên lặng, toàn bộ trong địa cung không khí cũng theo đó ngưng đọng. Được rồi, dư thừa nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Mơ hồ bóng người vung tay lên, cười nói, còn là dựa theo chúng ta dự định kế hoạch, đợi tề nghị cái này thiên mệnh chi tử vừa chết, ngươi chủ đạo tứ tượng kế hoạch. Ta chủ đạo chân long kế hoạch, chúng ta liên thủ đối kháng người kia thượng đế kế hoạch. Như thế nào? Tồn tại thần bí trong địa cung như cũ tại yên lặng, không có trả lời. Ngươi sẽ không sợ a? Người kia mặc dù là, nhưng ngươi cùng ma la long tộc cái kia hoàng tử đã cho hắn tạo thành chí mạng tổn thương, hắn cũng bởi vậy ngủ say lâu như vậy, coi như hắn hiện tại đã tỉnh lại, cũng tất nhiên không còn trạng thái đỉnh phong. Huống chi, hắn còn bị liên lụy chín thành lực lượng, căn bản là không có cách toàn lực đối ta ngươi ta, cho nên, cơ hội của ngươi ta nhưng là rất lớn a. Mơ hồ bóng người cười nói, về kế hoạch ban đầu của chúng ta cũng không lo lắng, ta hiện tại lo lắng chính là hắn, ma đế Tiêu Phàm. Tồn tại thần bí trong địa cung thật lâu mới lên tiếng, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Hán. Hắc, hắn bây giờ tại trung ương đế giới tất cả thế lực đều đã tan thành mây khói, tất cả những người từng đi theo hắn cũng chết gần hết rồi, hắn hôm nay càng là chẳng qua là niết bàn cảnh, thực lực hạ thấp cực điểm, hắn có gì có thể lo lắng. Mơ hồ bóng người xem thường khẽ cười nói. Mà lại càng quan trọng hơn là, một trong hai đại thần binh quan trọng nhất của hắn, tối trung ma đao thế nhưng là trong tay ta, mà lại cũng đã bị ta chỗ thu phục. Mơ hồ bóng người nói tiện tay vừa nhấc, sau đó một bệnh màu đen bình thường trường đao liền lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn lặng lẽ cười tiếp tục nói, cho nên nói, hiện tại ma đế Tiêu Phàm căn bản không cần lo lắng cái gì, chúng ta. Không. Tồn tại thần bí trong địa cung đột nhiên mở miệng, đánh gãy cái này mơ hồ bóng người lời nói, thanh âm trầm thấp đáng sợ, người thế hệ các ngươi đây ở thời điểm sinh ra, ma đế hắn đã rất ít xuất thủ, mà chờ các ngươi trưởng thành thời điểm, hắn đã rời đi trung ương đế giới, tại trong không gian loạn lưu. Tìm kiếm lấy đi vào cái này thế giới trái đất phương hướng, chỉ tại trung ương đế giới lưu lại vô số truyền thuyết, cho nên, người thế hệ các ngươi đây, căn bản sẽ không biết chỗ khủng bố cũng như đáng sợ của hắn. Ta khuyên ngươi một câu, đem tối trung ma đao trả lại hắn, sau đó kế hoạch của chúng ta đừng đi cùng hắn dính líu quan hệ, bằng không, ngươi nhất định sẽ hối hận không kịp. Tồn tại thần bí trong địa cung từng chữ nói ra gắng sức nói, đem tối trung ma đao trả lại cho hắn. Mơ hồ bóng người nghe được câu này. Lập tức càn rỡ phá lên cười, quỷ đồ a quỷ đồ, ngươi quả nhiên là càng sống càng trở về, câu cách ngôn kia nói thế nào, người niên kỷ càng lớn lá gan lại càng nhỏ, quỷ đồ, ngươi tốt xấu tại trung ương đế giới cũng coi như số một nổi tiếng nhân vật, được xưng tụng là nhất đại nhân hùng, mà để ta không nghĩ tới chính là ngươi bây giờ lại trở nên như thế khiếp đảm. Ngay cả một cái niết bàn cảnh người cũng không dám đi xuất thủ. Bình thường niết bàn cảnh, ta quỷ đồ dù là giết hơn ngàn vạn người cũng tuyệt đối sẽ không do dự cái gì. Nhưng hắn khác biệt, hắn là ma đế Tiêu Phàm, cho dù hắn hiện tại ở vào thực lực thấp nhất cốc thời kỳ, cái kia cũng tuyệt đối không thể có thể sử dụng bình thường niết bàn cảnh võ giả tu sĩ ánh mắt đi đối đãi hắn. Tồn tại thần bí trong địa cung lạnh giọng nói, nếu như ngươi còn nhớ rõ những truyền thuyết kia, nên... Truyền thuyết liên quan tới hắn ta đã nghe qua vô số lần. Mơ hồ bóng người đánh gãy cái này trong địa cung tồn tại thần bí lời nói, sau đó cười lạnh nói, nhưng vậy thì tính sao? Truyền thuyết chung quy là truyền thuyết. Thời đại thuộc về hắn rốt cục cũng đã kết thúc, thời đại bây giờ, là thời đại thuộc về người thế hệ chúng ta đây, liền xem như hắn bây giờ trở lại trung ương đế giới, cũng như thường được phủ phục tại dưới chân người thế hệ chúng ta đây. Đây là đại thế, thiên hạ đại thế, ai đều không thể ngăn cản, coi như hắn là ma đế Tiêu Phàm cũng không được. Ngươi thực sự là quá cuồng vọng. Tồn tại thần bí trong địa cung lạnh lùng nói, kỳ thật ngươi hẳn là may mắn, không có giống như ta, sống ở giống như hắn thời đại. Không có chân chính tự mình trải nghiệm qua đối mặt hắn chân chính tuyệt vọng cùng chân chính run rẩy, bằng không, ta cam đoan, ngươi bây giờ tuyệt đối nói không nên lời những lời này. Coi như cùng hắn sống ở một thời đại ta cũng tuyệt đối sẽ không giống như ngươi, sợ hắn sợ thành cái dạng này. Mơ hồ bóng người cười lạnh liên tục đạo, hắn năm đó có thể quật khởi, từ một cái bình thường không có gì lạ sợi có nhân vật, cuối cùng trưởng thành là một đời đại đế, chẳng qua là vận khí thật tốt mà thôi. Mà bây giờ tại trung ương đế giới, người có tư chất tốt hơn hắn năm đó nhiều không kể xiết, người có vận khí tốt hơn hắn cũng là khắp nơi đều có, ta dám nói, tại tương lai không lâu, người thế hệ chúng ta đây tất nhiên có rất nhiều người có thể siêu việt hắn, đánh vỡ truyền thuyết chỉ thuộc về hắn. Siêu việt hắn. Tồn tại thần bí trong địa cung đột nhiên phá lên cười, chỉ là trong tiếng cười tràn đầy nồng đậm khinh miệt cùng vẻ khinh thường, quả nhiên là một đám không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tuổi trẻ hậu bối, các ngươi căn bản không biết, hắn năm đó có thể quật khởi chỗ kinh lịch cái gì. Vận khí. Hắn là vận khí cho phép, cho nên mới thành công thượng vị. Ha ha, ta thật chưa nghe nói qua ma đế vận khí tính tốt. Hắn từ xuất hiện đến trở thành đại đế, vẫn tại bị đuổi giết, đầy thế đều địch, mấy lần từ quỷ môn quan đi qua, lại mấy lần từ trong quỷ môn quan liều mạng bỏ trở về. Có thể tại hơn 2.000 năm truy sát sống trong cảnh đảo vong bên trong, mấy lần cựu tử nhất sinh, mấy lần từ quỷ môn quan bỏ lại đến, đây không phải là vận khí cho phép là cái gì. Mơ hồ bóng người cũng là đánh gãy trong địa cung tồn tại thần bí, sau đó cười lạnh nói. Được rồi, ta lười nhắc lại cùng ngươi giải thích cái gì, tóm lại, lời nói liền ta để ở chỗ này, thái độ của ta rất đơn giản, kế hoạch của chúng ta không đi đụng vào hắn, hết thể liền như thường lệ tiến hành, mà nếu như ngươi khăng khăng đi treo chọc hắn, kia tha thứ ta không chơi, muốn chết, chính ngươi đi chết là được, đừng kéo lên ta. Tồn tại thần bí trong địa cung chém đinh chặt sắt nói. Quỷ đồ. Mơ hồ bóng người lập tức thần sắc gâm trầm xuống, lạnh lùng nói. Mặt khác, tối trung ma đao cái này cấm kỵ thần binh không phải thứ ngươi có thể có được. Tồn tại thần bí trong địa cung không thèm để ý chút nào mơ hồ bóng người âm trầm sắc mặt, cũng là lạnh giọng nói, không nói trước thực lực của ngươi còn kém xa lắm, nhìn như nắm giữ chuôi này cấm kỵ thần binh, nhưng trên thực tế, hắc, ngươi thật nắm nó trong tay à. Mà lại, ngươi lại dám đoạt ma đế đồ vật, còn là ma đế trọng yếu nhất đồ vật, vậy ta liền không thể không nói một câu, lá gan của ngươi thật to lớn. Xem ở ngươi ta cuối cùng xem như có một phần mờ nhạt huyết mạch quan hệ ở bên trong phân thượng, một lần cuối cùng cho ngươi một cái lời khuyên, mau chóng chủ động đem tối trung ma đao trả lại hắn, đừng để hắn tự mình tìm tới cửa, bằng không, chờ hắn tìm tới ngươi, lúc kia, ngươi coi như muốn chết, chỉ sợ đều là một loại hy vọng xa vời. Nếu quả thật có lúc kia, ta ngược lại muốn tự mình gặp gỡ cái này ma đế, xem hắn rốt cục có gì. Mơ hồ bóng người cười lạnh nói, nhưng là không đợi hắn nói xong. Trong địa cung cái kia tồn tại thần bí liền quỷ dị tại chớp mắt biến mất khỏi chỗ cũ, hiển nhiên muốn tránh đi hắn ý tứ. Quỷ đồ, nếu như ngươi không dám làm, ta một người làm là được, đem món đồ kia cho ta. Mơ hồ bóng người đối đen trong bóng tối thấp giọng quát nói. Cho, cút. Một cái màu vàng xanh nhạt chung nhỏ lập tức từ trong bóng tối phun ra, nương theo mà đến còn có lạnh lùng hai chữ. Hừ. Mơ hồ bóng người duỗi tay nắm lấy cái này thanh đồng chung nhỏ, băng lãnh nhìn đen trong bóng tối một chút. Sau đó cũng không quay đầu lại quay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Mà theo mơ hồ bóng người rời đi, trong địa cung, lại lần nữa lâm vào một vùng tăm tối cùng yên lặng bên trong, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh. Chương 465, giết ngươi một vạn lần, thượng. Nghe được tề nghị ngoan lệ uy hiếp, Tiêu Phàm không nói lời nào, mà là trực tiếp đưa tay, gọn gàng mà linh hoạt đem đầu của hắn ngạnh sinh sinh lôi xuống, sau đó trong tay không lưu tình chút nào bóp nát. Đồng thời, Thiên Hoàng Chu Ma Kích, Diệt Thân Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp cùng Nguyên Sơ Giới Chỉ bốn cái cũng là đồng thời xuất thủ, liên thủ đem tề nghị kia không đầu thân thể cho trực tiếp vênh thành ngay cả cặn bã đều không thừa. Nhưng là, nguyên điệu tách ra chói mắt kim quang, sau đó chỉ bất quá thời gian nháy mắt, tề nghị thân thể tại kim quang kia tắm rửa phía dưới, ngay lập tức phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu đứng trước mặt Tiêu Phàm. Ha ha ha ha, Tiêu Phàm, ta đã nói rồi, ngươi là căn bản không giết chết được ta. Tề nghị không có sợ hãi cười ha hả, coi như ngươi dùng hết khí lực cuối cùng mệnh chết, ta Y Lệ Nguyên sẽ hoàn hảo vô khuyết một lần nữa đứng trước mặt ngươi. Ta là thiên mệnh chi tử, thiên đạo dòng dõi, nhất là dòng chính dòng dõi, không người dám, càng không người có thể giết ta. Thật sao? Không ai có thể giết chết ngươi. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hắn, rốt cục mở miệng bình thản nói, vậy ta liền giết ngươi một vạn lần, thẳng đến đem ngươi giết chết cho đến. Cứ tới là được. Tề Nghị Y Lệ Nguyên không sợ hãi chút nào, tràn ngập khiêu khích đối Tiêu Phàm hét lớn. Dứt tiếng, vang một tiếng, Tiêu Phàm liền không nói một lời trực tiếp xuất thủ, đem Tề Nghị cả người tại không trung đánh nổ. Sau đó, cũng là trước kia như vậy, chớp mắt về sau, kim quang một trận lấp lóe, sau đó Tề Nghị liền lần nữa lại hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Ha ha ha. Tề Nghị đắc ý cùng tiếu, tiếng cười thông qua những cái kia máy quay phim là truyền khắp toàn bộ thế giới. Oeng, oeng, oeng. Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng không ngừng xuất thủ. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Không ngừng đem Tề Nghị cả người là trực tiếp oanh bạo tại khi giữa không trung. Nhưng là, vô luận Tiêu Phàm bao nhiêu lần oanh bạo Tề Nghị tổng là có thể tại chớp mắt về sau, khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, cả người tựa như căn bản không có nhận nửa điểm thương tổn xuất hiện tại trước mặt Tiêu Phàm, liền phảng phất Tiêu Phàm tất cả mọi thứ hành vi đều là căn bản tại uổng phí sức lực, tràn ngập buồn cười. Mà trên thế giới tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ, không nói nên lời. Thời gian, từng chút trôi qua, Tiêu Phàm đã hoanh bạo Tề Nghị hơn ngàn thứ hai nhiều, nhưng là Tề Nghị cả người cũng là hơn ngàn lần khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, theo hắn không ngừng trùng sinh cùng phục sinh, Tề Nghị khí tức trên thân cũng là không ngừng mạnh lên. Hắn tại hấp thu Tiêu Phàm công kích linh khí, sau đó chuyển hóa thành bản thân sử dụng. Thiên mệnh chi tử, là thiên đạo dòng chính dòng dõi, trừ bất tử bất diệt cửu long hộ thể cùng uy lực vô song long kiếm bên ngoài. Đứa con của số phận còn có cái khác rất nhiều đáng sợ át chủ bài. Dưới mắt, cái này có thể yếu ớt hấp thu người khác linh khí. Hóa thành thực lực bản thân năng lực, chính là thiên mệnh chi tử đáng sợ nhất át chủ bài một trong. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm phảng phất hồn nhiên không hay tất cả mọi thứ, y lìa nguyên tự mình không ngừng ra quyền, không ngừng oanh bạo Tề Nghị, mà không ngừng phục hoạt trùng sinh Tề Nghị lại là không nhịn được vui mừng nhướng mày, trong miệng lại lần nữa cười ha hả. Giờ này khắc này, hắn ngược lại không cảm thấy bị Tiêu Phàm tại vô số người trước mặt hành hung là một loại làm nhục, bởi vì nếu như hành hung có thể đổi lấy thực lực tăng lên, vậy những này nhục nhã hoàn toàn không quan trọng, ngược lại là hy vọng loại này hành hung đừng nên dừng lại mới là. Vì lực lượng, hết thể nỗ lực cùng chịu đựng đều là đáng giá. Để cháu trai này cười, mà chờ chút có cháu trai này dễ chịu. Thái Hư Cấm Giáp thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm không ai bị nổi Tề Nghị, lạnh giọng nói, thật sự cho rằng đại nhân linh khí là tốt như vậy hấp thu. Đã từng cũng có một cái 72 chân long hộ thể thiên mệnh chi tử tự cho là có thể đối kháng đại nhân, hướng về đại nhân khởi xướng khiêu chiến, trước đó còn rộng mà báo cho, dẫn đến vô số người đến đây quan chiến, mà lại cũng là dùng một chiêu này, nhưng kết quả đây, hắc, chết là vô cùng thê thảm. Thiên Hoang Chu Ma Kích đồng dạng cười lạnh nói, ngoan nó, chờ chút đến chân chính thu thập hắn là thời điểm, ta nhất định phải chính phản quất điên cuồng hắn 3.000 cái tát, đem mặt của hắn cho triệt để tắt thành đầu heo, cái này nha vô tri. Cuồng vọng cùng tìm đường chết, nhìn thực sự là để nhân hỏa lớn đến cực điểm. Diệt Thần Kiếm cũng là mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Loại cảm giác này tựa như ăn cơm, ăn chính hương, kết quả đột nhiên phát hiện trong thức ăn có một con màu trắng giỏi bò ở nơi đó nhúc nhích đồng dạng buồn nôn. Nguyên Sơ Giới Chỉ cuối cùng phê bình nói. Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Diệt Thần Kiếm nghe nói như thế, lập tức ngạc nhiên, xanh cả mặt, có chút muốn nôn, nhưng lại không hẹn mà cùng chậm rãi gật đầu, biểu thị đồng ý. Vâng. Tiêu Phàm vẫn là một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng oanh bạo lấy Tề Nghị, mà Tề Nghị cũng vẫn như cũng là một lần lại một lần trùng sinh, đồng thời, theo hắn trùng sinh, hắn nụ cười trên mặt là càng thêm nồng đậm. Ha ha ha, Tiêu Phàm, quả đấm của ngươi quá yếu, thực sự là quá yếu, mà loại trình độ này công kích, với ta mà nói, kỳ thật cùng gãi ngứa cũng không có khác nhau quá nhiều. Tề Nghị không chút kiêng kỵ cười, sau đó nói. Ha ha ha. Tề Nghị sau lưng. Kia chung quanh thân thể cũng có kim quang óng ánh vờn quanh hộ vệ Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô Song ba người đang khẩn trương đã hơn nửa ngày, lúc này cũng là lần nữa lên tiếng phá lên cười. Mạng của bọn hắn cùng Tề Nghị là buộc chung một chỗ, không riêng gì bởi vì quan hệ lợi ích, hơn nữa còn bởi vì làm vì bọn họ cùng Tề Nghị ở giữa trước đó hiệp ước, Tề Nghị đem ba người bọn họ bổ nhiệm vì mình cái này thiên mệnh chi tử tuần tra sứ. Mà xem như thiên mệnh chi tử tuần tra sứ, bọn hắn vốn có tăng vọt thực lực đồng thời. Tính mạng của bọn hắn cũng đem nhận Tề Nghị nhất định không chế, thông tục mà nói, Tề Nghị nếu là bỏ mình, vậy bọn hắn, cũng là theo đó tại chỗ bỏ mình. Cho nên, lúc này ở nhìn thấy Tiêu Phàm mặc dù có thể không ngừng đánh nổ Tề Nghị, nhưng lại không cách nào chân chính giết chết Tề Nghị, cho nên, bọn hắn cũng là lập tức yên tâm, không còn sợ hãi, không còn khẩn trương, lòng tự tin lại lần nữa tăng vọt, trong miệng cuồng tiếu liên tục. Mẹ nó, nhìn thấy Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô Song ba người. Tính tình nóng nảy nhất Thiên Hoang Chu Ma Kích tại chỗ liền bạo tẩu, cho nên chỉ thấy trong miệng nó giận mắng một câu, sau đó liền trực tiếp vọt tới. Ta cút mẹ mày đi. Thiên Hoang Chu Ma Kích huyễn hóa ra ba cái màu đỏ thâm bàn tay, một bên trong miệng giận mắng, một bên trực tiếp trở tay quất vào Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô Song ba người trên gương mặt. Ba, ba, ba. Cái này ba cái đen bàn tay ánh màu đỏ lúc này liền đem Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô Song ba người trên mặt kim quang quất tán loạn, sau đó đem Tề Loạn. Tề Trinh cùng Tề Vô Song ba người quất cả người bay ngang ra ngoài, phát ra thanh thúy tiếng bạt tai âm. Hiện tại không rảnh quản ba người các ngươi còn lớn lối rồi. Mang sát vách, hôm nay lão tử nhất định phải đem ba người các ngươi quất cha mẹ đều nhận không ra không thể. Thiên Hoang Chu Ma Kích một bên gào thét giận mắng, một bên lại lần nữa vọt tới, tiếp tục đối với Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô Song ba người quất điên cuồng mà xuống. Chương 466, giết ngươi một vạn lần, trùng. 3. Tề Loạn nửa gương mặt bị Thiên Hoang Chu Ma Kích trực tiếp quạt không có, nhưng trên người hắn kim quang một trận lấp lóe về sau, liền khôi phục như lúc ban đầu. Giang giác. Tề Trinh một cái cánh tay bị Thiên Hoang Chu Ma Kích cho tún đoạn mất, nhưng trên người hắn cũng là một thân kim quang lấp lóe, đồng dạng khôi phục như lúc ban đầu. Vâng! Tề Vô Song cả người đều bị Thiên Hoang Chu Ma kích chỗ đánh nổ, nhưng nguyên địa một trận kim quang lấp lóe về sau, Tề Vô Song cũng là lại xuất hiện ngay tại chỗ. Bọn hắn cũng dùng đến gần như bất tử bất diệt thân thể, mà lại chỉ cần Tề Nghị bất tử, bọn hắn sẽ không phải chết. Cái này cũng là giờ này khắc này bọn hắn cuồng vọng vô liếng. Được rồi, chết lão ma, ba lão già này cũng có thể hấp thu lực lượng của ngươi, không sai biệt lắm là được rồi. Nhìn xem từ đầu đến cuối không cách nào bị chân chính đánh chết Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô Song ba người, Thái Hư Cấm Giáp Thần sắc âm trầm nói: "Oan." Thiên Hoang Chu Ma kích một kích vung ra, đem Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô Song ba người đánh vỡ nát, sau đó nó không lại động thủ, mà là lửa giận ngút trời xoay người rời đi. Nó minh bạch Thái Hư Cấm Giáp tiếp tục đánh xuống, mặc dù cho hạ giận không ít, nhưng chỉ là không công tiêu hao lực lượng của mình mà thôi, đối với chiến cuộc biến hóa không có nửa phần trợ giúp, cho nên nhất định phải tạm thời nhịn xuống trong lòng nổi nóng, tỉnh táo xử lý sự tình. Làm sao không tiếp tục? Tiếp tục đến a. Nhìn xem giận dữ rời đi Thiên Hoang Chu Ma Kích, Tề Trinh lau đi khóe miệng máu tươi, sau đó cười lạnh nói: "Nghiên Súc, có bản lĩnh giết chúng ta a." Tề Vô Song mắt lộ ra hung quang, nhe răng cười kêu lên: "Hắc." Tề Loạn lặng lẽ cười lạnh không nói. Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức cứng đờ thân hình, nhưng nó chi dừng một chút, sau đó liền lại lần nữa hướng về Diệt Thần Kiếm, Nguyên Sơ Giới Chỉ cùng Thái Hư Cấm Giáp phương hướng đi đến. Ha ha ha. Sau lưng, Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô Song ba người không chút kiêng kỵ cười ha hả. Tiếng cười truyền khắp toàn bộ thế giới. Diệt Thần Kiếm, Nguyên Sơ Giới Chỉ cùng Thái Hư Cấm Giáp ba cái cũng là thần sắc khó coi, quay đầu không nhìn nữa Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô Song ba người, một lần nữa nhìn về phía trong sân Tiêu Phàm cùng Tề Nghị. Mà lúc này, trong sân Tề Nghị cũng là đã bị Tiêu Phàm chỗ dòng dã đánh nổ 3000 lần. Bị đánh nổ 3.000 lần. Lại 3.001 lần phục sinh Tề Nghị lúc này khí tức cả người so trước đó đâu chỉ cường đại một lần. Trên người hắn kim quang càng là như một vầng mặt trời, bóng ánh lóa mắt, đôi mắt người đều cơ hồ không cách nào mở ra. Ha ha ha, Tiêu Phàm, đa tạ ngươi, để ta đạt đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. 3.001 lần phục sinh Tề Nghị cao giọng nói. Trong thanh âm tràn đầy tự tin và vẻ mừng như điên. "Oanh!" Nên đón hắn lại như cũng là một quyền thản nhiên của Tiêu Phàm. Tề Nghị lúc này bạo thể mà chết, sau đó lại rất nhanh lại xuất hiện, sau đó cả người hắn như là một tôn lâm phàm chiến thần đồng dạng. Quan sát phía dưới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lần nữa huy quyền, mà lần này, Tề Nghị rốt cục xuất thủ phản kích. "Oanh!" Hai người trên nắm tay chỗ lực bộc phát ra lực lượng lăng không ầm vang đánh vào nhau, sau đó tất cả mọi người liền chỉ thấy lấy hai người làm trung tâm, một cái cự đại mây hình nấm lập tức xuất hiện, một đạo ngàn mét chi cao, vài trăm mét về sau to lớn, khí lãng càng là quét ngang chung quanh hết thảy. Nghiền ép chung quanh hết thảy, đem tất cả vật thể đều quét sạch tiến vào bầu trời. Triệt để vỡ nát rơi. Tiêu Phàm, tại ngập trời khí lãng chính trung tâm, Tề Nghị cười to, hắn muốn nói điều gì, nhưng thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm lại là một quyền đánh ra, mà một quyền này uy lực là trước kia kia 3000 quyền mấy lần không ngừng, cho nên Tề Nghị thân hình lúc này liền bị đánh vỡ ra. Cái này sao có thể? Lại lần nữa phục sinh Tề Nghị đứng lặng tại giữa không trung, hắn như là gặp ma nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ không thể tin. Hắn coi là nhiều lần như vậy công kích, hẳn là đã sớm đem Tiêu Phàm lực lượng tiêu hao 7-8 phần, mà lại tự mình lại hấp thu Tiêu Phàm bộ phận lực lượng, thực lực cũng là tăng lên không chỉ gấp đôi, không có gì bất ngờ xảy ra. Tự mình lần này phản kích, nhất định có thể đem Tiêu Phàm một quyền đánh chết. Nhưng kết quả lại, Tiêu Phàm chẳng những tiếp nhận hắn một quyền này, ngược lại lại lấy mấy lần uy lực đánh ra quyền thứ hai, cường thế nghiền ép tự mình, đem tự mình lần nữa đánh nổ, ép ngã xuống. Cái này, giản thẳng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Tiêu Phàm lực lượng, rốt cục đến cỡ nào hùng hậu. Tại nhiều lần như vậy công kích về sau, hắn lực lượng chẳng những không có mảy may suy yếu thái độ, ngược lại càng thêm cường thịnh, cái này, không phải đang nói đùa chứ? Nhìn xem Tiêu Phàm, cho tới bây giờ cũng không biết sợ hãi cùng sợ hãi là vật gì Tề Nghị, đột nhiên cảm giác được có một tia không hiểu hàn ý cùng không có từ trước đến nay ý sợ hãi đột nhiên đang dâng lên trong đầu của hắn. Người này, thật không phải là người. Hết thể lẽ thường đều ở trên người hắn không làm được, hắn tựa như một cái lô đen thật lớn vòng xoáy, chẳng những cường đại, thần bí, khiến người chỉ có thể tuyệt vọng cùng sợ hãi. Oeng, oeng, oeng. Một vòng mới nghiền ép lại lần nữa mở ra. Tề Nghị lại không ngừng bị Tiêu Phàm chỗ hoành bạo, mà Tề Nghị lại không ngừng phục sinh, cục diện lại lần nữa tiến vào một cái luân hồi mới ở trong. Cùng lúc đó, vừa rồi một lần kia bạo tạc bên trong, triệt để đem tất cả camera toàn bộ phấn bể nát, ngay cả bên trên bầu trời vệ tinh đều không thể lại nhìn rõ sở trong sân tình cảnh, toàn bộ thế giới tất cả mọi người cũng tạm thời không cách nào lại nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tề Nghị kinh thế đại chiến. Lập tức, trên thế giới các nơi rất nhiều người đều lập tức rối loạn lên. Mẹ nó, làm sao không hình ảnh rồi? Thời khắc mấu chốt nhất gây mất, ta. Cuối cùng ai thua ai thắng? Khó mà nói, nhưng ta cảm giác thế giới quan của ta bị triệt để phá vỡ mất. Trên thế giới nhất định ẩn giấu đi rất nhiều tồn tại cường đại kinh khủng dạng này. Không được, ta muốn bái sư, ta cũng phải trở thành dạng này phi nhân loại. Thế giới sắp đại biến A. Hoa Hạ, Giang Châu, Tôn Duyệt, Trần Văn Đông cùng Tiêu Phàm lớp cùng đã từng nhận biết Tiêu Phàm đồng học từng cái đã sớm im lặng, mỗi người đầu góc đều là hỗn loạn một mảnh, trong lòng không hiểu tràn ngập hoang đường cảm giác. Không cách nào chuẩn xác hình dung mỗi người nội tâm tâm tình, chỉ có thể nói chính là mỗi người đều là phục tâm tình tạp vô cùng. Tiêu Phàm cường đại, lãnh khốc, vô tình, ngang ngược tại bọn hắn trong lòng mỗi người đều lưu lại ấn tượng khắc sâu, mà bọn hắn đến nay cũng vô pháp đem trước mắt cái này Tiêu Phàm cùng đã từng trong trí nhớ cái kia Tiêu Phàm vẽ thượng đẳng hảo. Thật là thế sự vô thường. Ai? Đột nhiên, trong đám người có người trùng điệp thở dài một tiếng, nhưng sau đó xoay người liền hướng về bên ngoài đi. Mà theo một người này rời đi, càng nhiều người cũng là lắc đầu cười khổ một tiếng, cũng là quay người rời đi. Rất nhanh, cả cái trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Tôn Duyệt cùng Trần Văn Đông hai người. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được rất nhiều cảm xúc, có hối hận, có sợ hãi, có ghen tị, cũng có nồng đậm khát vọng. Mà cuối cùng, hai người bọn họ không nói gì, phảng phất chưa bao giờ thấy qua, cũng cho tới bây giờ cũng không nhận ra, riêng phần mình quay người hướng về nơi xa rời đi. Chương 467, giết ngươi một vạn lần, hạ. Quyền thứ 6.000, quyền thứ 6.001, quyền thứ 6.002. Lúc này Tề Nghị thực lực lại lần nữa cường thịnh đến một cái đỉnh điểm, nhưng là hắn lúc này nội tâm lại là tràn đầy sợ hãi mỗi lúc một lớn. Bởi vì, vô luận thực lực của hắn như thế nào tăng cường, Tiêu Phàm luôn luôn một quyền đem hắn đánh nổ, mà mỗi lần khi tự cho là có thể đối kháng Tiêu Phàm thời điểm, nên tiếp hắn thủy chung là tuyệt vọng. Trên thế giới này, làm người ta sợ hãi nhất không phải trên thân thể thống khổ, trên tinh thần tra tấn, mà là tuyệt vọng. Một khi tuyệt vọng, còn sống cũng sẽ không có ý nghĩa, sống không bằng chết. Tuyệt vọng cũng là trong nhân thế lớn nhất trừng phạt. Ta không tin a. Tề Nghị tựa như nổi điên hét toáng lên, hắn toàn lực hướng về Tiêu Phàm phản kích mà đi, đấm ra một quyền. Bầu trời cùng đại địa đều đang run rẩy, ngập trời khí lãng càng lạ như là kinh đảo hải lãng hủy diệt bốn phía hết thảy. Nhưng là, kết quả vẫn như cũng là không có biến hóa. Tiêu Phàm vẫn là một quyền đem Tề Nghị cả người hoành vỡ ra. Quyền thứ 7.000, quyền thứ 7.001, quyền thứ 7.002. Tiêu Phàm ổn định phảng phất một tòa tinh vi vĩnh viễn chưa làm gì sai máy móc, không ngừng cố định xuất thủ, mà Tề Nghị cũng là tại Tiêu Phàm dưới nắm tay không ngừng phục sinh cùng tử vong. Cục diện này tựa như một cái vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi, tại để người không nhìn thấy hy vọng cùng cuối đồng thời, cũng là đang không ngừng dạy vò lấy Tề Nghị thể xác tinh thần. Rốt cục, trong lòng Tề Nghị bắt đầu triệt để bắt đầu sợ hãi. Hắn lúc này, cũng không tiếp tục cảm thấy đây là thực lực tăng lên cự đại kỳ ngộ, chỉ cảm thấy đây là một cái trừng phạt. Một cái trước nay chưa từng có tàn khốc trừng phạt. Tại sinh cùng tử bên trong không ngừng luân hồi, vĩnh viễn không cuối cùng, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Chỉ có thể tiếp nhận kia vô biên vô tận thể xác tinh thần thống khổ, thậm chí ngay cả bản thân giải thoát đều không thể làm được, cái này thật sự là quá thống khổ, quả thực cực kỳ thống khổ. Ma quỷ. Tề Nghị nhìn qua Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, sau đó hắn từ trong miệng nhịn không được nói ra hai chữ này. Mà đối với Tề Nghị chịu thua, Tiêu Phàm chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Dừng một chút, liền lại một lần nữa kiên định xuất thủ, đem Tề Nghị hoanh bạo tại chỗ. Cầu ngươi, trực tiếp giết ta đi. Ta, thực sự là không chịu nổi. Lần nữa phục sinh Tề Nghị, đột nhiên cả người ý chí là triệt để hỏng mất. Sau đó hắn đối Tiêu Phàm quỳ xuống. Câu khẩn nói. Và anh, nên đón hắn vẫn là Tiêu Phàm một quyền. Giết ta, nhanh giết ta đi, không ngừng tại sinh cùng tử ở giữa luân hồi, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, ha ha ha. Phục sinh Tề Nghị đột nhiên bị điên cuồng phá lên cười. Ta đã nói rồi, giết ngươi một vạn lần chính là một vạn lần, nhiều một lần không được. Thiếu một lần cũng không được. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, thanh âm bình thản giống như tại tự thuật một kiện bình thường sự tình. Không hề bận tâm nói. Dứt tiếng, Tiêu Phàm lại lần nữa ra tay, lại một lần đem Tề Nghị cả người cho hoanh bạo. Đây là thứ 8.000 quyền. Cầu ngươi. Tề Nghị phục sinh về sau, đối Tiêu Phàm cầu khẩn nói, nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cả người liền bị Tiêu Phàm lại một lần hoanh bạo. Hoanh, hoanh, hoanh. Liên tục không ngừng tiếng nổ lại lần nữa vang lên. Tề Nghị không kịp cầu xin tha thứ nói chuyện, hắn là lần nữa lâm vào sinh cùng tử không ngừng thống khổ luân hồi ở trong. Quyền thứ 9.000, quyền thứ 9.001, quyền thứ 9.002. Tiêu Phàm cho dù ở đánh ra 9000 quyền về sau, nằm đấm y y nguyên ổn định giống như bàn thạch, hắn tại kiên định thực hiện lấy hắn đã từng nói, giết Tề Nghị 1 vạn lần. Nhiều 1 lần không phải 1 vạn lần, ít 1 vạn lần cũng không phải 1 vạn lần, chính là không nhiều không ít 1 vạn lần sinh tử luân hồi. Mà cũng liền tại Tiêu Phàm đánh ra thứ 9000 quyền về sau, Tề Nghị trên người kim quang kia mặc dù là càng thêm óng ánh, càng thêm chói mắt, nhưng nếu như mảnh nhìn, liền sẽ phát hiện kim quang kia tựa hồ là đang ẩn ẩn run rẩy, cực độ không ổn định, phảng phất như là một cái túi thuốc nổ, tùy thời đều có bản thân bạo tạc hủy diệt khả năng. Cái này chính là Tiêu Phàm đối phó Thiên Mệnh Chi Tử phương pháp ngu nhất. Thiên Mệnh Chi Tử xác thực cường hãn vô song, nhất là hắn loại kia có thể trong chiến đấu chậm chạp hấp thu địch nhân lực lượng năng lực, càng làm cho người đau đầu vô cùng. Mà lại thêm gần như bất tử bất diệt thân thể cùng 9 đầu chân long cùng uy lực vô song long kiếm, Thiên Mệnh Chi Tử tại cái kia tiên hiệp thế giới tuyệt đối là rất nhiều võ giả tu sĩ chỗ không nguyện ý nhất gặp gỡ, nói chuyện liền nhao nhao vì chi biến sắc kẻ địch đáng sợ. Năm đó cái kia so Tề Nghị còn mạnh hơn vô số lần 72 chân long hộ thể Thiên Mệnh Chi Tử sở dĩ dám hướng Tiêu Phàm khởi xướng khiêu chiến, lực lượng cũng chính là ở đây. Mà Tiêu Phàm cuối cùng tại cùng cái kia Thiên Mệnh Chi Tử chinh chiến về sau, cũng coi là mò tới Thiên Mệnh Chi Tử một chút nhược điểm, tìm được một chút giải quyết Thiên Mệnh Chi Tử phương pháp, mà trong đó ngốc nhất giải quyết Thiên Mệnh Chi Tử phương pháp chính là không ngừng giết hắn, đồng thời để hắn thỏa thích hấp thu lực lượng của mình. Bởi vì Thiên Mệnh Chi tử bất diệt chi thân cũng không phải là thật bất tử bất diệt, người mỗi giết hắn 1 lần, hắn Thiên Mệnh Chi lực liền sẽ yếu kém bên trên 1 điểm. Đương nhiên, hắn Thiên Mệnh Chi lực đồng thời sẽ chậm rãi hồi phục, nhưng chỉ cần ngươi giết tốc độ của hắn rất nhanh, để hắn hồi phục tốc độ theo không kịp tổn thất của hắn, cuối cùng hắn liền sẽ chân chính tử vong. Mặt khác, hắn hấp thu lực lượng của ngươi cũng có giới hạn nhất định, mà một khi đạt tới vượt qua cái nào đó giới hạn, liền sẽ gia tốc tiêu hao hắn Thiên Mệnh Chi lực, cuối cùng hai bút cùng vẽ. Thiên Mệnh Chi Tử tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dưới mắt, Tề Nghị chính là bị Tiêu Phàm dùng loại phương pháp này chỗ muốn cho ngạnh sinh sinh hao tổn chết rồi. Quyền thứ 9.990. Tiêu Phàm tỉnh táo đánh ra cuối cùng đếm ngược thứ 10 quyền, mà lúc này lại lần nữa phục sinh Tề Nghị cả người đều rõ ràng bắt đầu vặn mẹo. Lúc này hắn Thiên Mệnh Chi lực đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, trong thân thể tất cả đều là Tiêu Phàm lực lượng, mà Tiêu Phàm lực lượng đang không ngừng bành trướng, sắp từ bên trong đem Tề Nghị cả người nổ tung lên. Quyền thứ 9.991. A. Tề Nghị thống khổ gào thét, thanh âm trực trùng vân tiêu, trong đó tràn đầy cực đoan kiểm chế đau đớn chi sắc. Ở Thiên Mệnh Chi lực còn có rất nhiều thời điểm, Tề Nghị không cảm giác được thân thể tử vong cùng trùng sinh đau đớn, mà cùng ngày Mệnh Chi lực cơ hồ tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, kia không quyết tử vong cùng không ngừng trùng sinh to lớn đau đớn cũng liền như là như vỡ đê, mãnh liệt mà ra, chính muốn đem Tề Nghị cả người nuốt chửng lấy rơi. Quyền thứ 9.992. A. Tề Nghị thống khổ chu lên truyền khắp toàn bộ thế giới, để trên thế giới cơ hồ tất cả mọi người nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết. Quyền thứ 9.993. A. Tề Nghị thống khổ chu lên lại lần nữa vang lên, mà cái này âm thanh chu lên thanh âm bên trong chỗ tràn ngập vẻ thống khổ, để trên thế giới mỗi người nghe được về sau cũng nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Quyền thứ 9.994. Quyền thứ 9.995. Quyền thứ 9.996. Quyền thứ 9.997. A. A. A. A. Tiêu Phàm nhanh chóng liên tục đánh ra 4 quyền, Tề Nghị cũng đồng thời thống khổ gào thét 4 tiếng, cái này 4 tiếng là 1 tiếng so 1 tiếng cao, đem màng nhĩ của người ta đều đâm đau nhức đau nhức. Quyền thứ 9.998. Tiêu Phàm đánh ra đếm ngược quyền thứ 3, lần này Tề Nghị tại thân thể bạo liệt về sau, dòng dã dừng lại 3 phút, cái này mới một lần nữa ngưng tụ thành hình người, mà hắn lần này ngưng tụ hình người thân thể thình lình đã thiếu đi 2 cái cánh tay. Bởi vì trong thân thể của hắn Thiên Mệnh chi lực đã không đủ, là không cách nào lại hoàn chỉnh ngưng tụ thân thể. Vâng. Quyền thứ 9.999. Tiêu Phàm không chút do dự đánh ra thứ 2 đếm ngược quyền. Lần này, trọn vẹn qua dòng dã 10 phút đồng hồ, Tề Nghị mới một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Mà lần này, hắn lại là thiếu đi 2 cái bắp đùi, cả người chỉ còn người kế tiếp làm ra hiện tại nguyên chỗ. Giết, giết ta đi. Nhìn xem chỉ còn lại có cuối cùng một quyền Tề Nghị trên mặt đột nhiên lộ ra giải thoát đồng dạng tiêu dung, hắn tự lẩm bẩm nói. Như ngươi mong muốn. Đối với Tề Nghị cầu khẩn, Tiêu Phàm gật đầu đáp ứng, sau đó hắn cuối cùng một quyền lập tức trùng điệp vung ra. Quyền thứ 10.000. Vâng. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Tề Nghị cả người lúc này tại không trung vỡ ra, mà lần này, Tề Nghị thân thể không còn giống trước đó kia 9.999 lần hóa thành một đoàn óng ánh kim quang, mà là biến thành một đoàn huyết vụ, tràn ngập trong không khí, sau đó lại biến thành một mảnh huyết vũ, lưu loát hướng về phía dưới rơi đi. Tề Nghị, chết. Tại Tề Nghị bỏ mình đồng thời, phía sau hắn Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô Song ba người cũng là đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Tề Nghị, chết rồi, bọn hắn qua nhiều năm như vậy mưu đồ, nỗ lực, hết thể đều cuối cùng biến thành chết đi nước sông, lại không còn tồn tại. Ha ha, nhiều năm cố gắng cùng nỗ lực, chung quy là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng a. Tề Loạn trên mặt lộ ra tuyệt vọng cười thảm, hắn tự mình lẩm bẩm nói, sớm biết hôm nay, cần gì phải làm sơ nỗ lực nhiều như vậy đại giới. Dứt tiếng, Tề Loạn cả người đầu tiên ngay tại chỗ chia năm xẻ bảy ra, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tề Loạn, chết. Ta không tin, cái này nhất định không phải thật sự, cái này. Tề Trinh khó có thể tin nhìn xem tất cả mọi thứ, ngơ ngác một chút, sau đó liền giống như nổi điên kêu to lên, nhưng là không đợi hắn kêu xong, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng, sau đó cả người hắn cũng giống như Tề Loạn, thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tề Trinh, chết. Ha ha ha, Tiêu Phàm, ta cho ngươi biết, tất cả mọi thứ vẫn chưa xong, bởi vì còn có người đang chờ ngươi, mà người kia là tồn tại ngươi tuyệt đối không có cách chiến thắng. Tề Vô Song nhìn xem Tiêu Phàm, điên cuồng cười nói, chúng ta Tề gia khai tộc lão tổ, vị kia khí vận chi tử sở dĩ có thể đột nhiên quật khởi, sáng tạo Tề gia, chính là bởi vì nhận lấy một vị cao nhân chỉ điểm, thậm chí linh bộ, tạp môn, hoặc gạn nhì dạ thì hòn ít thành lập, đều có vị cao nhân này cái bóng. Mà vị cao nhân này, đã sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cho tới hôm nay, hắn còn vẫn còn sống, hắn. Tề Vô Song trung quy là còn chưa nói hết, thân thể của hắn cùng Tề Loạn, Tề Trinh đồng dạng, đột nhiên chia năm xẻ bảy ra, cả người cũng là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, thanh âm im bặt mà dừng. Tề Vô Song, chết. Chương 468, Thế giới kỳ biến, thập nhị hình tiên đại trận. Đối với Tề Vô Song trước khi chết lời nói, Tiêu Phàm mấy cái đều là không có trả lời, chỉ là đứng tại chỗ, trầm mặc không nói, lặng lặng suy nghĩ. Sau một hồi lâu, đại nhân, xem ra thế giới trái đất là bị một số người phát hiện, mà lại cũng đã có người sớm đến nơi này, ẩn giấu đi. Diệt Thần Kiếm thấp giọng nói với Tiêu Phàm. Thế giới trái đất rất đặc thù, mặc dù tự thân nó tại hết sức che giấu mình, nhưng cuối cùng bởi vì nó tính đặc thù, bị người phát hiện chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Ta hiện tại hiếu kỳ chính là, rốt cục đến thế giới trái đất người kia là ai? Bởi vì khoảng thời gian này, thông qua một chút quan sát, luôn cảm thấy người này tựa hồ là có chút quen thuộc, cảm giác hẳn là trung ương đế giới người. Thái Hư cấm giáp túi lầu xuống, cau mày, thấp giọng lẩm bẩm. Không chỉ một người. Nguyên sơ giới chỉ tỉnh táo nói, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Ma La Long tộc cái kia hoàng tử đến chính là ví dụ và minh chứng tốt nhất. Mặt khác, Ma La Long tộc cái kia hoàng tử bị thương nặng, bị ép tại núi Hỉ Mạ Lạ phía dưới ngủ say, cùng trên thế giới cái khác một chút di tích, có thể suy đoán ra bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng khẳng định lẫn nhau chinh chiến qua. Người kia, có lẽ ta đã đoán được là ai. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, lẳng lặng nói, từ hắn ban đầu sáng tạo linh bộ, tạp môn, hoặc gạn nhì dạ thì hòn ít, càng về sau thao túng ân ý lìa vũ, lại về sau lừa gạt Tề Nghị, một loạt chuyện, rất giống thủ pháp của một người. Hơn nữa còn có lần kia ta giết ân ý lìa vũ thời điểm, hắn nhịn không được nhảy ra, ta cùng hắn tiến hành trực tiếp giằng co, mặc dù hắn đang cật lực cẩn tàng, ngay cả ta cũng bị nhất thời chỗ lừa bịp trôi qua, nhưng về sau ta kịp phản ứng. Suy nghĩ một chút, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền hẳn là người kia. Ai? Diệt Thân Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Nguyên Sơ Giới Chỉ, cùng Nguyên Thủy Giới Chỉ đều là bừng tỉnh, đồng thời nhìn nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấp giọng nói tên của một người, ngoại nhân không cách nào nghe rõ, nhưng là Diệt Thần Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Nguyên Sơ Giới Chỉ, cùng Nguyên Thủy Giới Chỉ mấy cái nghe được tên của người này về sau lại là nháy mắt sắc mặt đại biến. A đủ, hắn sao lại tới đây? Thiên Hoang Chu Ma Kích cái thứ nhất kêu lên, trong mắt tựa hồ có vẻ sợ hãi. Nếu là ở dưới trạng thái đỉnh phong, chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng là dưới mắt. Diệt Thần Kiếm liên tục cười khổ. Không phải bản tôn. Tiêu Phàm lại lắc đầu nói, bởi vì lấy ta đối với hắn hiểu rõ, nếu là bản tôn giáng lâm, thế giới trái đất chỉ sợ sớm đã trở thành hắn tấn cấp đỉnh lô, mà lại hắn cũng sẽ không một mực gần nấp tại phía sau màn. Từ đầu đến cuối không chịu ra, hắn hẳn là chỉ là một bộ phân thân. Không phải bản tôn liền tốt. Dọa chết người đều. Thái Hư Cấm Giáp lập tức thở dài một hơi. Không chịu được nói. Ba cái sợ hàng. Đối với Diệt Thần Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích ba người e ngại bộ dáng, Nguyên Sơ Giới Chỉ khinh thường lạnh giọng nói, không phải liền là hắn a. Hơn nữa còn là một bộ phân thân, có cái gì đáng sợ? Đại tỷ, ngươi không sợ là bởi vì ngươi sinh ra thời đại sớm hơn người kia, không biết người kia đã từng tung hoành cửu thiên thập địa vô địch chi tư, mà ta cùng Thái Hư đều là cùng người kia tại một thời đại tạo ra, đối với người kia đáng sợ, chúng ta làm sao không thể ký ức vẫn còn mới mẻ. Diệt Thần Kiếm lập tức liên tục cười khổ nói, mọi người đều biết, ta từng tại đại nhân phát ra động phá thiên phong ma hoàng hôn bên trong bị hắn đánh gãy qua một lần, hiện tại sợ hắn là bình thường. Thiên Hoang Chu Ma kích lời ít mà ý nhiều, muộn thanh muộn khí nói. Không có can đảm chính là không có can đảm, đừng giải thích. Nguyên Sơ Giới chỉ lạnh hừ một tiếng, nói. Diệt Thân Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma kích ba cái đều là tương đối không nói gì. Đi thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, không nói thêm gì nữa, quay người liền muốn ly khai. Mà cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm lại bỗng dưng dừng bước, có chút nhíu mày, đồng thời, Diệt Thân Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma kích cùng Nguyên Sơ Giới chỉ. Cùng Nguyên Thủy Giới chỉ cũng đều là trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Nơi xa, liên tục 12 thanh âm người bình thường chỗ không nghe được to lớn trầm đục thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó Tiêu Phàm mấy cái liền thấy, tại châu Âu Đức quốc thủ đô Berlin, Anh quốc thủ đô London, Nga thủ đô Moscow, châu Phi Ai Cập thủ đô Cairo, Nam Phi Johannesburg, Australia thủ đô Canberra, châu Á Nhật Bản thủ đô Tokyo, Hàn Quốc thủ đô Seoul, Thái Lan thủ đô Bangkok, Nam Mỹ mẹ xỉ cổ thủ đô Mexico City, Canada thủ đô họ tờ tọa, Hoa Kỳ thủ đô Washington mấy cái 12 siêu đô thị. Bên trong, đều có một đạo thô to vô cùng kim sắc quang trụ xông thẳng tới chân trời. Cái này 12 đạo kim sắc quang trụ mỗi một cái đều đường kính đạt tới ngàn mét xa, trên đó chỗ tản ra kim sắc quang mang càng là như là 12 cái kim sắc mặt trời nhỏ, dù cho cách không biết nhiều khoảng cách xa, cũng có thể thấy rõ ràng. Mà lại, cái này 12 đạo kim sắc quang trụ phía trên còn không ngừng tản ra nhẹ nhẹ băng hàn chi khí, phàm là chạm vào lần cận người, chớ không một cái tại chỗ đông lạnh thành hình người băng côn, ngưng kết tại chỗ, cũng không còn cách nào động đậy, dù cho cách xa hơn một chút người, cũng từng cái chỉ cảm thấy thân thể rét lạnh vô cùng, nhất là ngũ tạng lục phủ, càng là đông đau nhức. Lập tức, cái này 12 tòa trong thành thị rất nhiều người bình thường tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nhao nhao lâm vào to lớn hoảng sợ cùng vô tận kêu rên bên trong. Thập nhị hình tiên đại trận. Nhìn thấy cái này 12 đạo to lớn kim sắc quang trụ, Diệt Thần Kiếm trước hết nhất kịp phản ứng, nó nhìn chòng chọc vào, sau đó tại trong miệng chật vật chát chát vừa nói. Quả nhiên là hắn, thập nhị hình tiên đại trận, từ xưa đến nay xếp hạng trước ba tuyệt thế sát trận, mọi người đều biết, trong tay hắn có bộ này sát trận hoàn chỉnh trận phổ. Thái Hư Cấm Giáp con ngươi thích chặt, ngưng giọng nói. Thập nhị hình tiên đại trận, trận pháp này thiết trí rất khó, mà lại hắn cũng không phải bản tôn đến. Cho nên, có thể suy đoán, hắn vì bộ này trận pháp, đã sớm bố trí vô số năm. Nguyên Sơ Giới chỉ nhìn thấy thập nhị hình tiên đại trận cũng là trầm mặc lại, sau đó nàng trầm thấp nói, tề nghị, là thiên mệnh chi tử, hắn chết, sẽ tạo thành, mà cái này, cũng đúng lúc là cái này thập nhị hình tiên đại trận tốt nhất khởi động khí. Nói đến đây, Nguyên Sơ Giới chỉ đột nhiên giống như là vang lên cái gì, lập tức sắc mặt đại biến, trở nên khó coi vô cùng, trong miệng nhịn không được kinh ngạc nói, thập nhị hình tiên đại trận. Uy lực mạnh, đủ để giết đế, thậm chí còn có thể, mà hắn, ta hiểu được, hắn thế mà đang lưu đồ. Không tệ. Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng, đánh gãy Nguyên Sơ Giới chỉ, mở miệng nói ra, Ma La Long tộc cái kia hoàng tử, cùng đi tới thế giới trái đất kia mấy người khác, mục đích cũng đều là nhất trí. Thế giới trái đất chân chính thiên đạo, bọn hắn, muốn đoạt bỏ thế giới trái đất chân chính thiên đạo, sau đó tự mình trở thành không gì không làm được thiên đạo. Chương 469, thiên đạo xuất hiện. Điều kiện giao dịch. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám a? Nghe được Tiêu Phàm cho ra đáp án, Nguyên Sơ Giới chỉ mất thần đồng dạng, không ngừng từ ngữ, cho dù thế giới trái đất nhỏ yếu vô cùng, nhưng là thiên đạo cũng chung quy là thiên đạo, có được không thể tưởng tượng lực lượng. Ta cho là bọn họ đi tới thế giới trái đất, là dự định cướp đoạt thế giới trái đất linh khí bản nguyên, nhưng không nghĩ tới, khẩu vị của bọn hắn thế mà lớn đến nghĩ muốn đoạt xá thế giới trái đất thiên đạo, bọn hắn, làm sao dám làm ra tất cả mọi thứ? Không phải có dám hay không, chỉ có làm được hay không. Vẫn luôn là sợ hãi Nguyên Thủy Giới chỉ lúc này đột nhiên mở miệng, sau đó nàng nhỏ giọng nói, thế giới trái đất, đặc thù vô cùng, chính là vô số bên trong tiểu thế giới hiếm thấy hạt giống chi giới. Nói một cách nói khác, thế giới trái đất, là có tư cách trưởng thành là trung ương đế giới như thế chí cao tồn tại. Mà chỉ muốn đoạt xá thế giới trái đất thiên đạo, ngày sau liền có thể trưởng thành là trung ương đế giới thiên đạo, cơ hội to lớn như thế thả ở trước mắt. Chỉ cần người có một chút xíu dạ tâm, đều sẽ nhịn không được làm ra bực này lựa chọn. Tề Nghị, đúng là thiên mệnh chi tử, nhưng là hắn lại bị mê hoặc là nói là bị người lợi dụng, hắn phải chết, bởi vì chỉ có hắn chết, thế giới trái đất chân chính thiên đạo vận chuyển mới có thể xuất hiện khoảng cách, thập nhị hình tiên đại trận mới có thể khởi động, vị kia tồn tại mới có cơ hội phá vỡ thế giới trái đất trận thiên đạo tự thân phòng ngự. Chúng ta cũng ở trong kế hoạch của vị kia, hắn quả nhiên là tính toán không bỏ sót đâu. Ta chán ghét bị người lợi dụng. Thiên Hoang Chu Ma Kích muộn thanh muộn khí nói. Không sao, hắn đang lợi dụng ta, ta lại làm sao không còn lợi dụng hắn. Mà tính toán thời gian, thế giới trái đất chân chính thiên đạo cũng nên tới tìm ta. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng. Không nhanh không chậm nói. Dứt tiếng. Thần kiếm. Thái hư cấm giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Nguyên Sơ giới chỉ, cùng Nguyên Thủy giới chỉ đều là kinh dị nhìn về phía Tiêu Phàm. Bọn chúng vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên, một cái màu trắng hư ảo bóng người ngay tại trước mặt bọn hắn chậm rãi ngưng tụ mà thành. Cái này màu trắng hư ảo bóng người càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng biến thành một cái toàn thân áo trắng thiếu niên nhanh nhẹn, mà cái này áo trắng nhẹ nhàng thiếu niên. Mặc dù khuôn mặt không tính là anh tuấn, chỉ có thể nói phổ thông vô cùng, nhưng cả người hắn khí chất lại dị thường xuất trần, giống như không dính khói lửa trần gian tiên nhân, mờ mịt vô tung, để người chỉ có thể kinh mộ. Chính là thế giới trái đất chân chính thiên đạo. Ta còn tưởng rằng ngươi một mực không có ý định tới tìm ta đâu. Tiêu Phàm lệch ra cái đầu, nhiều hứng thú nhìn xem cái này thế giới trái đất chân chính thiên đạo nói. Ta xác thực không quá nghĩ tới tìm ngươi, bởi vì hợp tác với ngươi, ta thực sự là bảo hộ luật ra, tự tìm đường chết. Thế giới trái đất chân chính thiên đạo nhìn xem Tiêu Phàm. Thở dài, bất đắc dĩ nói. Ồ, Tiêu Phàm nhướng mày. Sau đó lại sờ mũi một cái, cười ha ha nói. Đừng đem ta nói khủng bố như vậy, ta còn không đến mức như vậy để người nhìn mà phát khiếp à. Ngươi khiến rất nhiều phàm nhân nhìn mà phát khiếp là bởi vì lực lượng của ngươi, mà ngươi khiến chúng ta rất nhiều thiên đạo nhìn mà phát khiếp là bởi vì ngươi là một cái biến số, một cái trước nay chưa từng có biến số. Thế giới trái đất chân chính thiên đạo lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hợp tác với ngươi, ta tự thân sẽ phát sinh biến hóa không thể khống chế, mà loại biến hóa này cuối cùng đem hoàn toàn thay đổi ta hết thảy, cho nên... Nếu không phải ta hiện tại sắp bị người kia đẩy vào tuyệt cảnh, cùng đường mặt lộ, ta là thật không muốn cùng ngươi có một chút xíu liên lụy. Ta biết ta là một cái biến số, nhưng là, được rồi, về sau có cơ hội lại nói. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, gật đầu nói, hiện tại, nói ra điều kiện của ngươi đi, mặc dù ta cùng người kia mâu thuẫn rất sâu, nhưng trước đó đối với hắn, ta nên báo thù cũng đều báo xong, mà lại nếu như lại cẩn thận tính toán trước sau. Ta ở trên người hắn kỳ thật vẫn là chiếm tiện nghi chiếm đa số, ngược lại là hắn ăn thiệt thòi không ít. Hiện tại, mặc dù nói hắn ở sau lưng tính kê ta mấy lần, nhưng cái này mấy lần tính toán trô muốn trả ra đại giới ta sớm muộn sẽ để cho hắn phun ra, mà cái này lại cùng hắn muốn đối phó ngươi, đoạt xá ngươi không quan hệ. Cho nên, nếu như ngươi muốn ta đối với hắn chân chính xuất thủ, giải cứu ngươi khốn cục, kia mở ra điều kiện tốt nhất đừng quá keo kiệt, bằng không, ta thế nhưng là sẽ trực tiếp quay đầu rời đi, sẽ không lại nói. Tiêu Phàm tiếu dung rất là sán lạ, nhưng là lời của hắn lại là tỉnh táo mà lại vô tình, ẩn ẩn có uy hiếp thế giới trái đất chân chính thiên đạo ý tứ. Đối tại thế giới trái đất chân chính thiên đạo, Tiêu Phàm đối với nó hiểu rõ quả thực không nhiều, nhưng thiên đạo vô tình, câu nói này tuyệt đối không phải nói sơ lược, Tiêu Phàm cũng là có tự mình kinh lịch, mà lại thêm những ngày này quan sát, Tiêu Phàm rất rõ ràng, thế giới trái đất thiên đạo cũng sẽ không ngoại lệ, nó cũng là vô tình tồn tại. Cho nên... Cùng thế giới trái đất thiên đạo trận trận không cần thiết giảng tình cảm gì, mọi người hiện tại liền ngồi xuống, hết thể mở ra đàm, chỉ nói chỗ tốt cùng lợi ích, mà chỉ cần lợi ích có thể đàm được khép, vậy liền làm, không thể đồng ý, vậy liền rút lui, về phần đàm tình cảm cái gì, thật không cần thiết, thực sự dư thừa. Đã ngươi trực tiếp, vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Thế giới trái đất chân chính thiên đạo đối với Tiêu Phàm uy hiếp cũng không để ý, mà là gật gật đầu nói, ba điều kiện. Thứ nhất, năm đó ngươi xuyên qua đến cái kia tiên hiệp thế giới, hiện tại ta còn có thể để ngươi thông qua con đường kia nhanh chóng trở về trung ương đế giới, mà không cần tại dài rằng giặc hỗn loạn thời không bên trong gian nan tiến lên. Thứ hai, trong tay ngươi sau cùng món kia cấm kỵ thần binh, tối trung ma đao hạ lạc, nó hiện tại thế nhưng là ở trong tay một người, mà người này nhưng không thể khinh thường. Thứ ba, biện pháp thứ ba trở thành thiên đạo. Nghe được thế giới trái đất chân chính thiên đạo, Tiêu Phàm trầm ngâm, mà trầm ngâm chỉ chốc lát, Tiêu Phàm liền ngẩng đầu. Một lần nữa nhìn xem thế giới trái đất chân chính thiên đạo, nói, điều kiện thứ nhất cùng điều kiện thứ ba đều không có vấn đề, nhưng điều kiện thứ hai, thành ý hơi nghi ngờ không đủ, cho nên ta cần thêm một cái điều kiện. Mời nói, thế giới trái đất chân chính thiên đạo không nói thêm gì, mà là gật đầu nói, ta muốn ngươi 1/10 bản nguyên. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, 1/10, không được, vậy quá nhiều, cho ngươi nhiều như vậy bản nguyên, ta tự thân chịu không được như thế tổn thất lớn, nhiều nhất ngươi 1%. Thế giới trái đất chân chính thiên đạo lắc đầu cự tuyệt nói. 9, 2, 8, 3, 5, thành giao. Nhưng cái này 5% bản nguyên, ta nhất định phải tại sau khi xong chuyện cho ngươi. Thế giới trái đất chân chính thiên đạo lại bổ sung nói. Có thể. Tiêu Phàm gật đầu đồng ý, sau đó lại nói, nhưng là ngươi bây giờ phải đem cái này 3 điều kiện cho trước thực hiện, ta nhưng không có miễn phí cho người ta làm công thói quen. Điều kiện thứ nhất và thứ hai hiện tại có thể thực hiện, mà về phần điều kiện thứ ba, cũng cần tại sau khi chuyện kết thúc mới có thể thực hiện, ngươi không có miễn phí cho người ta làm công thói quen, mà ta cũng không có biến thành oan đại đầu ham mê. Thế giới trái đất chân chính thiên đạo mỉm cười, nói như vậy. Thành giao. Tiêu Phàm lập tức nói. Thành giao. Thế giới trái đất chân chính thiên đạo trên mặt tươi cười, cũng là nói. Chương 470, đệ nhất hư tước, mở màn trận đấu cuối cùng. Ta nói tối trung tên kia làm sao thời gian dài như vậy không có âm, vô luận chúng ta làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới tung tích, nguyên lai nó bị người chế phục. Nhìn xem rời đi thế giới trái đất thiên đạo, Diệt Thần Kiếm thần sắc có chút âm trầm mở miệng nói ra. Tại trở về trái đất đường đi bên trong, tối trung xuất lực lớn nhất, nhất là tại cùng đám kia hư không thôn vệ thú trong đại chiến, chúng ta mấy cái áp lực, cơ hồ tất cả đều là tối trung một người tại gánh chịu, cho nên, thương thế của nó nhất định cũng là nặng nhất. Mà lại chỉ sợ nó linh thức cũng đều đã lâm vào sâu nhất ngủ say bên trong, rất khó tỉnh táo lại, như thế, nó mới có thể bị cái kia tên là hư tức gia hỏa chế phục. Nguyên sơ giới chỉ thấp thấp giọng nói, ta hiện tại hiếu kỳ chính là, cái kia hư tức rốt cục là lai lịch gì? Thái hư cấm giáp nhữ mày nói, tối trung chính là cấm kỵ thần binh, dù cho trọng thương, cũng không phải người tầm thường, sử dụng bình thường thủ đoạn có thể chế phục, có thể làm được tất cả mọi thứ không phải là chúng ta không biết cùng kẻ không quen biết. Cái này hư tước, tại trung ương đế giới thời điểm, chúng ta nhưng tựa hồ chưa từng nghe qua người này tên tuổi, hắn rốt cục là ai? Ta ngược lại là nhớ tới một người. Thiên Hoang Chu Ma Kích đột nhiên xen vào nói đạo, hư tước, tại đệ nhất thế gia hậu đại tử đệ bên trong, có một cái tên là đệ nhất hư tước tiểu gia hỏa. Năm đó, tại chúng ta rời đi trung ương đế giới trước đó, ta cùng đại nhân giáng lâm đệ nhất thế gia tại mấy ngày nay vừa ra đời 300 cái tiểu hoa nhi. Bên trong một cái tên là hư tức tiểu hoa nhi vừa ra đời liền mang theo ngũ sắc tường vân, rất là bất phàm, không biết, có phải là hắn hay không. Đệ nhất thế gia, đệ nhất hư tước. Nghe được Thiên Hoàng Chu Ma Kích, Diệt Thần Kiếm. Thái hư cấm giáp cùng nguyên sơ giới chỉ đều là nhíu mày. Đệ nhất thế gia. Tối cường lục thế gia đứng đầu. Ở trong trung ương đế giới, tuyệt đối là một trong những thế lực lớn đứng đầu nhất. Đệ nhất thế gia mọi người đều là con cưng của trời, cả thế gia cơ hồ liền không có người bình thường. Có chỉ là thiên tài, cùng thiên tài trong thiên tài người. Mà nếu như cái này hư tức thật sự là đệ nhất thế gia người, như vậy đến có thể giải thích thông hắn có phương pháp có thể khống chế lại trọng thương tối trung ma đao. Bởi vì đệ nhất thế gia thế nhưng là danh xưng góp nhặt toàn bộ trung ương đế giới ba thành bí tịch công pháp, có thánh võ các càng là trung ương đế giới nhất là chứ danh tứ đại tàng kinh thánh địa. Ở trong thánh võ các, rất có thể sẽ có khống chế trọng thương thần binh cùng cấm kỵ thần binh phương pháp. Có lẽ chỗ ghi lại phương pháp rất khó. Xác suất thành công cũng rất thấp, nhưng chung quy là phương pháp có thể thực hiện được, mà lại hiển nhiên hư tức cũng là may mắn thành công. Trực giác của ta nói cho ta, hẳn là hắn, đệ nhất hư tước. Nguyên thủy giới chỉ đột nhiên nhỏ giọng nói. Nghe được nguyên thủy giới chỉ, Diệt Thân Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng nguyên sơ giới chỉ cùng Tiêu Phàm đều là quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt lập tức xuất hiện như có điều suy nghĩ quan mang. Nguyên thủy giới chỉ bởi vì tính cách xấu hổ nguyên nhân. Từ trước đến nay cũng rất ít mở miệng. Nhưng là chỉ cần nàng mới mở miệng. Bình thường nói ra đều có tính uy tín hết sức lớn. Bởi vì nguyên thủy giới chỉ tự thân công năng nguyên nhân, nàng đối với có một số việc có gần như thần tích trực giác, từ khi nàng cùng nguyên sơ giới chỉ trở thành Tiêu Phàm thần binh về sau, nàng nói tới, đều không ngoại lệ, toàn bộ ở phía sau đến bị xác minh vì chính xác cùng sự thật. Hiện tại, đã nguyên thủy giới chỉ nói cái này hư tức chính là vì Thiên Hoàng Chu Ma Kích trong miệng cái kia đệ nhất thế gia tử đệ nhất hư tước. Như vậy chuyện này 89 phần 10 liền không sai được. Đệ nhất hư tước, Diệt Thân Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Nguyên Sơ Giới chỉ đều là híp mắt lại, trong đó bỗng dưng bắn ra hung ác quang mang. Tối trung ma đao cái kia trong đầu bắp thịt bạo lực cuồng mặc dù rất không đứng đắn, mà lại cũng bình thường không ít đánh cho tê người qua Diệt Thần Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Nguyên Sơ Giới chỉ, nhưng là một khi gặp được nguy hiểm sự tình, cũng trên cơ bản đều là tối trung cùng vô hạn hai cái sông lên trước. Đứng vững tuyệt đại bộ phận áp lực, liều mạng bảo vệ Diệt Thần Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Nguyên Sơ Giới chỉ cùng Nguyên Thủy Giới chỉ. Đối với tối trung ma đao cùng vô hạn quyền trượng, Diệt Thần Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Nguyên Sơ Giới Chỉ cùng Nguyên Thủy Giới Chỉ kỳ thật đều là coi chúng là làm huynh trưởng đến xem, mà bây giờ, nghe tin bất ngờ tối trung ma đao bị người khác mạnh mẽ thu phục, lập tức, một cỗ không cách nào ngăn chặn tức giận ngay tại bọn chúng mấy cái trong lòng bay lên. Tổ sư ông bà già nhà hắn, cái gì đệ nhất hư tước, đệ nhất thế gia, thật làm chúng ta ma quốc không ai rồi. Thiên Hoang Chu Ma Kích tính tình táo bạo nhất, lúc này vặn vẹo cái cổ, phát ra liên tiếp bạo hưởng thanh âm, sau đó hung tợn kêu lên. Đệ nhất thế gia, rất tốt, phi thường tốt, chẳng những đem bàn tay tiến thế giới trái đất, còn dám khiêu khích chúng ta ma quốc uy nghiêm. Diệt Thần Kiếm thì là âm lãnh vô cùng, lạnh lùng nói. Quản ngươi cái gì tối cường lục thế gia, phàm là dám khiêu khích chúng ta ma quốc uy nghiêm, dám khiêu khích đại nhân uy nghiêm người, chỉ có một chữ, giết. Thái Hư Cấm Giáp cũng là gầm thét lên. Đệ nhất thế gia, đích thật là cái xương khó gặm, không nói trước đệ nhất thế gia nổi tiếng khắp thiên hạ đệ nhất quân đoàn. Nhất là đệ nhất thế gia mấy cái kia ngủ say lão bất tử, khó giải quyết vô cùng, nhưng là, muốn tiêu diệt nó, cũng không phải không có khả năng. Nguyên Sơ Giới Chỉ thấp giọng lầu bầu nói, trong mắt có nồng đậm ngoan lệ chi sắc. Đệ nhất hư tước. Tiêu Phàm nhíu mày, sau đó trầm ngâm sau một lát, liền mở miệng lần nữa, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, bình thản nói, đi thôi, đã nhưng cái này đệ nhất hư tước muốn cùng ta chơi đùa, vậy chúng ta liền không thể rơi hăng hái của hắn. Mặt khác, ta ngược lại là còn thật tò mò, đã hắn là từ Trung ương đế giới tới, như vậy hiện tại Trung ương đế giới đã qua đi ngàn năm, mà hắn làm vì Trung ương đế giới tân sinh một đời, hẳn phải biết Trung ương đế giới hiện tại cũng biến thành hình dáng ra sao a? Tìm hắn hỏi một chút, hẳn là có thể biết được Trung ương đế giới, cùng chúng ta những cái kia lão hỏa kế hiện trạng. Dứt tiếng, Tiêu Phàm quay người, nhìn về phía đông phương hoa hạ phương hướng, nhấc chân hướng về phía trước, nhanh chóng đi đến. Hắc! Nghe được Tiêu Phàm, Diệt Thân Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Nguyên Sơ Giới Chỉ đều là lặng lẽ cười lạnh. Tiêu Phàm nói tìm đệ nhất hư tức hỏi một chút, vậy cái này hỏi một chút chẳng lẽ không phải đơn giản bằng hữu nói chuyện phiếm như vậy tùy ý, nhất định là nương theo lấy đánh gãy xương cốt, rút ra gân cốt hỏi thăm. Thật không biết cái này đệ nhất hư tức ở đâu ra lá gan, dám thu lấy tối trung ma đao. Liền xem như đệ nhất thế gia mấy cái kia ngủ say lão bất tử năm đó cũng không dám. Mà lại bọn hắn sở dĩ ngủ say cũng là bởi vì bị Tiêu Phàm đánh trọng thương thổ huyết, cho nên mới không thể không ngủ say bảo mệnh mà thôi. Mà bây giờ, một cái chỉ là đệ nhất thế gia hậu bối tử đệ, cũng dám nhảy ra gây sự với Tiêu Phàm. Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, không biết sống chết. Đi! Diệt Thân Kiếm, Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Nguyên Sơ Giới Chỉ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều là nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Phàm, hướng về Hoa Hạ phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 471 Hỗn loạn. Anh quốc, vợ gì tờ tổng. Hạch là một cái bình thường Anh quốc cao trung thiếu niên, 16 tuổi hắn bây giờ chính là sinh động hiếu động, cần phát tiết trong thân thể dư thừa tinh lực niên kỷ, trong mỗi ngày hắn đều thường xuyên trốn học, sau đó cùng một đám đồng dạng trốn học tiểu đồng bọn không phải tại trên trận bóng rổ huy sái mồ hôi, chính là tiến vào các loại thanh thiếu niên đêm chỗ này ca cơ gái, thời gian qua là cực kỳ điên cuồng. Nhưng là, loại này điên cuồng cuộc sống vui vẻ ngay tại 3 ngày trước bị đánh gãy. 3 ngày trước Hạch cùng rất nhiều tiểu đồng bọn đồng dạng, đang một mực chú ý Tiêu Phàm kia mấy trận kinh thế đại chiến, trong miệng không ngừng phát ra khóc đập chết kinh hô thanh âm. Nhưng là theo đại chiến kết thúc, hết thể đột nhiên liền thay đổi. 12 đạo thông thiên kim sắc quang trụ đống nhiên tại trên thế giới 12 chỗ quốc tế lớn trong đô thị phóng lên tận trời, thẳng thông trời đất, mà Hạch chỗ bở gì tở tổng thành thị phụ cận Anh quốc thủ đô London, chính là một cái trong số đó. Cái khác thành thị không nói, toàn bộ London thành thị tại kia đạo kim sắc quang trụ xuất hiện về sau. Tại ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, toàn bộ London thành thị liền quỷ dị lâm vào một mảnh quỷ dị tuyệt đối trong an tĩnh. Đúng vậy, đó là một loại an tĩnh tuyệt đối. Yên tĩnh đến có được ngàn vạn nhân khẩu London trong thành thị thế mà đều nghe không được mèo chó tiếng gầm, cũng nghe không được một tiếng đám người nói chuyện thanh âm, càng nghe không được một tiếng ô tô thổi còi thanh âm. Toàn bộ London thành thị tựa như đột nhiên biến thành một tòa không có nhân loại, chỉ có vô số oan hồn u linh thành thị, tràn ngập đáng sợ tĩnh mịch. Chính phủ nước Anh ngay lập tức liền phái ra nhân viên tiến về, nhưng là tất cả điều động người đã tiến vào London trong thành thị, bị cái kia đạo thông thiên kim sắc quang trụ phía trên chỗ tản ra kim sắc quang mang bao phủ đến. Lập tức liền đã mất đi bất luận cái gì hồi âm. Mà cự ly xa quan sát, lại chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ London thành thị đều bao phủ tại kim dưới ánh sáng. Trong tầm mắt đều là một mảnh kim sắc, căn bản không cách nào thấy rõ ràng London trong thành thị rốt cục xảy ra chuyện gì. Một tia dự cảm không tốt tại trong lòng mỗi người thản nhiên dâng lên. Sau đó, hai ngày hai đêm thời gian trôi qua, ngay tại hôm qua, cũng chính là kim sắc quang trụ sau khi xuất hiện ngày thứ ba thời điểm, mặc dù cái kia đạo thông thiên kim sắc quang trụ vẫn còn, nhưng là bao phủ London thành thị kim sắc quang mang lại là rốt cục tán đi. Nhưng là, lại xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt London trong thành thị tình cảnh. Lại là để mỗi người đều như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, trong lòng là nhịn không được hàn ý tung sinh, thân thể càng là bởi vì không hiểu mà thành sợ hãi mà không ngừng run lẩy bẩy. Bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ London trong thành thị, từng cái trên đường phố, lít nha lít nhít tất cả đều là đen nghịt đám người, tất cả mọi người là mặt hướng cái kia đạo thông thiên kim ngạch cổ sáng phương hướng, thành kính quỳ rạp trên đất, chậm rãi. Đều nhịp nhất trí đứng dậy, dập đầu. Tái khởi thân, lại dập đầu. Lòng vòng như vậy đi tới đi lui, vĩnh viễn không gián đoạn, vĩnh viễn không cuối cùng. Mà lại, cho dù bọn họ bên trong có người quần đã mài hỏng, trên đầu gối lộ ra bên trong kia đấm máu huyết nục, trên trán cũng đã đập máu thịt bé bét, bọn hắn cũng không có người trên mặt lộ ra một tia nhíu mày vẻ thống khổ, liền phảng phất cái kia đạo thông thiên kim sắc quang trụ là bọn hắn duy nhất tinh thần tín ngưỡng, để bọn hắn tất cả mọi người chỉ có thể thành kính quy lạy. Như thế tràn ngập một màn quỷ dị, chỉ cần là một người bình thường, đều có thể cảm nhận được trong đó chỗ kinh khủng. Mặc dù cảnh tượng này không có nửa phần huyết tinh giết chóc, nhưng nó lại so huyết tinh giết chóc càng để cho người run rẩy phát run, càng khiến người ta cảm thấy lớn lao sợ hãi. Không ai có thể hiểu rõ những người này rốt cục tại sao lại đều biến thành bộ dáng này, nhưng chắc hẳn khẳng định cùng cái kia đạo thông thiên kim sắc quang trụ có quan hệ, mà liền tại mọi người nghị luận ầm ĩ, nghị muốn lần nữa phái người biết rõ ràng cái kia đạo thông thiên kim sắc quang trụ rốt cục là cái gì thời điểm, nguy cơ bỗng nhiên lần nữa giáng lâm. Bởi vì kia đạo kim sắc quang trụ phía trên lại lần nữa tản mát ra nồng đậm kim sắc quang mang, lại lần nữa đem toàn bộ London thành thị bao phủ ở bên trong, mà lại, nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, những cái kia mang theo chí mạng khí tức tử vong kim sắc quang mang đang không ngừng hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra, chỉ bất quá chỉ là nửa ngày thời gian, bao trùm bán kính cũng đã làm lớn ra mấy chục dặm xa, đồng thời tốc độ là càng lúc càng nhanh, trinh cấp tốc hướng về London 4. Phía tất cả thành thị, tất cả người lan tràn cuốn tới. Lập tức, hỗn loạn liền triệt để bạo phát. London thành thị phụ cận mấy chỗ trong thành thị tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng trốn ra phía ngoài đi, mấy chỗ trong thành thị khắp nơi đều là cãi lộn, ẩu đả cùng chém giết, tất cả mọi người còn không có chân chính bắt đầu đại đào vong, liền đã có không ít người đầu tiên tử thương tại to lớn hỗn loạn ở trong. Đồng thời, cách London trong thành thị xa hơn một chút thành thị cũng là lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Có người tin tưởng hào quang màu vàng nóng kia cũng không về phần lan tràn đến bọn hắn nơi đó, nhưng càng nhiều người thì là không dám mạo hiểm, nhao nhao thu thập tế nhuyễn, bắt đầu sớm thoát đi thành thị, nghĩ đến cách London càng phương xa hơn hướng thành thị cùng tiểu trấn đào vong mà đi. Toàn bộ Anh quốc, không có dấu hiệu nào liền triệt để lâm vào hỗn loạn đến đủ để diệt quốc đáng sợ trong cảnh địa. Mà về phần bờ gì tờ tổng, cách London cũng không tính xa, cho nên nơi này cũng là hỗn loạn nhất. Trên đường cái, khắp nơi đều là làm người sợ hai phạm tội. Tất cả mọi người sẽ toang mặt nạ trên mặt, dùng đến nhân tính nhất mặt xấu xa ác độc, điên cuồng địch đối với mình xung quanh tất cả người xa lạ, thậm chí ngay cả mình quen biết người, cũng không thể chân chính tín nhiệm. Trong lòng mỗi người đều chỉ có một mục tiêu, trốn, liều mạng trốn, mà ai dám khi con đường của ta, kia ta giết kẻ ấy. Hết lúc này cả người cũng lập tức từ phía trên đường ngã vào địa ngục, hắn không cách nào tưởng tượng, vì sự tình gì lại biến thành cái dạng này, hôm qua hết thể còn rất tốt. Hắn còn có rảnh rỗi cùng một cái nóng bỏng muội muội tại khách sạn lăn ga giường, loại kia thư sướng cảm giác làm hắn hiện tại khó mà quên, hôm nay, tử vong, liền sắp đem cả người hắn thôn phệ. Không, không cần. Nhìn về phía trước kia kiên định mà nhanh chóng lan tràn mà đến kim sắc quang mang, ngồi trong xe chỗ ngồi phía sau phía trên hạch khắp khuôn mặt bên trên tuyệt vọng chi sắc, trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi tự nói. Hắn nói cho cùng chỉ là một cái chưa đầy 18 tuổi tròn thiếu niên. Có lẽ bình thường cảm giác tự mình như cái đại nhân, sự tình gì cũng dám làm, lời gì cũng dám nói, nhưng là thật đến loại này tuyệt cảnh trước mặt, bởi vì chuẩn bị lái xe cả nhà chạy khỏi bờ gì tờ tổng phụ mẫu đã ngoài ý muốn chết tại một cái cản đường đoạt xe phạm họng xuống phía dưới, cho nên chỉ còn người kế tiếp hắn là căn bản là không có cách để cho mình tỉnh táo lại, đi suy nghĩ phương pháp tự cứu, càng không cách nào khống chế tự mình bởi vì sợ hãi mà run không ngừng thân thể. Nhưng là hào quang màu vàng nóng kia lại không ngừng tới gần. Không bao lâu, liền đến hạch trước xe. Thượng đế A, xin khoan thứ linh hồn của ta đi. Đối mặt tức sắp đến chết đi, hạch đột nhiên nhớ tới mâu thân tại buổi sáng ngồi cầu nguyện lúc chỗ nhắc tới, hắn lập tức đau thương cười một tiếng, trong miệng tự lẩm bẩm. Nhưng là không đợi hắn hoàn toàn nói xong, hào quang màu vàng nóng kia liền đem hắn triệt để bao phủ lại, mà cả người hắn cũng giống là đã mất đi tất cả sinh cơ, nghiêng đầu một cái, liền nằm ở phía sau tòa phía trên, không núp đích. Cùng lúc đó, 11 thành phố khác cũng là như thế. toàn bộ thế giới trái đất cũng là lâm vào trước tất cả trong hỗn loạn khôn cùng. Thế gian, từ đó sụp đổ. Chương 472, Thượng Đế kế hoạch, diệt tuyệt. Bởi vì cái này 12 đạo thông thiên kim sắc quang trụ, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong hỗn loạn khôn cùng, mà liền tại cách kia 12 tòa thành thị phụ cận tất cả mọi người đang điên cuồng thoát đi thời điểm, dị biến lần nữa phát sinh. Kia 12 đạo thông thiên kim sắc quang trụ bên trong bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra hơn ngàn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, sau lưng mọc lên hai cánh, khuôn mặt tuyệt mỹ, thân hình lớn nhỏ chỉ có cao gần nửa xích thiên sứ màu trắng cỡ nhỏ, những thiên sứ nhỏ nhắn này từng cái nhắm mắt lại, tại kia 12 đạo thông thiên kim sắc quang trụ bên trong không ngừng chìm chìm nổi nổi, tràn ngập thần dị khí tức. Mà những này thiên sứ màu trắng cỡ nhỏ vừa xuất hiện, lập tức kia 12 đạo thông thiên kim sắc quang trụ bên cạnh liền riêng phần mình xuất hiện vô số lờ mờ thân hình. Những người này đều là mắt không chấp nhìn chằm chằm những thiên sứ nhỏ nhắn này, trong mắt tràn ngập nồng đậm kỳ vọng cùng vẻ tham lam. Những người này đều là chư phương thế lực bây giờ còn thừa dư người, Họt Gạn Nhị Dạ Tỷ Hòn Ít, Tạp Môn, Quang Minh Giáo Đỉnh, Hắc Ám Nghị Hội, Phạ Dạ Hột Hai Cập Hội, Nhật Bản Quang Minh Tông. Chờ một chút. Như đồ lâu như vậy, rốt cục đến nên thu hoạch thời điểm. Cái này bị Tiêu Phàm chỗ xưng là thập nhị hình tiên đại trận 12 đạo thông thiên kim sắc quang trụ chính là chư phương thế lực chỗ mưu kế tỉ mỉ thượng đế kế hoạch. Lấy ước vạn tính mạng con người làm đại giá, ngưng tụ thân vị, sau đó đem thôn phệ hết, từ đó liền có thể đạt được vô hạn kéo dài tuổi thọ. Tất cả tham dự người theo các từ thực lực cao thấp tranh đoạt những thiên sứ nhỏ nhắn này đại biểu thân vị, mà đợi đem tới thế giới một lần nữa hướng tới ổn định về sau. Tất cả mọi người cũng sẽ lấy chỗ tranh đoạt tới thần vị cao thấp đến quyết định riêng phần mình địa vị cùng thế giới trật tự mới. Về phần những này bị kim quang này chỗ chiếu xạ đến người bình thường, bọn hắn không riêng đem triệt để mất đi tu luyện tư chất, vĩnh viễn trở thành hèn mọn nô lệ. Run rẩy phủ phục tại dưới chân các phương thế lực. Lại không cái gì phản kháng khả năng. Mà lại bọn hắn sinh dục lực cũng sẽ gia tăng thật lớn, từ đó chính bọn hắn cùng bọn hắn đời đời con cháu, đều sẽ thành chư phương thế lực người thu hoạch được vô hạn kéo dài tuổi thọ tin. Cái này, là một cái cực đoan đáng sợ kế hoạch. Nhưng vô hạn kéo dài tuổi thọ, đối với chư phương thế lực chi người mà nói, kia lại là có được lớn lao lực hấp dẫn, dù sao, ai không muốn vĩnh sinh. Nhất là bọn hắn những này trải qua thiên tân vạn khổ mới thu hoạch được sức mạnh vô thượng người. Ai nguyện ý nhanh như vậy liền tuổi thọ đến cùng, sau đó không thể làm gì chết đi. Cho nên, tại đột nhiên phát hiện kế hoạch này về sau, bọn hắn là rất nhanh liền đạt thành nhất trí, sau đó bí mật khai triển. Chỉ là, bọn hắn không biết là, tất cả mọi thứ đều là người kia thiết kế tỉ mỉ, thượng đế kế hoạch cũng chẳng qua là người kia chỗ cố ý để lộ cho chư phương thế lực. Mà thu được vô hạn kéo dài tuổi thọ, cái kia cũng chẳng qua là 12 hình tiên đại chiến vừa khởi động lúc, đưa tới biểu hiện giả dối mà thôi. Bọn hắn, đều là bị người chỗ vô hình điều khiển quân cờ mà thôi. Nhưng dưới mắt, bọn hắn lại cái gì cũng không biết, cho nên thảm kịch cũng là chính thức trình diễn. Nhìn xem kia 12 đạo thông thiên trong cổ sáng xuất hiện càng ngày càng nhiều thiên sứ màu trắng cỡ nhỏ, chư phương thế lực mỗi người trong mắt khát vọng cùng vẻ tham lam cũng là càng thêm nồng đậm. Bởi vì những vật này, không riêng đại biểu chính là vô hạn kéo dài tuổi thọ, cùng thời đại biểu còn có bọn họ tương lai địa vị. Trong các phương thế lực, cũng có những cái kia mặc dù thực lực cao cường, nhưng lại bởi vì xuất thân nguyên nhân, không thể không khuất phục tại những cái kia mặc dù thân phận cao quý, nhưng là cái 10 phần phế vật người, càng có một ít tuổi trẻ hậu bối. Rõ ràng thực lực đã đầy đủ cùng nhân vật thế hệ trước chống lại, nhưng lại bởi vì riêng phần mình thế lực bên trong chỗ cố hữu xã hội hệ thống cùng quy củ, cho nên bọn hắn là không thể không nghe lệnh của nhân vật thế hệ trước. Mà lúc này, tất cả mọi thứ đều đem bị triệt để chỗ đánh vỡ, thay đổi, quyết định mỗi cá nhân vị cao thấp duy nhất điều kiện, chính là riêng phần mình thực lực. Nhất định phải vì chính mình tránh ra một cái tương lai, đây là lúc này trong lòng mỗi người ý nghĩ duy nhất. Ông! Nhưng vào lúc này, đột nhiên cái này 12 đạo thông thiên kim sắc quang trụ đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp tiếng vang, sau đó bọn chúng riêng phần mình bên trong những cái kia thiên sứ màu trắng cỡ nhỏ liền nhao nhao tự động bay ra ngoài. Giết! Thấy cảnh này, trong các phương thế lực rất nhiều người đều là lại cũng khó có thể kiềm chế, cho nên chỉ gặp bọn họ trong miệng là trầm thấp gào thét một tiếng, sau đó cả người liền nhao nhao xông tới, bắt đầu điên cuồng tranh đoạt những này thiên sứ màu trắng cỡ nhỏ. Nhưng cũng không ít thân hình không động. Chỉ là thờ ơ lạnh nhạt những cái kia xông đi lên người điên cuồng chém giết. Bởi vì đây chỉ là thượng đế kế hoạch bắt đầu mà thôi, những này trước hết nhất ra những này thiên sứ màu trắng cỡ nhỏ đều là đẳng cấp thấp nhất hạ cấp 3 thiên sứ, dù cho thu hoạch được, tương lai cũng chú định địa vị không cao, mà tiến hành kéo dài tuổi thọ thời điểm, trình tự cũng bình thường xếp tại cuối cùng, căn bản không đáng cấp đoạt. Mục tiêu của bọn hắn là cao cấp hơn trung tam cấp thiên sứ cùng thượng tam cấp thiên sứ, thậm chí là thất đại thiên sứ trưởng chi vị cùng thánh tử xuất. Thánh Mẫu Ma Di Ạ cùng Chí Cao Vô Thượng Thượng Đế chi vị. Đương nhiên, cũng không thể nói những này ra tay trước người là kẻ ngu, bởi vì bọn hắn đều là có tự mình hiểu lấy, rõ ràng chính mình căn bản bất lực cùng người phía sau tranh đoạt, lúc này nếu như không ra tay, vậy nếu như tất cả thiên sứ bị cướp đoạt không còn, bọn hắn nhưng là muốn lưu lạc làm cùng những người bình thường kia đồng dạng thật đáng buồn vận mệnh. Thân vị, là có hạn chế số lượng, nếu muốn trở thành vĩnh hằng bất diệt thần, nơi nào sẽ nhẹ nhàng như vậy dễ dàng. Ha ha ha. Quang Minh giáo đình một cái hậu bối tử đệ cướp đoạt đến một cái thiên sứ màu trắng cỡ nhỏ, hắn lập tức phấn khởi cười to lên, nhưng là không đợi hắn cười xong, tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng. Bởi vì, một thanh kiếm rõ ràng là đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, đem hắn toàn bộ trái tim đều xé rách. Mà tay cầm thanh kiếm này chủ nhân chính là ca ca của hắn, từ nhỏ đến lớn đều tin cậy nhất ca ca. Ca. Ca, vì cái gì? Cái này Quang Minh giáo đình hậu bối tử đệ khó có thể tin nhìn xem tất cả mọi thứ. Trong mắt có nồng đậm vẻ đau thương. Thật xin lỗi. Cái này Quang Minh giáo đình hậu bối tử đệ ca ca có chút xấu hổ nhìn xem đệ đệ của mình, thấp giọng nói, ca ca cũng không muốn ra tay với ngươi, nhưng là ca ca vận khí kém một chút, không có thể cướp được một cái thiên sứ màu trắng cỡ nhỏ, thu hoạch được thần vị, cho nên, ca ca chỉ có thể từ ngươi nơi này đoạt. Nhưng, thế nhưng là, cái này Quang Minh giáo đình hậu bối tử đệ chật vật muốn nói điều gì? Đệ đệ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay thế ngươi hảo hảo sống tiếp. Cái này Quang Minh giáo đình hậu bối tử đệ ca ca thần sắc đông nhiên trở nên lạnh, lãnh khốc nhìn xem cái này Quang Minh giáo đình hậu bối tử đệ nói, lại nói đệ đệ, từ nhỏ đến lớn đều là ta bảo vệ ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, lần này, cũng là ngươi nên hồi báo ta thời điểm. Lạc lạc, cái này Quang Minh giáo đình hậu bối tử đệ bất lực lại nói cái gì, chỉ có thể tại trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, bởi vì trong thân thể của hắn sinh mệnh lực tại cấp tốc sói mòn, trong nháy mắt hắn cũng chỉ còn lại có một hơi. Sắp gặp tử vong. Dứt tiếng, cái này Quang Minh giáo đình hậu bối tử đệ ca ca bỗng nhiên rút ra trường kiếm trong tay, đưa tay liền đem cái này Quang Minh giáo đình hậu bối tử đệ trong tay thiên sứ màu trắng cỡ nhỏ cho cướp đoạt đến ở trong tay, sau đó mặc cho bằng đệ đệ mình thi thể trùng điệp hướng về phía dưới rơi đi. Ha ha ha, ta sẽ thành vĩnh sinh. Cái này Quang Minh giáo đình hậu bối tử đệ ca ca lên tiếng cùng thiếu, sau đó lúc này liền đem kia thiên sứ màu trắng cỡ nhỏ cho nhét vào trong miệng, ngay cả nhấm nuốt cũng không kịp. Hé miệng liền liều mạng nuốt xuống. Mà theo hắn nuốt mất kia thiên sứ màu trắng cỡ nhỏ, cả người hắn cũng nháy mắt khí tức đại biến, khí tức cả người trở nên thánh khiết vô cùng, nhất là sau lưng của hắn, càng là đột nhiên sinh ra hai cặp trắng loáng cánh chim, nhìn qua thật như thần thoại bên trong thiên sứ. Giết! Một màn này lập tức liền kích thích chung quanh không ít người, rất nhiều người trong mắt đều là thần sắc hung ác, lập tức bắt đầu không chút do dự đối phụ thân của mình, mẫu thân, huynh đệ, tỷ muội, thế tử, trượng phu. Bằng hưu bắt đầu điên cuồng xuất thủ. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Đối mặt vĩnh sinh khát vọng, đối mặt thế giới mới mỹ hảo tương lai, hết thể nỗ lực, đều chính là đáng giá. Cho nên, giết. Con ta, ngươi. Phụ thân, ngươi. Giác mỹ nẹ, ngươi. Lập tức, một mảnh khó có thể tin thống khổ kêu sợ hãi thanh âm bỗng nhiên liên tục vang lên, nhưng là lời của bọn hắn đều còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng, thi thể không bị khống chế hướng về phía dưới trùng điệp rơi đi. Ha ha ha ha, giết. Ai cản ta, ta giết kẻ ấy, ha ha ha ha. Ta muốn vĩnh sinh, cho dù ai cũng không thể cản ta, ai như cản ta, kia chính là ta địch nhân. Tràn ngập điên cuồng tiếng gầm liên tiếp, kia trong sân giết chóc cũng là càng thêm thảm liệt. Giờ này khắc này, mỗi người đều phảng phất hóa thành địa ngục giống như ma quỷ, tràn ngập dữ tợn, tràn ngập ngân lệ, tràn ngập tự tư. Mà nhìn thấy tất cả mọi thứ bên cạnh quan sát người, cũng là nhịn không được nhao nhao biến sắc. Sau đó bọn hắn đều là theo bản năng nhìn thoáng qua bên người thân nhân, thân hình không tự chủ được riêng phần mình thối lui. Sự tình phát triển, đã là vượt ra khỏi rất nhiều người khống chế, không ai có thể nghĩ đến, lòng người ghê tởm cùng điên cuồng vậy mà sẽ khủng bố đến nước này, cho nên giờ này khắc này, chung quanh bất cứ ai đều đem lại không đáng tín nhiệm, mà đáng ra tín nhiệm chỉ có tự mình cùng vũ khí trong tay của mình. Chỉ là, ngay tại chư phương thế lực người lâm vào trong điên cuồng triệt để đồng thời, kia xa không thể chạm bên trên bầu trời. Cũng có một đôi tràn ngập vô tình con mắt, đang nhìn chăm chú tất cả mọi thứ. Rất tốt. Một cái hờ hững thanh âm trầm thấp vang lên, thập nhị hình tiên đại trận, chết càng nhiều người, uy lực mới có thể càng lớn, tiếp xuống chinh phạt thế giới trái đất thiên đạo phần thắng mới có thể càng lớn, ta thành công đoạt xá thế giới trái đất thiên đạo cơ hội cũng mới càng lớn. Cho nên, giết đi, thỏa thích giết đi, bởi vì chỉ có mạnh nhất người mới có thể trở thành thập nhị hình tiên đại trận hình tiên binh sĩ. Sau đó mới có thể trở thành chinh phạt thế giới trái đất thiên đạo quân chủ lực.